Chuyển sinh tiên đạo chương 471 tới chương 485. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Linh căn có thể chuyển hóa linh lực. Chúng Nguyên Anh chưa từng nghe đến điều này. Đối với đám tu sĩ ở cấp bậc của bọn hắn mà nói, sự tồn tại của linh căn quả thực quá mong manh, sớm đã không còn giá trị khai thác. Sau khi nhìn nhau, có người đề nghị nên thực nghiệm để kiểm chứng, xem linh căn rốt cuộc vận hành theo hình thái gì. Cổ Chào Đời không từ chối, nhưng trong lòng lại khẽ lắc đầu. Mặc dù trải qua mấy đời phát triển, thiên phú của tu sĩ Cầu Đạo Cung đã tăng lên rất nhiều, cơ bản không ai phát hiện ra linh căn có thể chuyển hóa linh lực, nhưng không ít tu sĩ vì tăng thêm một bước thiên phú, vẫn đang nghiên cứu về linh căn. Đáng tiếc, linh căn không thể sao chép, không thể giải mã, chỉ có thể dựa vào tiên thiên mà có, chính là huyết mạch tầng dưới chót của nhân tộc. Muốn tìm tòi nghiên cứu huyền bí của linh căn, không hề đơn giản như linh mạch, tương đương với việc tạo ra một chủng tộc mới. Mọi người lập tức tự mình ra tay tìm kiếm nhân tuyển thích hợp để quan sát. Rất nhanh, những người bằng lòng phối hợp đều đã tìm đủ. Nhóm người đầu tiên đều là tu sĩ luyện khí, sau khi cách ly linh khí, mọi người quan sát quá trình chuyển hóa thể lực của bọn họ. Kết quả cũng không khác gì một cái hộp đen, sau khi vận chuyển nội khí rót vào linh căn sẽ tự động biến thành linh lực, cho dù Nguyên Anh thần niệm có thấu thị linh căn đến đâu, cũng không thể nhìn ra nguyên lý cụ thể. Nguyên Anh cũng không hiểu, không có bất kỳ quá trình nào, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, 9 phần 10 đều liên quan đến quy tắc thế giới. Để chứng thực điều này, một vị tu sĩ Nguyên Anh tu hành loại linh pháp sáng tạo đã ra tay, hoàn toàn phục chế hình thể linh căn, đảm bảo kết cấu không hề sai sót, sau đó đưa nội khí vào, tiến hành nghiệm chứng. Kết quả là, nội khí không thể chuyển hóa thành linh khí. Linh căn ta tạo ra hoàn toàn giống với linh căn bình thường, bất kể là khôi phục linh căn hay là ngũ hành thuộc tính đều có thể sử dụng. Nội khí không thể chuyển hóa thành linh lực, không liên quan gì đến kết cấu linh căn. Mọi người xác nhận linh căn không có cơ chế phù văn chuyển hóa linh lực. Vật chất linh tính cấu thành linh căn đều được sắp xếp theo một trình tự phù văn nhất định, cho nên mới có thể ban cho ngũ hành thuộc tính, điều khiển thiên địa linh khí. Trong phân tích, linh căn không có bất kỳ cơ sở nào để chuyển hóa nội khí lực lượng. Mọi người tương đối hoài nghi, cho dù chỉ có cái xác linh căn, có lẽ nội khí vẫn có thể chuyển hóa thành linh lực. Để loại bỏ giả thiết này, mọi người tìm đến mấy vị lão giả sắp lìa đời, bằng lòng phối hợp thí nghiệm. Đầu tiên, mọi người lần lượt phá hủy linh căn, khiến linh căn ở vào trạng thái không trọn vẹn ở các mức độ khác nhau. Sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, cho dù linh căn có bị phá hủy nghiêm trọng đến đâu, cũng chỉ khiến tiêu hao tăng lên hoặc uy lực giảm xuống, hiệu quả chuyển hóa linh lực của bản thân không hề thay đổi. Ngược lại, nếu bọn họ lấy linh căn ra khỏi cơ thể tu sĩ, rồi cấy ghép vào cơ thể tu sĩ khác, hiệu quả chuyển hóa linh lực trong quá trình này sẽ lập tức biến mất. Thì ra đặc thù không phải ở linh căn, mà là ở nhân thể. Linh căn chỉ có thể phát huy tác dụng trong cơ thể tương ứng. Cổ Chào Đời nói, không nhìn ra có liên hệ gì với nhân thể, cung chủ, nếu để ta nói, càng có khuynh hướng về linh hồn hơn. Linh hồn của tu sĩ trước mắt vẫn chưa được xác minh, có lẽ linh căn khóa lại là linh hồn chứ không phải nhục thân. Thứ hai Tịch Hồn Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, hắn vẫn luôn nghiên cứu về lĩnh vực thần hồn, nên rất có cảm xúc về vấn đề này. Linh hồn a, mọi người trầm ngâm, cảm thấy có khả năng. Thời đại Vạn Hoa Linh Thành, quan hệ giữa linh hồn và thần hồn rất mơ hồ, rất nhiều người coi chúng là một. Nhưng chỉ cần tu thành Nguyên Anh, quan niệm này sẽ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cho dù tu thành Nguyên Anh, vẫn không thể quan trắc được linh hồn, chỉ có thể cảm giác mơ hồ. Có thể quan trắc được linh thể, thần thức, Nguyên Anh, linh hồn bị long đong, linh hồn già yếu, những thứ này đều chỉ là thần hồn. Là vật do lực lượng âm thuộc tính diễn sinh ra, thuộc về vật thể có thể sao chép và nghiên cứu. Nhưng linh hồn lại khác, cảnh giới Nguyên Anh dựng dục ra chân linh, đã có thể cảm giác được linh hồn thuộc về một phần của pháp tắc. Tương đương với thẻ căn cước của sinh linh trong thế giới, vĩnh viễn không biến mất, cũng không bị bất kỳ ngoại lực nào can thiệp ghi chép. Linh hồn. Cổ Chào Đời bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Tư Nguyệt Nghi từng nói, muội muội của nàng trước khi chết đã dung hợp với nàng, từ đó bù đắp những thiếu sót về huyết mạch. Hắn vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc là loại dung hợp nào mới có thể khiến linh pháp song trọng nhảy vọt lên tứ trọng linh pháp. Cho đến hôm nay, Tư Nguyệt Nghi mơ hồ có dấu hiệu tiến hóa lên ngũ trọng linh pháp. Dung hợp linh hồn. Sao? Nếu như trong ấn ký căn bản của thế giới, linh hồn cũng tiến hành dung hợp, quả thực có khả năng thay đổi tất cả, bởi vì điều này không khác gì việc tái sinh một lần, lấy một cái thể xác hoàn chỉnh để tái sinh, từ đó thu được thiên phú thứ hai, điều này có phần tương tự với chuyển sinh chi thư. Nhưng như vậy, còn có hy vọng phục sinh sao? Cổ Chào Đời lâm vào trầm mặc. Thịnh Châu chìm vào tĩnh mịch. Vô số sinh linh bị hắc ám nuốt chửng, hóa thành chất dinh dưỡng hắc ám. Nhưng cũng giống như rất nhiều vai ác, ma quốc cũng có thói quen nhổ cỏ không nhổ tận gốc, sau khi nuốt chửng toàn bộ Thịnh Châu, lại phân ra một số khu vực cho các tộc sinh linh, để bọn chúng sinh sôi nảy nở. Lý do cũng rất đơn giản, ma tộc và quỷ tộc cần huyết nhục và dương khí để tu hành, nếu các tộc bị diệt tuyệt hoàn toàn, âm dương mất cân bằng, không nói đến việc không thể tu luyện, ít nhất tốc độ và giới hạn cao nhất sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Cho nên, ma quốc lựa chọn nuôi nhốt các tộc, từ đó thu được nguồn thức ăn không ngừng. Các tộc còn lại có thể thở phào nhẹ nhõm, không bị diệt tuyệt hoàn toàn. Trong môi trường này, cầu đạo cung đương nhiên cũng không gặp bất kỳ vấn đề gì, bình ổn phát triển trong 100 năm. Trong 100 năm, cổ chào đời đã hoàn toàn dung hợp thiên kiếp chi lực, mặc dù không có dị tượng nào thức tỉnh, nhưng lại vô tình rèn luyện xương cốt, một thân xương cốt hóa thành thiên kiếp lôi xương, có thể khống chế lôi đình, hấp thu thiên lôi rèn luyện thân thể. Đây là một loại thiên phú huyền cấp, được phân loại trong thể chất. Nhưng mặc dù có được thiên kiếp chi lực, trong quá trình tu hành chính thức, tiến độ của cổ chào đời lại chậm chạp. Luyện khí trúc cơ coi như trực quan, chỉ cần không ngừng tăng thêm điểm tiết linh lực là được, nhưng đến kim đan và nguyên anh, việc tích lũy năng lượng không còn là tất yếu, mà ngày càng nghiêng về duy tâm. Cổ chào đời nhíu mày. Kim đan là dung hợp thần hồn và chân nguyên, tính toán ra phương pháp dung hợp nào tốc độ càng nhanh thì tu hành càng nhanh. Linh khí địa cấp chẳng qua là chi phí thử nghiệm cần thiết. Đến nguyên anh cần linh khí thiên cấp làm tài nguyên tu luyện, đây là năng lượng cường đại gần với chân nguyên. Đồng thời, linh khí thiên cấp ẩn chứa đạo vận, có thể giúp người ta nhanh chóng lĩnh ngộ huyền bí của thiên địa. Đối với tu sĩ nguyên anh mà nói, linh khí thiên cấp không phải là nhất định phải có, nhưng nếu không có, cơ bản là vĩnh viễn không thể tiến thêm. Bởi vì tu hành nguyên anh chính là cảm ngộ đại đạo của thiên địa, không có linh khí thiên cấp, thực sự quá chậm. Cổ chào đời tu hành linh pháp, đương nhiên cũng cần cảm ngộ pháp tắc thời gian. Nhưng vấn đề là, cầu đạo cung không có linh mạch thời gian thiên cấp. Hắn chỉ có thể dùng linh mạch thiên cấp thuộc tính thấp hơn để tu hành, tiến độ tu hành so với kim đan mà nói chậm như rùa bò. Hơn nữa, cảnh giới nguyên anh hoàn toàn khác biệt với những gì đã biết trước đây, cổ chào đời còn cần phải vượt qua trực giác và sự quen thuộc của bản thân. Trải qua 100 năm tu hành, hắn dựa vào thiên phú tăng phúc của bản mệnh khí, mới miễn cưỡng biết được một chuyện. Cảnh giới nguyên anh không phải là biết được tri thức, cho nên mới cảm ngộ được pháp tắc thiên địa. Mà là cảm ngộ pháp tắc thiên địa, cho nên mới biết được những tri thức về pháp tắc này. Mối quan hệ nhân quả này, tuyệt đối không thể đảo ngược. Cho dù truyền ký ức của một hóa thần thiên vương cho người khác, người này cũng không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Cảm ngộ pháp tắc, chỉ thuộc về bản thân, không thể nói ra, thậm chí không thể giao lưu, mỗi người đều khác nhau. Cổ chào đời từ pháp môn mà hắn có được từ nhà cũ biết được, cảnh giới nguyên anh chia làm 5 giai đoạn. Cho đến trước mắt, chỉ có giai đoạn thứ nhất có thể dựa vào thời gian để vượt qua. Nguyên anh sơ kỳ chỉ cần thai nghén chân linh, khiến nguyên anh càng gần gũi với đại đạo, khi công thành diện mạo nguyên anh sẽ gần giống với tu giả nhất, nếu không thể làm được, vậy thì vĩnh viễn không thể đột phá nguyên anh sơ kỳ. Cổ sinh chào đời đã 100 năm, mới chỉ đi được non nửa chặng đường ở cảnh giới đệ nhất, vô cùng gian nan. Xem xét tình hình càng về sau càng khó, có lẽ hắn cần thêm 200 năm nữa mới có thể bước vào nguyên anh kỳ. Chỉ có thể nói, may mà có kỹ nghệ tăng thêm, triệt tiêu tốc độ tu luyện giảm phân nửa, bằng không hắn phải mất 400 năm mới có thể tiến lên một tiểu cảnh giới, như vậy thật có lỗi với bản mệnh khí cấp bậc nguyên anh. Cảnh giới nguyên anh, chỉ cần từng bước một dùng linh khí thiên cấp ôn dưỡng nguyên anh là được, cảm ngộ đạo vận chỉ là tăng tốc tu hành, cũng không phải nhất định, ta hiện tại tốc độ tu luyện quá chậm, chủ yếu là không có nhiều tài nguyên tu luyện, nếu có đủ tài nguyên, 100 năm có lẽ còn chưa cần. Cổ sinh không khỏi thở dài. Hắn lập tức gọi ra chuyển sinh chi thư. Chuyển sinh chi thư người xen lẫn, cổ sinh tuổi thọ, 1200-1900 mệnh cách, hiện quý linh căn, thời gian linh căn thể chất, không đổi thời gian linh thể, thiên kiếp lôi xương thần hồn, nguyên anh chân linh nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Ngộ tính, thời gian kim đồng phàm cấp kỹ nghệ, không có. Linh cấp kỹ nghệ, không có. Huyền cấp kỹ nghệ, thời gian tan hồn kết anh pháp 3 cấp 1-12 cấp, vô vị địa cấp kỹ nghệ, chuyển giờ âm ở giữa linh pháp 8 cấp 1-9 cấp thiên cấp kỹ nghệ, không có. Kỹ nghệ bảo khố, không có. Tiến giai nguyên anh, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là thần hồn thuế biến, trực tiếp thăng lên đến huyền cấp lục phẩm. Thiên phú tiên thiên của hắn chỉ là linh cấp thất phẩm, tiến giai kim đan nhiều năm sau mới miễn cưỡng đạt tới huyền cấp nhất phẩm. Bây giờ nguyên anh chỉ mới dựa vào chân linh thuế biến mà tiến giai huyền cấp lục phẩm, tăng lên xem ra thật gian nan. Huyền cấp tương ứng với kim đan. Huyền cấp lục phẩm có nghĩa là thần hồn chi lực của nguyên anh tu sĩ này không hơn bao nhiêu so với quỷ tu cảnh giới kim đan. Nhân tộc trong lĩnh vực thần hồn quả thực quá thiếu thốn, cho dù có cảnh giới gia trì, tăng lên cũng rất ít. Nhưng cổ sinh nắm giữ chuyển sinh chi thư, đã thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm giữ thiên phú nguyên anh chân linh, tiềm chất đã đủ mạnh, chính là nguyên anh chi lực cụ tượng hóa. Nếu như đời sau hắn điểm ra nguyên anh chân linh, sinh ra sẽ có đặc chất của nguyên anh, bằng vào thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể ở cảnh giới luyện khí phát huy ra gần như lực khống chế của Nguyên Anh. Có loại thiên phú này, chỉ cần nhục thân có thể gánh chịu, tu hành tứ trọng linh pháp đều đủ, trực tiếp một bước lên trời. Nhưng Nguyên Anh chân nguyên ẩn chứa đạo vận, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên bản chất nhục thân, cứ như vậy mà duy trì một chút năm, thiên phú toàn bộ tăng lên tới cực hạn huyền cấp cũng chưa chắc không thể, đây cũng là một hướng đi. Cổ Sinh trầm ngâm. Cảnh giới Nguyên Anh không thể chuyển tu, tu hành cũng toàn bộ dựa vào Nguyên Anh, thần thông đài sen, tăng lên thể chất quả thực vô dụng, trong tình huống bình thường, tu sĩ sẽ không lãng phí chân nguyên tăng lên nhục thân. Nhưng điểm này lại là ngoại lệ đối với hắn. Hắn đã có thể chất đời sau cần điểm thiên phú trực tiếp giảm phân nửa, ích lợi không thể so với tăng lên cảnh giới thấp. Hậu kỳ muốn tăng một phẩm phải tốn mười mấy điểm thiên phú, cảnh giới Nguyên Anh tu vi có lẽ còn chưa chắc có nhiều như vậy. Cho đến trước mắt, một tiểu cảnh giới Kim Đan cũng mới tăng lên 30 điểm thiên phú. Nguyên Anh có thể có 50 hay 100. Nói không chừng. Dựa theo đẳng cấp thiên phú hiện tại, coi như giảm phân nửa điểm thiên phú chỉ sợ cũng không đủ, ta thật sự không thể toàn tâm toàn ý đi tăng lên thể chất. Cổ Sinh rất nhanh ném ý nghĩ này ra sau đầu, gần 100 năm nay, hắn cơ bản không có cố ý tăng lên thiên phú nhục thân, mà là mượn vị địa cấp kỹ nghệ mới mở ra, tăng lên không ít cấp bậc kỹ nghệ linh pháp. Vị kỹ nghệ là có kinh nghiệm tăng thêm mà nói. Phàm cấp kỹ nghệ đặt vào vị linh cấp kỹ nghệ sẽ có được gấp 3 tăng thêm, đặt vào huyền cấp 4 lần, địa cấp 8 lần. Cổ Sinh muốn ở đời sau hoàn toàn hoàn thành tứ trọng linh pháp, cho nên bắt đầu điên cuồng cày kỹ nghệ, đem các loại ngũ hành linh pháp, dung hợp linh pháp toàn bộ nhặt lên luyện đến mát cấp. Trên thực tế ở kiếp trước hắn đã làm ra đến đạt đến ngũ hành linh văn kỹ nghệ, là năm loại luyện khí linh văn kỹ nghệ dung hợp mà thành, có thể khi sử dụng ngũ hành chi lực tiêu hao giảm xuống 90%, thành quả tu luyện linh lực chất lượng tăng gấp 3. Đáng tiếc, loại kỹ nghệ này chỉ nhằm vào đơn thuộc tính, đồng thời chỉ là luyện khí linh văn, Cổ Sinh sớm đã không luyện đơn thuộc tính linh pháp, cho nên không có tác dụng gì. Nhưng lần này lại khác. Cổ Sinh đem luyện khí, trúc cơ, kim đan ba đại cảnh giới ngũ hành linh pháp đều luyện một lần. Sau khi toàn bộ tăng lên đến mát cấp, những kỹ nghệ này lại một lần nữa tiến hành dung hợp, biến thành kỹ nghệ mới. Kỹ nghệ, ngũ hành đạo kinh huyền cấp, 9 cấp 19 cấp tu hành tất cả ngũ hành thuộc tính kim đan cấp trở xuống linh pháp, thành quả tu luyện tăng thêm 100%, nắm giữ tốc độ tăng thêm 100%, linh lực chất lượng tăng thêm 100%, tăng thêm không bằng đơn nhất linh pháp cao, nhưng có hiệu lực phạm vi biến thành tất cả ngũ hành linh pháp. Bất luận nhất trọng, nhị trọng linh pháp hay là chuyển âm chuyển dương linh pháp gì, chỉ cần có ngũ hành tham dự dung hợp, đều sẽ đạt được tăng thêm. Sau đó là đời sau hắn có thể tu luyện linh pháp. Phân biệt có hai bộ. Chuyển giờ âm ở giữa linh pháp. Ngụy tứ trọng linh pháp. Đại mộng linh pháp. Tứ trọng linh pháp. Thời gian linh pháp theo người xưa Cổ Sinh quen thuộc nhất, cái này không cần nhiều lời. Trọng điểm là đại mộng linh pháp. Bởi vì Tư Nguyệt Nghi cũng không hệ thống hoàn thiện tự thân linh pháp, tu hành đại mộng linh pháp, nhất định phải có cùng Tư Nguyệt Nghi cùng cấp huyết mạch thiên phú, nếu không nàng hiện hữu linh pháp tri thức, căn bản không có cách để người ta từ không đến có nắm giữ đại mộng pháp. Cổ Sinh tự mình nghiên cứu trăm năm, trong tình huống thiếu tài nguyên, tiến triển rất ít, hắn chỉ có thể xác định tự mình khai phát chuyển sinh pháp chí ít có thể chuyển sinh một lần, vì chính mình kéo dài tính mạng 200-300 năm. Nhiều hơn nữa thì khó nói chắc. Cái này có thích hợp trở thành chủ tu pháp không? Cổ Sinh trong lòng có xúc động, lúc này đi ra cầu đạo cung, hướng ra ngoài không gian nhìn lại, loáng thoáng giữa xuyên thấu tầng tầng thời không, thấy được từng đạo lôi đình kinh khủng đang hội tụ. Hắn lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó, trực giác của tinh thần lĩnh vực liền khiến thần sắc hắn biến đổi, lập tức phá không mà đi, rời khỏi Nghiên Nhai động thiên, thẳng đến Hồn Đúc đạo vực. Ầm ầm. Lôi đình chi kinh lôi xuyên thấu bình chướng thời không, vang vọng toàn bộ Thịnh Châu, vô số sinh linh chỉ cảm thấy ngực khó chịu, không thở nổi, hải lượng đê giai linh thể càng là nghe được âm thanh sau tại chỗ tan rã, chỉ để lại điểm điểm lôi quang. Tư Nguyệt Nghi độ kiếp rồi. Loại động tĩnh này. Không ổn. Vô cùng không ổn. Cổ Sinh ý thức được nguy hiểm, cấp tốc chạy tới Hồn Đúc đạo vực. Hồn Đúc đạo vực. Bị hải lượng quỷ vương, cường vương thậm chí cả hoàng cấp tồn tại nhìn chăm chăm. Thần nữ giống như nhân vật mang theo lôi kiếp giáng lâm Thịnh Châu, thành thế to lớn, toàn bộ Thịnh Châu đều chú ý, uy năng cỡ này cực đạo thiên kiếp. Lại có nhân loại ngũ trọng linh pháp kết anh. Sao có thể, Thịnh Châu vốn không có thánh tộc, thần tộc, vậy mà lại có người có thể ngũ trọng linh pháp kết anh. Khí vận chi tử. Toàn bộ ma quốc náo động. Bọn chúng vốn tưởng rằng Thịnh Châu đã nằm trong tay, kết quả lại đụng phải một kẻ kết anh ngũ trọng linh pháp. Đùa gì thế? Toàn bộ ma quốc có vô số vương cấp, tương đương với nhân loại tam trọng linh pháp tu sĩ. Những vương cấp này thôn phệ lẫn nhau tiến hóa, đến nay, đạt đến hoàng cấp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một bàn tay cũng đếm xong. lên nữa, đạt đến thần cấp càng chỉ có ma hoàng. Thế nhưng ma hoàng cao cao tại thượng, thống trị ma quốc, thôn phệ tất cả uy hiếp, ai dám thử tiến giai thần cấp? Căn bản không ai dám. Bởi vì cho dù thành công, cũng không thể chiến thắng ma hoàng, cuối cùng vẫn là lương thực của ma hoàng. Giống như quỷ tộc, cương tộc, không có tình cảm, cứ thử tiến hóa, kết quả là không ngừng bị ma hoàng thôn phệ, trở thành tư lương để hắn tiến giai thần cấp. Đến nay, tất cả sinh linh ma quốc đều rất rõ ràng, hoàng muốn đột phá. Hoặc vài chục năm, nhưng tuyệt đối không quá trăm năm, hoàng tất nhiên sẽ tiến giai hóa thần. Chờ hoàng thành tựu hóa thần. Vậy thì là tồn tại thần cấp chân chính, đủ để lưu danh ở toàn bộ linh giới. Yêu tộc gọi thần cấp là thần thú, yêu thần, nhân tộc gọi thần cấp là hóa thần, thiên vương. Ma tộc đương nhiên cũng vậy, sẽ gọi là ma thần, chí tôn, là hoàn toàn chất biến, đến điểm cuối cùng của tu hành. Rất nhiều thập giai ma quốc không muốn nhìn ma hoàng bước ra bước này. Bọn chúng cần lực lượng để ngăn cản. Lúc này xuất hiện một nhân loại ngũ trọng linh pháp nguyên anh, thật sự là quá đúng lúc nhân loại vậy mà nắm giữ loại thần hồn chi lực này, thật không thể tin nổi. Ta mà thôn phệ người này, có thể nắm giữ ma thần chi lực, thoát khỏi sự khống chế của ma hoàng. Một kẻ mặt mày dữ tợn trắng bệch, thân ảnh như sương mù ngưng tụ tan rã, thiên quỷ bộc phát lực lượng, không chút do dự động thủ. Hắn là một trong những đỉnh điểm tiến hóa của quỷ tộc, có thể nói là chung cực thể, lúc bước vào nguyên anh cần nắm giữ thiên quỷ chi lực tương đương với tứ trọng linh pháp, thuộc về thời đại trước đã sinh ra, nhưng ở thời đại mặt trời biến mất mới hấp thu âm khí tấn thăng nguyên anh. Một thân thực lực của hắn ở Thịnh Châu đều có thể xưng vô địch, tự nhiên quân lâm quỷ tộc, trở thành hoàng giả của quỷ tộc. Ma hoàng có thể đánh bại hắn, khiến hắn không thể không thần phục, nhưng tuyệt đối không thể để người ta từ bỏ tiến thêm một bước. Thống trị mảnh thiên địa này, lẽ ra nên là thiên quỷ, đây là sự thôi thúc sâu thẳm trong huyết mạch hắn. Ầm ầm. Ngũ trọng linh pháp độ kiếp, bộc phát uy năng đã vượt xa tứ trọng linh pháp bình thường, từng đạo thần lôi xen lẫn tứ trọng thuộc tính hiện ra, mang theo lực phá hoại thuần túy đánh về trung tâm đạo vực hồn đúc, chôn vùi tất cả. Tư Nguyệt Nghi cần độ kiếp, đương nhiên cũng không né tránh, ngửa đầu phát động linh pháp của bản thân. Đó là thất thải quang, tràn đầy mộng ảo, dường như diễn biến một thế giới, quang mang đảo qua, không gì không tiêu tan, đủ để dễ dàng hủy diệt một vị lôi đình đã đi đến cực hạn cảnh giới nguyên anh cứ như vậy trực tiếp biến mất. Cảnh tượng này khiến người ta kinh ngạc, Tư Nguyệt Nghi ngũ trọng linh pháp còn chưa hoàn toàn thành tựu, nhưng cấp độ lực lượng đã nhảy vọt. Cổ chào đời trong tưởng tượng ngũ sắc thần quang, trước tiên ở trong tay Tư Nguyệt Nghi thực hiện, đồng thời xa xa không chỉ là ngũ sắc thần quang chỉ đơn giản bài trừ ngũ hành như vậy, đây là lực lượng thuần túy giả tưởng thành sự thật, theo phương diện thật giả xóa bỏ lôi đình. Nhưng loại lực lượng này cũng không thể ngăn cản vô số cường giả ma quốc điên cuồng, hải lượng nguyên anh quỷ vương phá không mà đến, thẳng hướng Tư Nguyệt Nghi, mong muốn cướp đoạt thần hồn chi lực thuần túy đến cực điểm của nàng. Khác với nhân loại cân nhắc lợi hại, loài sinh linh quỷ này, cho dù tấn thăng nguyên anh cũng không có sợ hãi và lý tính, lao đầu vào lửa cũng muốn chia ăn Tư Nguyệt Nghi. Nhưng với sự rộng lớn của Thịnh Châu, muốn lao đầu vào lửa đều phải nguyên anh mới đúng quy cách, nếu không không thể đến trước mặt Tư Nguyệt Nghi. Ầm ầm. Động tĩnh phá toái hư không không ngừng xuất hiện, triều tịch như quỷ triều mãnh liệt mà ra, thẳng hướng Tư Nguyệt Nghi. Đứng trên cao thiên, Tư Nguyệt Nghi giơ tay, thất thải quang mang ấp ủ, vần quanh bên cạnh, không kích phát trước. Oanh. Ít nhất 10 vị quỷ vương cấp nguyên anh công kích rơi xuống, xung kích thất thải chi quang, bốn phương tám hướng đều bị nhấn chìm. Nhưng mà thất thải chi quang nhìn như mỏng manh cũng không lung lay, tất cả công kích đều biến mất ở mặt ngoài quang mang. Đây chính là ngũ trọng linh pháp sao vừa vặn bắt các ngươi bổ sung lực lượng. Tư Nguyệt Nghi cảm nhận lực lượng của bản thân một lát, ầm vang bạo phát lực lượng, thất thải quang mang quét ngang mà ra, những nơi đi qua tất cả âm khí đều bị phá hủy, quỷ vương ẩn nấp trong đó tại chỗ bị nghiền nát, hóa thành năng lượng khổng lồ bị Tư Nguyệt Nghi thôn phệ. Một giây sau, liên tục không ngừng thập giai tồn tại phá toái hư không mà đến, đều là chiến lực cấp nguyên anh của ma quốc. Nhưng kết quả cũng không khác biệt, thất thải quang mang đảo qua, bất luận là chủng tộc gì, tu vi cao bao nhiêu, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Không hổ là thần cấp linh pháp, quả nhiên tạo hóa vô tận, chí cường vô địch. Nhưng mới vừa vào nguyên anh mà thôi vẫn là đi chết đi. Hoàng cấp thiên quỷ giáng lâm, hắn vừa hiện thân, âm khí biến mất, tinh không vạn dặm, trên trời lôi kiếp vậy mà đều nghe hiệu lệnh, hóa thành một đạo lôi chi thương, mãnh liệt rơi xuống, không cho thời gian chuẩn bị nữa. Thiên quỷ đây là hào gọi thiên địa quỷ thần. Nếu như đồng dạng linh thể là âm thuộc tính, ngày đó quỷ chính là thần thuộc tính, chẳng những không bị thiên kiếp khắc chế mà còn có thể hiệu lệnh. Tư Nguyệt Nghi cất giữ bên trong không có thiên quỷ, đây là chủng tộc có tiềm lực cực lớn, nàng vươn tay, thải quang đảo qua. Những nơi đi qua, tất cả hóa thành hư không, ngũ trọng linh pháp đều có áp chế lực cấp bậc giảm chiều không gian. Nếu là hóa thần thiên vương tự mình giáng lâm, ta có lẽ còn phải kiêng dè ba phần, chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Thiên quỷ cuồng hống một tiếng, lôi thương như đinh tán, theo thứ tự rơi xuống, thương thứ nhất trong nháy mắt biến mất, tốc độ phát súng thứ hai giảm bớt trong sát na. Thứ ba, thứ năm, thứ mười càng rơi càng nhanh. Tại lôi thương thứ 12 rơi xuống, thải quang mạnh mẽ bị định trên không trung, không thể tiến thêm một bước. Trong mắt Tư Nguyệt nghi lộ ra một vật dị sắc. Thiên quỷ này xác thực cường hãn, một thân pháp lực tu luyện đến mức đăng phong tạo cực, cũng không kém nàng bao nhiêu. Đáng tiếc, như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều, chưa đủ mạnh. Trăng sao kính. Tư Nguyệt nghi tế ra bản mệnh khí. Nguyên anh sơ kỳ và nguyên anh viên mãn chênh lệch 4 tiểu cảnh giới. Nhưng thiên quỷ mượn nhờ thiên lôi chi lực cũng dùng 12 kích mới triệt tiêu công kích của nàng, tứ trọng linh pháp cách ngũ trọng linh pháp thật sự quá xa, cho dù nàng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cũng xa xa không phải thiên quỷ có thể mơ ước. Chết! Lục đạo linh vây quanh một. Thần quang bảy màu mạnh hơn trước đó một đoạn quét ra. Lần này Tư Nguyệt nghi dốc toàn lực, những nơi đi qua thế giới mở ra lần nữa, hỗn độn khí tràn ngập, có địa phong thủy hỏa trùng luyện tất cả, thiên quỷ ý thức được nguy hiểm, bộc phát đại pháp lực, muốn trốn đi. Nhưng ngũ trọng linh pháp đã là pháp hoàn mỹ không thiếu sót, không có một chút khuyết điểm nào có thể nói, chỉ cần phát động, tất có được. Thiên quỷ muốn cùng thiên địa tương dung, tránh đi một kích này, nhưng thất thải quang mang trực tiếp đem toàn bộ thế giới dung luyện, hắn kinh dị gào thét, kích phát tất cả pháp lực, muốn xông phá thất thải quang mang. Nhưng mà, cấp độ linh pháp chênh lệch, so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Không thể nào. Sao ta có thể không phá vỡ được? Nhân loại ngũ trọng linh pháp, không thể nào mạnh như vậy. Thiên quỷ càng gần với người, tình cảm cũng dồi dào. Hắn không thể nào hiểu được hiện trạng. Trong các loại di tích, hắn đã thấy nhân loại thần cấp linh pháp căn bản không có loại lực lượng này. Ngu xuẩn, nhân loại ngũ trọng linh pháp đã xuất hiện chất biến, có thể vô hiệu hóa tất cả pháp môn từ ngũ trọng linh pháp trở xuống. Kẻ này tu hành ngũ trọng linh pháp rõ ràng là thần cấp linh pháp của thần hồn lĩnh vực, áp chế chúng ta những tứ trọng linh pháp của thần hồn lĩnh vực này có gì khó liên thủ chia ăn nàng. Ma quốc giết hết hoàng giáng lâm, hắn là một bộ bạch cốt. Ống ánh sáng long lanh, toàn thân tản ra tự khí thuần túy, hiện thân thời khắc liền vung lên liêm đao, mong muốn trong ngoài giáp công, sẽ rách thất thải quang mang. Nhưng tích tắc này, mọi người đều cảm thấy, thời gian như ngừng trôi, xuất hiện biến hóa. Một đạo trường hồng màu bạc trắng ầm vang hiện lên, tất cả đồng tử của hoàng đều co rút lại, dường như nhìn thấy một bóng dáng nào đó. Mau chóng giải quyết. Âm thanh cổ xưa vang lên. Trong chớp mắt, hắn phong ấn giết hết hoàng. Dù chỉ một cái chớp mắt cũng khó mà chống đỡ được, gần như vô hiệu, nhưng với tu sĩ cấp bậc Tư Nguyệt Nghi, muốn nắm lấy sát na này cũng không khó. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, trăng sao kính nhất chuyển, thần quang bảy màu chiếu rọi khắp thiên địa, dị tượng thiên địa thành hình. Đại mộng ngàn tỉnh, di thế độc lập. Dị tượng ngũ trọng linh pháp cấp bậc triển khai, dù là thiên quỷ, thậm chí là những tồn tại tu luyện đến đỉnh phong hoàng cấp cũng không thể gánh nổi, như tuyết tan ra, hóa thành thần hồn chi lực khổng lồ bị Tư Nguyệt Nghi thôn phệ, khiến tu vi của nàng cấp tốc tiến thêm một bước. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư Viện A Thụ Phát. Nhưng Tư Nguyệt Nghi cũng không lấy làm vui, bởi vì nàng cũng thông phệ rất nhiều ký ức. Thịnh Châu lại bị ma quốc nắm trong tay sao? Ma Hoàng. Ẩn Quang, người đến thật không đúng lúc. Tư Nguyệt Nghi nói. Không có thời gian nói những chuyện này, Ma Hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Một đại dược di động, mau đem chuyển sinh pháp truyền cho ta, đến lúc đó ngươi đi trước, chúng ta vòng sau gặp lại. Cổ Sinh ấn vai Tư Nguyệt Nghi, rất chân thành nói. Ngươi thật không quên tâm ban đầu, ngươi chắc chắn học được. Tư Nguyệt Nghi nói vậy, nhưng vẫn đánh một đạo đại mộng ngàn tỉnh linh pháp chân nguyên vào trong cơ thể Cổ Sinh, trong đó ghi chép tất cả cảm ngộ của nàng, nhưng có bao nhiêu tác dụng thì không biết. Nàng có thể khẳng định, cho dù nàng đoạt xá nhục thân Cổ Sinh cũng không học được đại mộng ngàn tỉnh pháp. Mạng ngươi cứng rắn, nhưng ta so với mạng ngươi còn cứng rắn hơn, nhớ phải hoàn thiện chuyển sinh linh pháp, ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm ngươi đòi lại bản hoàn chỉnh. Cổ Sinh vỗ vỗ vai Tư Nguyệt Nghi, hai người tại thần hồn lĩnh vực hoàn thành đối thoại. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thiên địa dị tượng vỡ vụn, thân ảnh kinh khủng giáng lâm. Thương da trắng, sau lưng mọc ra hai cánh, tự khí vòng tròn tự hạ lâm bắt đầu liền không ngừng gia tăng, chật ních toàn bộ thế giới. Chuyển âm ngũ trọng linh pháp, ha ha. Ta tiến giai ma thần cuối cùng yếu tố, rốt cục bù đắp. Ma Hoàng nhìn Tư Nguyệt Nghi cười điên cuồng. Hắn chờ đợi đã lâu. Muốn đột phá vào hóa thần lĩnh vực nào có dễ dàng như vậy? Giờ khắc này, Tư Nguyệt Nghi lấy chuyển âm ngũ trọng linh pháp thành tựu nguyên anh, mới là thời cơ đột phá hoàn hảo của hắn. Cần phải đi, người cho rằng Ma Hoàng sẽ còn nói mấy lời nhảm nhí? Cổ Sinh nói. Khó. Tư Nguyệt Nghi rất rõ ràng Cổ Sinh có ác chủ bài, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nhưng nàng không phải là không muốn đi, mà là Ma Hoàng đã phong tỏa thời không. Ma Hoàng không xuất hiện ngay, chính là vì hoàn toàn phá hủy khả năng đào tẩu của nàng. Liều tốc độ phi hành, nàng không thể nào so với ma hoàng đã đến gần hóa thân. Vậy thật đáng tiếc, thời gian linh pháp đã đối với ngươi triệt để vô dụng, nếu không trực tiếp gia tốc bỏ chạy cũng không tệ. Ta đến sáng tạo cơ hội. Cổ Sinh nói được thì làm được, ném ra vạn quân thiên tinh bày trận, nhiều đạo vực truyền thừa linh bảo cùng nhau gia nhập trong đó, dung hợp tạo thành siêu cấp linh bảo, cũng tại đồng thời tổn hại giải phóng, năng lượng kinh khủng tại đặc thù trận thế nháy mắt sau đó bộc phát, tạo thành một trận phong ấn hoàn toàn. Áo nghĩa. Thời khóa vĩnh thế. Cổ Sinh đem tất cả năng lực có thể nghĩ đến dùng một lần. Mặt lúc Điệp Vũ Trang xuất hiện với trạng, trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung, hóa thành hải lượng lực lượng thời gian. Trải rộng toàn thân, hoàn toàn bốc cháy lên linh căn. Hải lượng linh bảo cùng phù lục. Có thể nói, Cổ Sinh đã dùng hết ác chủ bài, cạn kiệt toàn lực, mục đích của hắn chỉ có một. Quấy nhiễu ma hoàng cùng thế giới liên hệ. Hắn muốn phong ấn không phải ma hoàng, mà là không gian xung quanh ma hoàng, khiến hắn đối thời không phong tỏa xuất hiện bán đứt đoạn. Không có cách nào. Cổ Sinh vừa mới hàng lâm đã phát hiện, thời gian linh pháp của mình đã đối Tư Nguyệt Nghi hoàn toàn vô hiệu. Đây là cấp độ áp chế. Cho dù Tư Nguyệt Nghi không làm gì, chân nguyên trong cơ thể nàng cũng sẽ vô hiệu hóa tất cả lực lượng ngũ trọng trở xuống. Tứ trọng đều là dây lát dây kết quả, tam trọng thì càng không cần phải nói, lại quỷ dị, dù là đặt chân thời gian lĩnh vực cũng vô dụng. Thời không chấn động, Tư Nguyệt Nghi nắm lấy tích tắc này, tại chỗ biến mất. Nàng có thể giả tưởng thành sự thật, như ảo ảnh trong mơ, khó mà bắt giữ. Muốn chết? Lưu lại cho ta. Một tiếng hét chấn vỡ thời gian phong ấn, xóa đi phương viên trăm triệu dặm, hiện ra thần uy vô thượng, dưới ánh mắt băng lãnh của ma hoàng, Cổ Sinh không có chút lực phản kháng nào, tại chỗ bị chấn nát, hóa thành hư vô. Sau đó, ma hoàng thịnh nộ bộc phát tất cả lực lượng, tiến hành truy kích, không được Tư Nguyệt Nghi bỏ chạy. Lực lượng của hai người chấn động thịnh châu, hồi lâu sau mới lắng xuống. Ma hoàng một lần nữa trở lại linh giới, trong tay hắn cầm một khối thất thải xương tay, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù Cổ Sinh sáng tạo cơ hội chỉ có một sát na, nhưng quả thực giúp đại ân, ban đầu Tư Nguyệt Nghi phải trả giá sẽ nghiêm trọng hơn, đủ để cho nàng trọng thương lan tràn đến tương lai, đến mức ký ức cũng khó mà tỉnh lại. Nhưng lần này có Cổ Sinh nhúng tay, nàng chỉ là mất đi một phần lực lượng, cũng không tính là thảm thiết. Chỉ có dự tính một phần năm, hỗn đảng. Ánh mắt ma hoàng băng lãnh đến cực điểm, hắn phát động đại thần thông, muốn triệu hồi thần hồn Cổ Sinh, kết quả hắn phát hiện Cổ Sinh chôn vùi cực kỳ hoàn toàn, cho dù hắn cũng triệu hoán không trở lại. Hoàn toàn chết. Buồn cười, vốn cho rằng có bài tẩy gì để ngươi có can đảm trực diện bản hoàng. Kết quả chỉ là gượng chống. Thói hư tật xấu của loài người a, vì chỉ là nữ nhân, từ bỏ tiên đạo. Ngu không ai bằng. Ma hoàng không cho rằng có người có thể lừa gạt được mình. Cho nên hắn chỉ có thất vọng cùng cười nhạo. Hắn đối với việc trước đây mình đặc biệt chú ý cảm thấy buồn cười, vậy mà tin tưởng một tên phế vật lừa dối. Một phần năm thì một phần năm, đơn giản là thôn phệ thêm một chút quỷ vương, mạng ta do ta không do trời. Bản hoàng tất nhiên đột phá. Ma hoàng phá toái hư không mà đi, bất luận điều kiện dồi dào hay không, hắn đều muốn tại Thịnh Châu phong tỏa giải trừ trước khi hoàn thành đột phá. Nếu không nhân tộc thiên vương giáng lâm, một đầu ngón tay cũng có thể đè chết hắn, đến lúc đó tất cả thành không, hắn sẽ rất buồn cười. Tuyệt, một đời này sửng sốt viết lâu như vậy, về sau tất nhiên viết ngắn. Cổ chào đời rồi lại vẫn lạc, chết triệt để. Thế nhưng, cầu đạo cung lại chẳng có ai xác nhận được điều này. Bởi vì cổ chào đời không giống với những nguyên anh tu sĩ khác, đem mạng sống của mình hiến dâng cho những kẻ hiểu biết về số mệnh con người. Dù cho chết, cũng chẳng có thứ gì có thể làm chứng. Nhiều nhất, cũng chỉ là một chút tâm huyết dâng trào. Không có cách nào khác, ma hoàng tự mình ra tay giết chết cổ chào đời, tin tức gì cũng không để lại, cho dù là nguyên anh tu sĩ có cảm giác lực mạnh mẽ đến đâu, bao phủ toàn bộ Thịnh Châu, không có tin tức thì vẫn là không có, không thể nào đột nhiên có được dự cảm. Ma hoàng. Tư Nguyệt Nghi đứng trong hư vô thời không, không biểu lộ gì, chỉ chăm chú nhìn vào tay phải của mình. Ngọc thủ vốn hoàn mỹ không tì vết, lúc này dù không có bất kỳ vết thương nào, lại tràn đầy cảm giác không hài hòa. Cứ như một trời một vực, căn bản không thể hòa vào nhau. Đây là điều đương nhiên. Nàng vì thoát thân, lấy một phần bản nguyên làm cái giá khốn trụ ma hoàng, linh pháp của bản thân vì thế mà vĩnh viễn không trọn vẹn. Bản nguyên này, dĩ nhiên chỉ là nguyên anh. Nguyên anh mất đi một cánh tay, phản ứng lên trên thân thể chính là phần tay đó mất đi tính hoàn chỉnh, không còn lưu chuyển ngũ trọng linh pháp lực lượng. Điều này rất khó khôi phục, trừ phi nàng xử lý ma hoàng, đoạt lại bản nguyên, nếu không thì bảo dược nghịch thiên đến mấy cũng vô dụng. Ngũ trọng linh pháp, cấp bậc này, đã hoàn toàn thăng hoa, tạo thành tính duy nhất. Nguyên anh có thiếu, e rằng rất khó tiến thêm một bước, trừ phi ta phát động chuyển sinh, trùng tu linh pháp. Tư Nguyệt Nhi nghĩ ngợi, dứt khoát từ bỏ. Ma hoàng sắp thành tựu hóa thần, nếu như nàng lúc này chuyển sinh, chẳng phải là hoàn toàn trở thành thịt cá. Trước cứ theo ý của Ẩn Quan, phòng bế sơn môn, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ ma hoàng thành tựu hóa thần rồi tính sau. Tư Nguyệt Nhi cảm thấy Ẩn Quan rất thần bí, biết được quá nhiều thứ, nhưng nàng vẫn bằng lòng tin tưởng Ẩn Quan. Cổ chào đời đã nói, kiếp sau sẽ gặp lại. Tư Nguyệt Nhi mặc dù không biết Ẩn Quan làm sao biết nàng nắm giữ hiệu quả chuyển sinh sau khi tiến giai linh pháp. Nhưng Ẩn Quan luôn thần bí, hiển nhiên có pháp bảo mệnh danh như đại mộng ngàn tỉnh. Ẩn Quan luôn lý trí, không thể vì cứu nàng mà dứt khoát chịu chết như vậy. Chắc chắn có kỹ thuật đảm bảo nàng có thể sống lại, đó mới là hành động. Đã Ẩn Quan ám chỉ ma hoàng thành tựu hóa thần, mới là cơ hội tốt nhất để nàng báo thù, vậy thì nàng cứ chờ vậy. Thù của Lạc Thánh tộc, nàng không còn vội vàng, lỗ mãng chỉ khiến những người bên cạnh gặp tai họa. Đừng để ta thất vọng, ma hoàng. Lịch nhân loại, năm 252.500. Lịch bất diệt, năm 14.550, hơn 500 năm, Thịnh Châu phong vân biến sắc, linh khí chạy xiết xuất hiện thay đổi. Toàn bộ mấy chục châu của linh giới, toàn bộ sinh linh đều có cảm giác, dường như có một loại sứ mệnh thôi thúc bọn họ, đều nhìn lên bầu trời. Thiên biến đã xảy ra. Bất luận là 11 châu vốn đã bị mặt trời biến mất bao phủ, hay là 12 châu chưa bị bao phủ. Giờ khắc này đều là lôi đình ầm ĩ, hiện ra thiên cung phức tạp, từng đạo bóng dáng đáng sợ. Đây là hóa thần thiên kiếp được hình thành từ việc tụ tập linh khí của toàn linh giới. Dù không phải nhân tộc cũng phải chịu đựng khảo nghiệm của thiên kiếp này. Không thể trốn tránh. Có người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, muốn nhìn rõ bóng người trong thiên cung, nhưng đột nhiên kêu lên một tiếng, hai mắt nổ tung. À, đây là cái gì? Mắt của ta. Đây là thiên kiếp. Nhưng tại sao lại sống động như thật, như là thiên cung của một thời đại nào đó giáng lâm? Những hư ảnh này, có thể so với thần linh, không thể nhìn thẳng. Không thể tưởng tượng, đây là tồn tại bậc nào. Thần châu có đại năng đột nhiên xông lên chân trời, dẫn sét đánh về phía Thanh Đồng Lý Gia, phương viên vạn dặm toàn bộ biến thành tro bụi. Lý Gia Thanh Đồng lớn như vậy không một ai may mắn sống sót, bị một người dẫn đến tai họa diệt vong. Quá thảm, linh tiên tử Ngũ Sắc Châu bị tu sĩ Thánh Linh tộc bắt giữ đùa bẩn, mượn cơ hội dẫn thiên kiếp xuống, đánh cho cả Hỏa Linh tộc lẫn tu sĩ Thánh Linh tộc thành tro bụi, liên lụy không biết bao nhiêu người. Ha ha ha, đây là cơ hội trời cho a, có thù báo thù, có oán báo oán. Cái gì mà thánh tộc chó má? Ở dưới thiên kiếp này phải hóa thành bột mịn. Dùng hết cái mạng này cho những thứ rác rưởi ngột ngạt, thật sự quá đáng giá. Hỗn đảng. Chê. Đây là thiên kiếp đáng sợ vượt qua cả Nguyên Anh, đến lĩnh vực hóa thân. Loạn rồi, toàn bộ linh giới đều loạn rồi. Quá nhiều người kinh hãi đến chết. Một số Nguyên Anh biết rất ít, thậm chí còn không rõ đây là hóa thần thiên kiếp, chỉ cảm thấy khí tức lôi đình cường hãn đến cực hạn, dù là Nguyên Anh, cũng cảm thấy kinh khủng từ sâu trong linh hồn. Chính vì sự kinh khủng này, có rất nhiều tồn tại mang đại hận cùng tổ chức tìm đến cơ hội, lấy mạng dẫn lôi. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu đại tộc bị thiên sét đánh thành tro bụi, thù gia của bọn chúng thực sự quá nhiều. Rất nhiều thế gia sợ hãi, nhao nhao mở ra siêu cấp đại trận, bày trận sẵn sàng nghênh địch, không cho bất kỳ tu sĩ nào đến gần. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít thế gia gặp nạn, trực tiếp bị xóa sổ, rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Nhưng thánh tộc, thần tộc chi lưu lại ít khi xảy ra chuyện, nội tình của bọn chúng quá đủ, có thể ứng phó với tuyệt đại bộ phận ngoài ý muốn. Trong các đại tộc này, từng đạo lực lượng đáng sợ vượt xa khỏi phạm trù lĩnh vực Nguyên Anh khôi phục. Lực lượng khủng bố, quét ngang một châu. Thánh tộc, thần tộc, long tộc, phượng tộc, ma tộc, quỷ tộc. Quá nhiều lão quái vật đã bị kinh động. Bọn chúng tu vi thông thiên, mặc dù không bước ra bước cuối cùng, cũng không còn xa, vượt xa lĩnh vực Nguyên Anh. Bọn chúng tỉnh lại dưới sự kích thích của thiên kiếp, muốn biết là ai nghịch thiên cải mệnh thành công, tấn thăng vô thượng hóa thần lĩnh vực. Kết quả, chuyện càng khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra. Lôi đình mãnh liệt lại hóa thành màu đen kịt, từ tứ trọng linh pháp tiến hóa đến ngũ trọng linh pháp, ẩn chứa lực lượng hoàn toàn hủy diệt tất cả, kinh khủng đến mức chủ nhân của thánh tộc cũng cảm thấy chấn kinh. Là những tồn tại đỉnh cấp của nhân tộc, bọn chúng có thể xuyên thấu qua lôi đình nhìn thấy bản chất. Đó là hắc ám nồng đậm đến cực hạn. Đây không phải là hóa thần thiên kiếp bình thường, ẩn chứa quá nhiều nghiệp lực, kẻ độ kiếp liên lụy hắc ám kinh người, đến mức quy tắc thiên địa cũng không cho phép, hiện ra uy năng mạnh nhất của thiên kiếp, muốn xóa bỏ. Nếu không, cho dù là hóa thần thiên kiếp cũng không có khả năng dẫn động linh khí của toàn linh giới, hình thành tự kiếp hung lệ đến mức này. Tính toán bằng ngón tay, lại đến lúc này, khí số của bất diệt hoàng triều đã hết. Có lão quái vật cảm thán. Lão thiên vương bất tử, mới thiên vương không sinh, cuối cùng cũng nhịn đến lúc này, thần tử trong tộc đã đến lúc xuất thế. Gia chủ của một thánh tộc nào đó hạ lệnh giải phong thiên tài đáng sợ nhất trong tộc suốt vạn năm qua. Thế là, động thiên chi môn mở ra. Thiên kiêu tuyệt thế bị phong ấn ở nơi sâu thẳm của động thiên được đánh thức, xuất thế tranh đoạt cơ duyên hóa thân. Lão tổ, tộc ta nên làm thế nào? Cũng có gia chủ thánh tộc thỉnh giáo lão tổ đã tỉnh lại, không có thiện ý mà hỏi. Ma tộc vô địch thành tựu hóa thân, nhân quả nghiệp lực hạo đẳng như vậy, có lẽ có cơ duyên, nhưng càng nhiều hơn là hắc ám, không hợp với phong cách của tộc ta. Phong bế động thiên, tránh tai họa. Vâng. Cũng có thánh tộc chọn tiếp tục lánh đời, không xuống núi. Bọn chúng có tiên tổ mở ra thế ngoại động thiên, hóa thần cũng khó có thể bắt giữ, có những vũng nước đục không cần thiết phải lội. Quá nhiều người đang dẫn lôi. Uy năng của thiên kiếp đang nhanh chóng suy yếu. Có lão quái vật thánh tộc nhướng mày, không muốn nhìn thấy kết quả này. Hóa thần thiên kiếp cho dù không tăng cường, cũng rất khó vượt qua, một số kẻ yếu dựa vào cơ duyên cưỡng ép bước vào hóa thần có tỷ lệ vẫn lạc, mà hóa thần thiên kiếp sau khi tăng cường càng kinh khủng gấp mấy lần, đánh chết cả thiên vương cũng có thể. Nếu kẻ độ kiếp trực tiếp bị đánh chết, hắn hoàn thành một nửa quyền hành, đó thật là đại cơ duyên. Ngăn cản kẻ dẫn lôi, tất cả những kẻ muốn ra tay, giết không tha. Lão quái vật của Trường Sinh thánh tộc hạ lệnh. Có nhiều vị nguyên anh tứ trọng linh pháp nhận lệnh, ra tay kết trận, bao trùm pháp lực của bản thân lên Trường Sinh Châu, trấn áp tất cả mọi người. Đương nhiên, đây là một quá trình, cũng không phải là hoàn thành ngay lập tức, bộ tộc này cũng chưa thông báo cho các thế lực ở khắp Trường Sinh Châu. Tại một linh thành nào đó ở Trường Sinh Châu, một vị lão giả bị lôi kiếp làm kinh sợ, đột nhiên cảm thấy bất an, chuẩn bị trở về động phủ. Tuyết Nhị, phải trở về, nhanh chóng trở về. Lão giả hướng về phía thiếu nữ đang ngẩn người trên đường hô. Thiếu nữ quay đầu lại, trong mắt kinh ngạc khó tiêu, nhất thời không để ý đến lời nói của ông lão. Lão giả lắc đầu, cũng không lấy làm lạ trước phản ứng của thiếu nữ. Khí tức của thiên kiếp này quả thực đáng sợ, dù là hắn, kẻ đã sớm tấn thăng kim đan, cũng cảm thấy mênh mang vô bờ, huống chi một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ. Hắn bay lên, muốn dẫn thiếu nữ rời đi, sau đó oanh. Vừa mới cất cánh, một luồng sức mạnh kinh khủng đã giáng xuống từ hư không, đánh xuyên kết giới linh thành, trực tiếp nghiền nát hắn. Máu thịt nổ tung, như mưa hoa rơi rải ra khắp nơi, bốc cháy ngùn ngụt. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Gia gia. Thiếu nữ kêu thảm thiết, như muốn tan nát cõi lòng. Khắp các ngõ ngách linh thành. Không ít tu sĩ bị oanh sát ngay khi đang phi hành. Bọn hắn thậm chí còn không biết vì sao mình bị giết. Chẳng còn cách nào khác, Trường Sinh thánh tộc hiển nhiên không có thời gian để sàng lọc từng người, nên đã chọn cách đơn giản nhất, chỉ cần ai đến gần bầu trời, tất cả đều bị oanh sát thánh tộc có thực lực này để bao trùm một châu, trên vùng đất này, ai có thể địch lại. Mà sau khi đại trận được bố trí xong, các đại đạo vực cuối cùng cũng thông qua đủ mọi cách để xác định việc Trường Sinh thánh tộc cấm tu sĩ đến gần bầu trời. Không trực tiếp ra lệnh cấm cũng có một lý do. Một đám tạp toái, mạng mỏng như giấy, vậy mà dám dùng mạng chó của mình dẫn lôi tập kích thế gia. Đáng chết. Thánh tộc không trực tiếp ban lệnh cấm tu sĩ đến gần bầu trời là muốn mượn cơ hội oanh sát tất cả những kẻ có ý đồ, phô trương thủ đoạn của thánh tộc. Nếu không, thánh tộc vừa ra lệnh, những kẻ đáng chết phần lớn sẽ biết khó mà lui, chẳng phải là không đẹp mặt sao? Sau đó một cự thủ chưa từng diệt của thần châu vươn ra, dưới ánh mắt kinh dị của bốn vị nguyên anh Trường Sinh thánh tộc, giáng xuống. Oanh một tiếng, bốn vị nguyên anh nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng chói lòa, tản ra khắp thiên địa. Là ai? Chủ nhân Trường Sinh thánh tộc đột nhiên đứng dậy, giận dữ tột độ. Là ai muốn chết như vậy? Dám ra tay với thánh tộc, liên tiếp giết bốn vị nhân tài kiệt xuất trong tộc. Tứ trọng linh pháp nguyên anh, cho dù Trường Sinh thánh tộc cũng không dễ dàng bồi dưỡng, lại là dòng chính, đây là muốn khai chiến với Trường Sinh thánh tộc sao? Yên lặng nào, là hai lão già kia, xem ra khí số của Bất Diệt Hoàng triều thật sự đã chấm dứt. Trong sâu thẳm Trường Sinh thánh tộc, một thân ảnh kinh khủng đang hấp hối, hắn đã gầy trơ xương, như một người chết, nhưng một thân khí tức kinh khủng đã vượt xa nguyên anh, đã đạt đến cảnh giới hóa thân. Hắn hiển nhiên là một vị thiên vương cổ đại nào đó, dựa vào phong ấn mà sống đến ngày nay, có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Hai lão già. Chủ nhân Trường Sinh thánh tộc đang nổi giận sắc mặt biến đổi. Có thể được thần tổ đánh giá như vậy lại là hai vị thiên vương ra tay ngăn cản. Sao có thể, cái tầng tấn hóa lực lượng của thần tà ác như thế, tất nhiên là đại địch của nhân tộc ta, hai vị thiên vương vì sao lại muốn cản trở tộc ta? Ha ha, hắn sinh ra là tất yếu, nếu không ai đến thu dọn cục diện rối rắm mà vĩnh dạ để lại. Ma hoàng thành tự hóa thân. Có toàn bộ thiên hạ không biết bao nhiêu người mang mối thù lớn giúp hắn yếu hóa lôi kiếp, hắn tự như gánh chịu thiên mệnh, giãy giụa bên bờ sinh tử, nhưng dù thế nào cũng không chết được, cuối cùng hoàn toàn vượt qua lôi kiếp, quyền hành trong cơ thể thành hình, tấn thăng cảnh giới hóa thân. khoảnh khắc thành tựu hóa thân, quyền hành của ma hoàng hiển hóa, hình thành một vần huyết nguyệt nhỏ, tràn đầy sinh cơ vặn vẹo. Bất tử bất diệt, đây cũng là ma hoàng nắm giữ ngũ trọng linh pháp chi lực. Tiến giai hóa thần về sau, loại lực lượng này phù hợp với một loại khái niệm nào đó, rèn đúc ra quyền hành, lực lượng đạt được một lần nữa thăng hoa. Huyết nguyệt nhỏ máu rơi vào thể xác của ma hoàng, trong chốc lát, thể xác nứt ra, như vỏ khô tróc ra, của thể xác cứ như vậy rơi xuống đại địa, hóa thành một tòa đại hung chi địa. Ma hoàng dường như hoàn toàn không để ý đến thể xác cũ của mình, hắn bước ra một bước, đụng nát không biết bao nhiêu sơn hà, đi vào ngàn đêm cấm địa, sau đó liền đứng thẳng tắp trong ngàn đêm cấm địa, mơ hồ bị bóng tối bao trùm, muốn kéo vào sâu trong ngàn đêm cấm địa. Phanh phanh phanh phanh. Trên không thịnh châu, vô số vết rách xuất hiện, dường như toàn bộ thế giới đều bị đánh nát, khó mà hình dung được sự giáng lâm của một tồn tại. Đó là một vị lão giả, nhục thân già yếu đến mức bốc mùi hôi, nhưng thông thể kim sơn, như một pho tượng Phật, mang thần tính đáng sợ. Nếu nhìn thẳng vào vị lão giả này, trong lòng sẽ không tự chủ nảy sinh một ý niệm, lão nhân này rất cứng. Dù thân thể có gầy gò đến đâu, dưới sự bao phủ của kim sơn nhàn nhạt, mỗi một khối cơ bắp đều mang đến cho người ta cảm giác bền chắc không thể phá vỡ, như thế không đổi pháp tắc, sừng sững từ đầu đến cuối không hề lay chuyển. Loại cảm giác này tự nhiên là chính xác, bởi vì hắn là tu hành bất diệt pháp hóa thần, mỗi một tế bào đều dung luyện hải lượng bất diệt chi lực, đủ để vạn pháp lui tránh, dù đứng yên cho nguyên anh tu sĩ tùy tiện ra tay, cũng không ai có thể làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Gào. Ma hoàng cảm giác được lão giả trong nháy mắt, phát ra tiếng gào thét điên cuồng lao thẳng về phía lão giả, trong chốc lát ma diễm ngập trời. Nhưng ngoài dự đoán, hai người nhanh chóng phân định thắng bại. Chỉ thấy lão giả không né tránh cũng không ngăn cản, đưa tay một kích xuyên qua trái tim ma hoàng, nghiền nát hoàn toàn trái tim ma hoàng, mà ma hoàng cũng nắm lấy đầu ông lão xé rách xuống, trực tiếp nhét vào miệng, nhấm nháp mấy ngụm, hải lượng bất diệt chi lực trong miệng quanh quẩn, sau đó bị nuốt trọn, hóa thành tư lương để hắn trưởng thành. Không có bất kỳ sự phản kháng hay chuẩn bị nào. Thi thể của lão giả cứ như vậy bị ma hoàng từng miếng ăn hết. Tế Thế Thiên Vương đây là đang chịu chết. Tư Nguyệt Nghi chăm chú nhìn chiến trường, vô cùng kinh ngạc, nàng chỉ có thể đưa ra kết luận này nhưng sao có thể? Thiên Vương có lý do gì để chịu chết? Ha ha ha, nữ hoa tử, không cần kỳ quái, lão phu sớm đã chết rồi, chỉ là khi còn trẻ đã chôn xuống một chút tai họa ngầm, nhất định phải giải quyết trong ngày hôm nay mà thôi, thở dài một hơi a chưa tới nhân tộc, vẫn phải giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Cố gắng chôn cất hắn đi, trái tim của hắn đã bị lão phu làm vỡ nát, vĩnh viễn mất đi trí tuệ, đây là sinh cơ duy nhất của vạn tộc trước khi hắn khôi phục thần trí, hãy chôn cất hắn. 1000 năm, nhiều nhất 1000 năm hắn sẽ khôi phục thần trí. Giọng nói già nua của Tế Thế Thiên Vương khôi phục lại tuổi trẻ, nhưng sau khi cười lớn, hắn cũng hoàn toàn bị ma hoàng thôn phệ, không để lại dù chỉ một tia lực lượng, cũng không có bất kỳ lưu luyến nào với nhân thế. Hắn thái cổ già, sống vài vạn năm, trải nghiệm đủ mọi cung bậc của cuộc đời, đã sớm không còn chấp niệm gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tư Nguyệt Nghi hơi kinh ngạc. Nàng thiếu một số thông tin mấu chốt, trong chốc lát tự nhiên không thể nhìn thấu tình hình. Nếu cổ chào đời ở đây, có lẽ có thể nói cho nàng đáp án không? Nói chính xác hơn, cổ chào đời bản thân thấy cảnh này mới có thể bừng tỉnh hiểu ra, minh bạch thời đại này mở đầu chung mạc. Thì ra nguy cơ thi tiên khôi phục là như thế giải quyết. Thì ra thời đại hắc ám tất nhiên sẽ giáng lâm. Là ý tứ này. Ma hoàng là sinh linh được tạo ra khi vô số bất diệt chi lực chảy về thi tiên, thiên nhiên có thể lấy ra bất diệt chi lực. Sinh linh bị ma hoàng đánh giết, bất diệt chi lực sẽ không trở về thi tiên. Tu hành bất diệt pháp hóa thần chết dưới tay ma hoàng là phương pháp duy nhất có thể ngăn cản thi tiên phục sinh. Đồng thời, ma hoàng mất lý trí cũng tất nhiên sẽ tuân theo bản năng, thành lý tất cả tu sĩ nhân tộc tu hành bất diệt pháp. Đây chính là thiên mệnh sở quy của lịch sử. Trong không gian trắng xóa, cổ chào đời lần đầu tiên có hình thể, trước mặt hắn, chuyển sinh chi thư hiện ra từng hàng văn tự. 9 tầng mệnh vòng, điểm thiên phú số 2. Luyện khí 10 tầng, điểm thiên phú số 20. Trúc cơ 10 cảnh, điểm thiên phú số 40. Kim đan viên mãn, điểm thiên phú số 150. Nguyên anh sơ kỳ, điểm thiên phú số 100. Tổng cộng 312 điểm thiên phú số. Vạn vạn không ngờ một thế này lại viết đến 65 vạn chữ, quả thực quá dài. Ban đầu dự tính kết thúc ở kim đan, kết quả càng viết càng nhiều, nếu cứ thế mà kết thúc thì kéo dài quá mức, cho nên lại viết đến cầu đạo cung, tiến giai nguyên anh, sau đó lại là một hai tháng. Thế giới quan của quyển sách này kỳ thực rất lớn, chỉ là do ta viết quá chậm, quá dài, quá trình này thật khó chịu. Cảm giác muôn đời giáo huấn ta sửa lại một phần, sau đó lại xuất hiện rất nhiều vấn đề mới. Thiên mệnh hệ thống, thế giới song song cùng những phần khác, thiết nghĩ rất hay, kết quả viết ra lại không được bao nhiêu. Ta vẫn không giỏi viết những câu chuyện xung đột kịch liệt, nếu không, khi thiên mệnh hệ thống xuất hiện, cổ sinh nên có những kẻ địch không phải là tu sĩ bình thường, rồi mới đến các loại truy sát, sau đó phản sát mới đúng. Đáng tiếc, do ta viết, tính cách của cổ sinh vẫn còn rất cẩu, mặc dù đôi khi cũng biết liều lĩnh một chút, nhưng phần lớn thời gian vẫn là trốn tránh tai họa, không thể nào biết rõ thiên mệnh giám sát lịch sử mà còn mang theo đám người đi liều mạng được. Tình huống này, cổ sinh chỉ có thể đi đến thế giới song song còn lại, đem những mối quan hệ và câu chuyện ban đầu gạt bỏ. May mắn thay, thiên mệnh vốn là một yếu tố rất quan trọng, việc triển khai những câu chuyện liên quan đến phần này cũng là điều cần thiết, vừa vặn thêm một chút tiết tấu. Tư Nguyệt Nghi xem như một cái bẫy, một thế giới không thể nào không có những đại lão ẩn giấu. Nàng tại Vạn Hoa Linh Thành đã chuyển sinh không ít lần, cùng cổ sinh cũng coi như có duyên, cho nên khi chuyển sinh đến thời đại bất diệt, nàng là người duy nhất có liên quan đến cổ sinh. Loại duyên này dưới sự thúc đẩy của khí vận ngập trời của Tư Nguyệt Nghi đã khiến hai người gặp nhau. Bất quá nói đến kỳ quái, người khác viết sách không cần mở treo chuyển sinh, thiên tài vẫn nhiều vô số kể, các loại tiên nhân chuyển thế, trời sinh chí tôn. Ta thì có chuyển sinh, kết quả nhân vật chính lại chẳng gặp được mấy ai có thể nghiền ép được mình. Nói thật, không có so sánh thì treo chuyển sinh cũng chẳng thơm, hơn nữa câu chuyện cũng không được hợp lý cho lắm. Cổ sinh chuyển thế mấy lần là không sai, nhưng cộng lại mới được bao nhiêu năm? Năm thế mới có 2.000 năm. Lịch sử cả nhân tộc đã trải qua trăm vạn năm, mỗi thời đại đều có những nhân vật chính, trong ức vạn người trổ hết tài năng, những thiên tài này nghiền ép nhân vật chính, ta cảm thấy vẫn rất bình thường, giống như người bình thường muốn tìm được một công việc tốt cũng khó, nhưng lại có người một đường như hoa lửa mang theo tia chớp trực tiếp xông lên làm nhà giàu nhất. Thiên thời địa lợi nhân hòa cùng tụ, hơn một tỷ người chỉ có vài người, người bình thường sao có thể mong đợi điều đó xảy ra với mình. Cổ sinh coi như cầm trong tay quyển sách chuyển sinh, cũng chỉ là một trong ức vạn người, nghiền ép người bình thường thì được, muốn sánh vai cùng những kẻ được định sẵn, vẫn phải tích lũy thêm. Thế nên, cùng Tư Nguyệt Nghi lăn lộn thành đồng đội, cũng coi như đã thực sự tham dự vào những sự kiện lớn của lịch sử, trực tiếp một đợt phì, nội tình cất cánh, đời sau liền có thể thỏa mãn những giấc mộng vô địch của các vị. Nói đi cũng phải nói lại, ta có thể viết xong 200 vạn chữ không đây, cảm giác lòng tin thiếu nghiêm trọng, vẫn chưa từng viết nhiều chữ như vậy, mỗi lần hơn 100 vạn chữ là bắt đầu tạp tạp tạp. Kim đang 5 cái tiểu cảnh giới, 150 điểm. Nguyên Anh 1 cái tiểu cảnh giới, 100 điểm. Càng về sau, điểm thiên phú tăng càng nhiều. Tu luyện đến Nguyên Anh viên mãn, có thể tăng đến tận 500 điểm. Cổ sinh có chút tiếc nuối, giá như hắn tu luyện thêm một thời gian nữa, kỳ thực đã có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ. Chỉ có thể nói Tư Nguyệt Nghi tiến giai Nguyên Anh thời cơ không tốt. Cổ sinh lật qua lật lại quyển chuyển sinh chi thư, xem xét thông tin đời thứ 5. Chỉ thấy ở cột thần hồn thiên phú, thình lình hiện ra một hạng thiên phú mới. Thần hồn, Nguyên Anh chân linh, đại mộng mới tỉnh. Đại mộng mới tỉnh, nắm giữ đặc thù tiên thiên linh hồn, có thể hiến tế tu vi tiêu trừ linh hồn bụi bặm, chuyển thế trùng tu, thoáng như hoàng lương một giấc chiêm bao. Đại mộng mới tỉnh, thần hồn thiên phú này chưa được hoàn thiện, nếu không có nguyên bộ linh pháp, khó mà vận dụng lần thứ hai. Đây chính là ngũ trọng linh pháp chân nguyên cưỡng ép chuyển hóa mà thành thần hồn thiên phú, có thể không cần chuyển sinh chi thư mà chuyển thế một lần. Phẩm chất thiên phú địa cấp nhất phẩm. Địa cấp có chút quá cao, hơn nữa không có phá giải, mô hình tiến hóa cũng không thể áp dụng. Cổ sinh khẽ lắc đầu. Trước mắt, phần lớn thiên phú và thể chất của hắn đều đã hoàn thành phá giải, có thể dùng phương thức tiến hóa hạ thấp cấp bậc thiên phú, giảm thiểu tối đa điểm thiên phú tiêu hao. Bất quá, lĩnh vực thần hồn quả thực không được, bất luận là Nguyên Anh chân linh hay đại mộng mới tỉnh, đều không thể phá giải. Muốn dùng, chỉ có thể trả giá theo giá gốc. Lần này, trước tiên đem toàn bộ ngày phú giáng cấp, toàn bộ điều chỉnh thành thiên phú có thể tiến hóa. Quá âm linh căn giáng cấp chia tách thủy linh căn, một linh căn điểm thiên phú 20 nước, một linh căn thoái hóa thủy, một linh căn điểm thiên phú 14, 31, 23, 46, thủy một linh căn là dựa vào điểm thiên phú giảm phân nửa tăng lên đến linh cấp ngũ phẩm, khi giáng cấp, tự nhiên cũng trả về một nửa. Tương tự, còn có những thiên phú khác, rất nhiều đều dựa vào điểm thiên phú giảm phân nửa tăng lên, sẽ không trả về toàn bộ. Cổ sinh suy nghĩ khẽ động, các hạng thiên phú nhất loạt phục hồi như cũ, tránh tiêu hao ngoài dự kiến điểm thiên phú. Nhất phẩm quá âm linh thể ánh trăng linh thể điểm thiên phú oi 3, ánh trăng linh thể không điểm thiên phú 19, thành lúc điệp huyết mạch phàm cấp hạ phẩm điểm thiên phú oi 3, thần hồn điểm thiên phú 24, thần hồn điểm thiên phú oi 7, thời gian đại cảm giác mắt vàng phàm tâm điểm thiên phú oi 49, tuổi thọ điểm thiên phú oi 5, 34, 64, 38, quá ít cổ sinh phiền muộn. Năm thế mới được từng này điểm. Coi như thêm cả mệnh cách 41 điểm, giảm xuống ký ức khôi phục 14 điểm, cũng không đến 500 điểm. Nếu như đem vi phạm chuyển sinh vĩnh viễn tiêu hao 10 điểm thiên phú cũng tính, ngược lại có thể miễn cưỡng vượt qua 500. Cổ sinh chính thức bắt đầu thêm điểm, trước tiên từ ngộ tính bắt đầu. Linh nhãn vượt qua phàm cấp, trực tiếp linh cấp khởi hành. Không truy quang linh nhãn điểm thiên phú. 4 truy quang tuệ nhãn điểm thiên phú. 8 thời gian linh đồng điểm thiên phú, 16 thời gian mắt vàng điểm thiên phú. 32 đã có huyền cấp tam phẩm thời gian mắt vàng, điểm thiên phú tiêu hao giảm phân nửa, tốn 30 điểm thiên phú. Điểm thiên phú 438408 thời gian mắt vàng dung hợp mô hình tiến hóa, phương thức tiến hóa xuất hiện biến hóa. Ví dụ như ban đầu huyền cấp hạ phẩm cần trải qua nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm 3 giai đoạn, nhưng tại dưới mô hình tiến hóa, trực tiếp tiết kiệm 2/3 điểm thiên phú, khi sinh ra, hình thái ban đầu cũng chỉ là linh cấp nhất phẩm. Chỉ có tại dinh dưỡng đầy đủ dưới tình huống mới không ngừng tiến giai, cho đến khôi phục huyền cấp tam phẩm bản tướng. Tiếp theo là linh căn. Nước, một linh căn điểm thiên phú. 48 nước, một linh căn tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 24 tiêu hao 12 điểm thiên phú thu được thổ linh căn, đã có linh cấp cửu phẩm thổ linh căn, tiêu hao điểm thiên phú giảm phân nửa, điểm thiên phú. 6 tiêu hao 60 điểm thiên phú thu được hỏa linh căn, đã có linh cấp cửu phẩm hỏa linh căn, tiêu hao điểm thiên phú giảm phân nửa, điểm thiên phú. 30 tiêu hao 360 điểm thiên phú thu được kim linh căn, đã có linh cấp cửu phẩm kim linh căn, tiêu hao điểm thiên phú giảm phân nửa thu hồi kim linh căn. 408348 thu được thứ ngũ linh căn, vậy mà cần 360 điểm thiên phú, giảm phân nửa cũng phải 180. Khóe miệng cổ sinh vật một cái, từ bỏ ý định điểm ra ngũ đại linh căn, hắn muốn tăng lên quá nhiều thứ. Trước mắt thủy một thổ hỏa tứ đại linh căn đã đủ, đời sau hắn tu hành tứ trọng linh pháp cũng khó khăn. Ngũ trọng linh pháp chi bằng muốn kim thuộc tính, không bằng gia nhập âm thuộc tính, ngược lại thần hồn cũng cần tăng lên, đồng thời ít nhất huyền cấp. Lửa, thổ linh căn điểm thiên phú. 48 lửa, thổ linh căn tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 24-34-3-3-24 linh căn và ngộ tính giải quyết. Hạng thứ 3 là thần hồn. Thần hồn không thể đi đường tắt, chỉ có thể toàn bộ thêm điểm. Đại mộng mới tỉnh rất tốt, đáng tiếc phẩm cấp quá cao, hoàn chỉnh cần 928, căn bản không điểm ra. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, điểm đến huyền cấp là được. Điểm thiên phú. 88 khống mộng, khống mộng, trời sinh có thể khống chế mộng cảnh, trong mộng có thể tìm kiếm được thần hồn bản thể, diệt nó là chết. Điểm thiên phú. 32 nhập mộng thần linh, có thể nhục thân bước vào mộng cảnh, sinh tồn trong mộng cảnh, cực hạn có thể làm liên quan đến hiện thực. 324204 điểm thiên phú. 28 chân linh, dựa vào tự nhiên trưởng thành, tức có thể lĩnh ngộ tâm ý, thu được thần hồn chi lực bước vào chân nhân cảnh giới. Tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 14 điểm thiên phú. 96 nguyên anh chân linh, nguyên anh chân linh, trời sinh thai nghén một chút chân linh, có thể thấy nhiều bản chất, thần hồn cường đại đến cực điểm, có thể bằng vào bản năng tùy tiện điều động thiên địa linh khí, chính là nguyên anh chi tài. Tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 48-204142, cuối cùng là thể chất. Thể chất quyết định tương lai có thể tu hành linh pháp gì. Thể chất càng cường đại, con đường tu hành càng hẹp, nhất định phải có cùng thể chất nguyên bộ linh pháp. Cổ sinh thiếu điểm số, không thể điểm ra chân chính địa cấp thần hồn thiên phú, chỉ có thể đi theo con đường linh pháp. Hắn điều ra thời gian linh thể, trực tiếp thăng đầy. Điểm thiên phú. 28 lúc điệp linh thể điểm thiên phú. 224 thời gian linh thể tiêu hao giảm phân nửa, điểm thiên phú. 126-142-16, còn lại 16 cổ sinh triển khai chuyển sinh chi thư, xem xét các thế giới cần thiết thiên phú khi chuyển sinh. Sau đó hắn phát hiện mình dường như thiếu một chút. Lần trước vi phạm chuyển sinh vĩnh viễn khấu trừ 10 điểm thiên phú, đồng thời mỗi lần chuyển sinh tiêu hao gấp bội. Nói cách khác, hắn tại bất diệt hoàng triều chuyển sinh ít nhất cũng phải tiêu hao 20 điểm thiên phú. Sau đó, nếu như hắn muốn trở về ngân nguyệt linh giới, bởi vì cần vượt qua thời không, tiêu hao điểm số ngược lại so với 20 giờ nhiều hơn, đạt đến 100 điểm. Con số này kỳ thực đã rất nhiều, nguyên anh một cái tiểu cảnh giới mới 100 điểm. Cổ sinh không muốn giảm xuống thiên phú là một trong những nguyên nhân. Cho rằng hiện tại ngân nguyệt linh giới hoàn cảnh quá kém, kém xa hoàng triều thời đại cũng là một trong những nguyên nhân. Hoàng triều thời đại quả thực nguy hiểm, nhưng các loại linh mạch, tài nguyên lại hơn vạn hoa linh thành thời đại 10 con phố. Nếu như chuyển sinh về vạn hoa linh thành thời đại, chẳng những phải đối mặt thường xuyên thiên mệnh can thiệp, còn không có tài nguyên tu hành. Cổ sinh quả quyết từ bỏ chuyển sinh về chủ thế giới, dự định tự mình tìm thiên mệnh thần khí trở về. Về phần thiếu 4 điểm thiên phú. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Hắn đem thời gian khôi phục ký ức điều đến 7 tuổi, liền một lần nữa thu được 4 điểm thiên phú. Đến tận đây, công đức viên mãn. Chuyển sinh chi thư người xen lẫn, cổ sinh tuổi thọ, 50 năm mệnh cách, hiển quý linh căn, nước, mộc, lửa, thổ thể chất, thời gian linh thể thần hồn, nguyên anh chân linh, nhập mộng thần linh ngộ tính, thời gian mắt vàng một chữ. Xa hoa. Dù là Bất Diệt Hoàng Triều đã biết thiên phú mạnh nhất cũng bất quá trời sinh tứ trọng linh pháp thể chất. Tương ứng địa cấp thiên phú. Ai trời sinh nắm giữ địa cấp thiên phú, đã đủ để xưng là thần tử, có chút hy vọng thành tựu hóa thân. Cổ này sinh ra đã toàn bộ ngày phú huyền cấp, thể chất càng là đạt tới trên huyền cấp thành phẩm, khoảng cách địa cấp cũng bất quá chỉ cách một bước. Mặc dù một bước này đối với người bình thường mà nói, rất khó bước ra, nhưng đối với cổ nay sinh mà nói chưa chắc đã là vấn đề. Bản thân khổ tu đánh xuống cơ sở. Nhanh Điệp gia tộc mở ra con đường phía trước. Tư Nguyệt Nghi đại mộng pháp giúp hắn cấp tốc nắm giữ hải lượng tri thức, có thể thỏa thích nghiên cứu các loại khả năng. Sau đó, cầu đạo cung vô số người trí tuệ giúp cho chứng thực. Bây giờ cổ nay sinh đã nắm giữ tứ trọng linh pháp. Nguyên anh cảnh giới không dám nói. Thể luyện khí, trúc cơ, kim đan, theo thứ tự tiến dần lên, luyện thành tứ trọng linh pháp khả năng vượt qua năm thành. Sở dĩ chỉ có năm thành, còn là bởi vì thời đại tiếp theo chính là hắc ám ngàn năm. Nhân tộc thế lực suy yếu, rất nhiều thiên tài địa bảo có lẽ không còn thuộc về nhân tộc. Tứ trọng linh pháp cần tài nguyên rất nhiều, không thể giống tam trọng linh pháp, chỉ cần một chút linh khí là có thể tu luyện. Nếu như đối mặt tình huống này, cổ nay sinh cũng không cách nào bảo đảm mình có thể luyện thành tứ trọng linh pháp. Triển khai chuyển sinh chi thư. Tuyển định Hắc Nguyệt thế giới tuyến hắc ám ngàn năm thời đại số 1, tiến vào cuối nhìn Thịnh Châu thị giác. Cổ nay sinh bởi vì thành lập cầu đạo cung, gieo xuống rất nhiều duyên. Trên bản đồ, Thịnh Châu hơn phân nửa khu vực đều có duyên cho phép hắn chuyển sinh. Duyên cường thịnh nhất khu vực, không hề nghi ngờ chính là Nghiên Nhai Động Thiên, đó là nơi cầu đạo cung tọa lạc. Tại cầu đạo cung chuyển sinh, hắn cơ bản không cần lo lắng mẫu thể lực lượng không đủ. Tỷ lệ lớn là kim đan hậu duệ, xác suất nhỏ là nguyên anh hậu duệ. Cũng có xác suất nhất định, trực tiếp từ chỗ sâu cầu đạo cung sinh ra. Nơi đó có ao chuyển sinh hắn chuẩn bị. Việc này hiển nhiên không cần do dự, cổ nay sinh tuyển định Nghiên Nhai Động Thiên, mở ra đời thứ 6. Hắn rơi vào biển mây, ý thức dần dần u ám, một nát linh hồn cấp tốc tái tạo, một lần nữa trở về nguyên sơ. Gào. Huyết vũ đầy trời. Thiên địa chấn động. Phía sau mọc lên hai cánh, thân cao trăm trượng, đầu lâu hai mặt sinh ra mặt người, khép lại mắt, giận dữ mắt. Mỗi người đều mang tà khí. Bất Diệt Ma Hoàng gầm thét, tại linh giới du đảng, vạn tộc đều chấn sợ. Từ khi Ma Hoàng xuất thế, liên tiếp giết hai vị thiên vương nhân tộc, thực lực mắt thường có thể thấy bạo tăng, điên cuồng trưởng thành. Có yêu thần kinh dị, không muốn Ma Hoàng làm lớn, ra tay diệt trừ. Kết quả bị Ma Hoàng thôn phệ hơn phân nửa thân thể, trọng thương bỏ chạy, không rõ tung tích. Sau đó Ma Hoàng du đảng linh giới, diệt sát dọc đường tất cả sinh linh, giống như thiên tai, mang đến một vòng đại diệt tuyệt. Vòng đại diệt tuyệt này, tổn thất thảm trọng nhất chính là thánh tộc, thần tộc. Ma Hoàng nhìn như tùy ý du đảng, kỳ thực bị Bất Diệt chi lực khí tức hấp dẫn. Hắn bản năng thôn phệ tất cả sinh linh sở hữu Bất Diệt chi lực. Ngắn ngủi mấy chục năm, Bất Diệt Hoàng Triều liền đi hướng sụp đổ. Tứ đại thần tộc đã diệt hai. Thập đại thánh tộc, tam đại thánh tộc gần như diệt tộc, ngũ đại thánh tộc tổn thất nặng nề, chỉ có hai tộc Phong Bế Động Thiên tránh được một kiếp. Đương thời lộ ra tộc suy vong, sửa đổi nhân tộc cách cục. Nhân tộc là có rất nhiều ẩn thế thánh tộc, bọn hắn đã ẩn thế, thực lực tự nhiên so ra kém đương thời lộ ra tộc. Nhưng bây giờ lộ ra tộc tổn thất nặng nề, thế lực giảm đi, bọn hắn cũng liền có cơ hội nhập thế kiếm chác. Mấu chốt nhất là, ẩn thế thánh tộc chưa từng tu hành Bất Diệt pháp, không phải mục tiêu của Ma Hoàng. Như thế, linh giới càng phát ra hỗn loạn. Các tộc chém giết không ngừng, là triệt triệt để phân sinh tử, đoạt tài nguyên. Cầu đạo cung cũng không thể ngoại lệ. Nghiên Nhai Động Thiên bản thân tài nguyên sản xuất cực ít, căn bản bất lực gánh vác cầu đạo cung khổng lồ. Mấy chục năm phong bế đã khiến nội bộ cầu đạo cung mâu thuẫn chồng chất, không đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp giải quyết không được. Cầu đạo cung xuất thế, đoạt lại quá vô đạo vực. Cùng năm, Tư Nguyệt Nghi xuất quan. Nàng một mình xâm nhập Thiên Nhất Châu, một kích hủy diệt lạc tộc phân tộc, sau đó thông qua thôn phệ thần hồn tìm được tọa độ động thiên, trực tiếp giết vào lạc tộc động thiên, cho lạc tộc trở tay không kịp tạo thành tổn thất to lớn. Bất quá ngay sau đó, lạc tộc chi chủ nổi giận, tế ra thiên vương thần khí, lấy vô thượng chi lực trấn áp Tư Nguyệt Nghi. Nhìn thấy thiên vương thần khí, Tư Nguyệt Nghi đã biết được hư thực của lạc tộc, nàng ngạnh kháng một kích của thần khí sau đó thoát thân. Bất luận lạc tộc chi chủ nổi giận thế nào, nhưng cũng không làm gì được Tư Nguyệt Nghi vượt qua bình thường ngũ hành thể hệ. Duy nhất còn lại, chỉ có một câu tuyên ngôn của Tư Nguyệt Nghi. Trăm năm sau, lạc tộc tất nhiên diệt. Câu nói này khiến Lạc Thánh tộc giận không thể xá, phái ra đại lượng nhân thủ truy tra từ đầu đến cuối, cuối cùng được biết nội tình của Tư Nguyệt Nghi. Đáng tiếc, coi như biết rõ Tư Nguyệt Nghi tọa trấn Thịnh Châu, Lạc Thánh tộc cũng không dám động thủ. xem như một gia tộc thiên vương, vẫn là một tộc đương thời lộ ra, Lạc tộc vốn không sợ tu sĩ ngũ trọng linh pháp, xuất động thiên vương thần khí, hoàn toàn có thể trấn áp, mà Lạc tộc có động thiên trú đóng, coi như người đến sở hữu dị tượng cũng không cách nào xâm lấn, có thể nói vững như thành đồng, cả công lẫn thủ. Nhưng rất đáng tiếc, đó là quá khứ. Ma Hoàng Du Đảng linh giới đã từng đối Lạc Thánh tộc ra tay, khiến động thiên Lạc Thánh tộc xuất hiện vấn đề, trong thời gian ngắn khó mà chữa trị, nếu lại xuất động thần khí truy sát Tư Nguyệt Nghi, hang ổ liền không còn hiểm có thể thủ, có khả năng bị các thế lực khác thừa cơ mà vào. Một đứa con rơi, vậy mà có thể trưởng thành đến tình trạng này, thượng thiên sao mà bất công trong mắt Lạc tộc chi chủ phản phất có hỏa diễm thiêu đốt. Sát ý của hắn căn bản áp chế không nổi, cũng không cần áp chế. Xem như Lạc tộc chi chủ, hắn có quá nhiều tài nguyên có thể dùng, nội tình Lạc tộc cũng không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Đi đánh thức thiên quyền, gia tộc bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, nên đến lúc hắn xuất lực, thời đại này ta Lạc tộc cũng có thần tử có thể tranh đấu thiên hạ. Rất nhiều năm trước, Lạc tộc cũng đã bắt đầu huyết mạch tinh luyện kế hoạch. Tư Nguyệt Nghi cùng muội muội của nàng bị rút đi huyết mạch, chính là tụ lại, tập trung bồi dưỡng một số người. Tổng cộng vài vạn năm thời gian, Lạc tộc không biết đã bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài, có một bộ phận thành người bảo hộ đương thời Lạc tộc, nhưng cũng có một bộ phận bị phong ấn, chờ đợi thời cơ xuất thế. Lạc Thiên Quyền, trời sinh lên nguyên thần thể, là tuyệt thế thiên tài tu hành thiên nhất nước Lã Linh Pháp. Hắn có hy vọng nắm giữ ngũ trọng linh pháp, vì thế, nhục thể của hắn một mực được nhiều đời tu sĩ ôn dưỡng rèn luyện. Lạc Thiên Hà có lên nguyên thần nhãn, chính là đến từ Lạc Thiên Quyền, hắn căn bản là không có cách phát huy lực lượng trong đó. Tự Ma Hoàng thành đạo, linh giới đại loạn bắt đầu, toàn bộ linh giới ngầm dậy sóng, các thế lực lớn nhau nhau nổi lên. Trong chốc lát, vô số nhân vật tuyệt thế khó gặp nối đuôi nhau xuất hiện. Động một tí là thiên kiêu tuyệt thế ngàn năm khó gặp. Thế giới này trở nên chói lọi, dường như muốn che giấu đi thời đại hắc ám. Có người tốt bụng thống kê các thiên kiêu của các chủng tộc trên 33 châu của linh giới, sắp xếp theo chiến tích và tiềm lực. Do cảnh giới khác nhau, chia làm 3 bảng, thiên, địa, nhân. Thiên bảng dành cho Nguyên Anh, địa bảng dành cho Kim Đan, nhân bảng dành cho Trúc Cơ. Điều khiến người ta kinh ngạc là 3 bảng không giới hạn số lượng, chỉ cần xuất thế, còn sống, sẽ được ghi vào bảng danh sách. Có thể nói, 3 bảng chính là bảng xếp hạng tu sĩ vạn tộc của linh giới. Đây là một thủ bút kinh người, đến nay không ai biết 3 bảng do ai thiết lập, bắt nguồn từ thế lực nào. Rất nhiều đại tộc suy đoán, 3 bảng có lẽ do người nắm giữ thần khí liên quan, nếu không 3 bảng làm sao có thể bao phủ toàn bộ linh giới, đồng thời tự động sắp xếp, tự động cập nhật bảng danh sách. Tuy nhiên, 3 bảng vẫn có nhiều thiếu sót mà mắt thường có thể thấy được, rất có thể không phải đến từ chí bảo. Chỉ là thần khí, vẫn chưa đủ để khiến các tộc kiêng dè. Sau khi truy tra không có kết quả, cũng không ai quá mức cố chấp. Trên đời bí mật nhiều vô kể, nếu muốn biết hết, sớm muộn cũng gặp chuyện, đó là con đường dẫn đến cái chết. Thịnh Châu lại xuất hiện nhân vật tuyệt thế. Cầu Đạo Cung chi chủ một mình xông vào Lạc Thánh tộc, đại khai sát giới. Sau khi chính diện chống đỡ một kích của thần khí đã thông dong rút lui, Lạc Thánh tộc cũng không dám truy đuổi. Cầu Đạo Cung, Thiên Âm Cung chủ, phong hoa tuyệt đại, tu thành ngũ trọng linh pháp, có thể vào thiên bảng, đứng đầu bảng. Vị tu sĩ Nguyên Anh ngũ trọng linh pháp đầu tiên hiện thế. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Cầu Đạo Cung vang xa, truyền khắp linh giới. Sở hữu Nguyên Anh tu sĩ với nội tình ngũ trọng linh pháp, đây là hóa thần chi tư đích thực. Dù cuối cùng đột phá hóa thần thất bại, đối với các thế lực lớn mà nói cũng là tài sản to lớn. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là, Cầu Đạo Cung không phải thế lực gia tộc, mà là một đại tông môn, người có duyên có thể nhập. Tại linh giới hiện nay, không phải thế lực gia tộc quá ít, nhất lưu trong các thế lực cũng chỉ còn 10 không còn một. Các thế lực đỉnh cấp càng là không nơi nào không phải là thánh tộc, chưa từng nghe nói tông môn nào truyền thừa ngũ trọng linh pháp. Nếu bái nhập tông môn này, thật sự có thể tu hành ngũ trọng linh pháp, Cầu Đạo Cung sẽ trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Nhưng mà, sau khi tìm hiểu tin tức, tất cả mọi người đều cục hứng mà về. Cầu Đạo Cung đừng nói truyền thừa ngũ trọng linh pháp, ngay cả tứ trọng linh pháp cũng không có ai luyện thành, tất cả đều nhờ vào một người. Tình huống này không hiếm thấy. Có rất nhiều tu sĩ nhờ cơ duyên mà lên như diều gặp gió, danh tiếng lẫy lừng, nhưng họ cũng không có nội tình, không để lại truyền thừa, hậu nhân muốn tranh đấu cũng bất lực, chẳng mấy chốc sẽ suy sụp. Cầu Đạo Cung không nói đến việc nắm giữ truyền thừa ngũ trọng linh pháp, cho dù chỉ có truyền thừa tứ trọng linh pháp, cũng đủ để trong ngàn năm sau thăng cấp thành thế lực đỉnh cấp, thậm chí là thánh tộc, đương nhiên sẽ không có ai dám khinh thường. Đáng tiếc, Cầu Đạo Cung bán hết hàng, không có thời gian ngàn năm căn bản không thể hoàn thiện hệ thống linh pháp của mình, rất khó xuất hiện một vị Thiên Âm Cung chủ khác. Hiện tại không cần thiết phải bái nhập. Kết quả này khiến rất nhiều người may mắn tránh được một đại địch. Thiên Âm Cung chủ thật sự tu hành ngũ trọng linh pháp, đã thăng cấp lên Nguyên Anh đỉnh phong. dù là trong linh giới rộng lớn như vậy cũng được xưng tụng là vô địch. Cho dù là thánh tộc, thần tộc dựa vào nội tình của tiền bối, không sợ Thiên Âm Cung Chủ, cũng sẽ không muốn đắc tội. Dù sao chỉ cần Thiên Âm Cung Chủ tu đến Nguyên Anh viên mãn, liền có thể vô địch thiên hạ, chống đỡ thần khí thiên vương cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tu sĩ ngũ trọng linh pháp có hy vọng thành tựu hóa thần, một khi Thiên Âm Cung Chủ nghịch thiên cải mệnh, thành tựu hóa thần, cầu đạo cung cho dù không có ai cũng sẽ lập tức thăng cấp thành thánh địa của linh giới, sánh ngang với thần tộc. Hơn 10 năm trôi qua, Quá Vô Đạo Vực đã được cầu đạo cung thu hồi. Các tu sĩ cầu đạo cung trùng kiến thành trì trên phế tích, dưới sự bao phủ của đại kết giới như vậy, kiến trúc huy hoàng nối thành một mảnh. Giống như trước kia, cầu đạo cung được chia làm 3 phần. Lần lượt gọi là ngoại đạo cung, bên trong đạo cung, trung ương đạo cung. Trung ương đạo cung nằm ở giao điểm của tất cả linh mạch của Quá Vô Đạo Vực, ở trung tâm nhất của đạo vực. Trong đó, linh khí của đạo cung tràn đầy, toàn là thiên cấp linh khí thuần túy, quang hồn đúc đạo vực 10 con phố không ngừng. Mà linh khí trong đạo cung mỗi giờ khác đều đang hướng về một chỗ hội tụ, đó là một tòa thần sơn đã nổi danh từ lâu, gọi là Quá Không Thần Sơn, bè nói vực xưng hô chi tồn tại, nghe đồn Vĩnh Dạ Thiên Vương chính là ở thần sơn này lĩnh hội hư vô chi đạo, cuối cùng khai sáng ngũ trọng linh pháp, thành tựu hóa thân. So với Quá Không Thần Sơn trước kia, lúc này thần sơn bao phủ hào quang thất thải, nhìn không rõ, nhưng lại không thể coi nhẹ, sừng sững ở trung tâm của toàn bộ đạo vực, cao vút trong mây, trong phạm vi của trung ương đạo cung đều có thể nhìn thấy. Tu sĩ cầu đạo cung đều biết, tòa thần sơn này chính là động phủ tu hành của Thiên Âm Cung Chủ, hội tụ tinh túy của toàn bộ cầu đạo cung, tu hành ở trong đó, e rằng tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể tiến triển cực nhanh. Tuy nhiên, Thiên Âm Cung Chủ ngoại trừ lần ra tay giết vào Lạc Thánh tộc, vẫn luôn ẩn cư không ra, cho dù là chân quân của cầu đạo cung cũng khó mà nhìn thấy dung mạo, càng đừng nói là vào Thiên Âm Cung. Cũng phải, Thiên Âm Cung Chủ và Lạc Thánh tộc có đại thù, đã thề trong vòng trăm năm tất nhiên diệt Lạc Thánh tộc. Tình huống này mà còn không bế quan tu hành, chẳng phải là vô duyên vô cớ để người ta xem nhẹ. Giống như ngày xưa, Quá Không Thần Sơn vẫn bình lặng như trước, không thấy gợn sóng. Nhưng ngoại lệ là, một thanh niên anh tuấn tóc xanh phá vỡ hư không mà đến, muốn bái kiến cung chủ. Đệ tử Cơ Thiên Hành, 3 năm trước đã đột phá Nguyên Anh, lúc đó cung chủ đang bế quan, Thiên Hành chưa thể bái kiến, hôm nay đặc biệt đến để diện kiến một lần. Cơ Thiên Hành chắp tay, kích hoạt lệnh phù, một vệt ánh sáng chiếu vào thần sơn, mang theo thanh âm của hắn đến Thiên Âm Cung. Một lát sau, sương mù thất thải tản ra, nhường ra một con đường. Trên mặt Cơ Thiên Hành lộ ra một vệt mỉm cười, vung tay áo dài, hóa thành cầu vòng tiến vào thần sơn. Với tu vi Nguyên Anh, phi hành chưa được bao lâu đã ra khỏi đại trận, gặp được cảnh tượng tráng lệ của Quá Không Thần Sơn. Tòa thần sơn này gọi là Quá Không là có đạo lý, nhìn từ bên ngoài dường như tiên khí lượn lờ, có thể đi vào bên trong, ngọn núi lại hiện ra màu đen, đồng thời không có một ngọn cỏ, đều là nở rộ những đóa hoa linh hồn quỷ dị diễm lệ. Chỉ cần sơ sẩy, linh hồn dường như bị hút đi, lại là tự thành thiên địa, nguy hiểm vô tận. Khó trách Thiên Âm Cung Chủ sẽ dùng trận pháp để phong tỏa. Vẻ mặt Cơ Thiên Hành khẽ biến, lúc này vận chuyển linh pháp, nắm chặt tâm thần, để phòng bị thiên địa này ảnh hưởng. Tại Quá Không Thần Sơn, cho dù là thần niệm cấp bậc Nguyên Anh cũng không thể thăm dò quá xa, Cơ Thiên Hành từng bước một đi đến đỉnh chóp thần sơn, tại đỉnh núi Bát Vân Kiến Nhật, gặp được trong truyền thuyết Quá Không Chi Thiên. Đó là bầu trời giống như tinh không, trong bóng tối lưu động ánh sáng, dường như mộng như ảo, khiến người ta sinh ra cảm giác hư vô mãnh liệt. Dưới Quá Không Chi Thiên, hai tòa cung điện sừng sững. Một tòa trắng nõn chiếu rọi người, trên đề Lúc Điệp Cung. Một tòa đen nhánh quỷ dị, trên đề Thiên Âm Cung. Trong lòng Cơ Thiên Hành khẽ động. Thiên hạ đều nói trên thần sơn là nơi tu hành của Thiên Âm Cung Chủ, nhưng lại ít người biết cầu đạo cung kỳ thật có hai vị cung chủ, hai tòa cung điện sừng sững ở đây chính là minh chứng. Trên thực tế, đừng nói người ngoài, ngay cả Nguyên Anh đời thứ nhất của cầu đạo cung cũng không biết trên thần sơn rốt cuộc ở ai. Đã từng mộng giới cầu đạo cung, tự nhiên là Lúc Điệp Cung, Thiên Âm Cung đặt song song. Có thể Quá Vô Đạo Vực cầu đạo cung là về sau mới thành lập. Đồng thời Thiên Âm Cung Chủ sau khi độ kiếp, Lúc Điệp Cung Chủ không còn hiện thân, rất nhiều người suy đoán Lúc Điệp Cung Chủ có lẽ đang bế quan trong động Thiên Nghiên Nhai, lĩnh hội linh pháp, cũng không di cư đến Quá Vô Đạo Vực. Hiện tại xem ra, có lẽ căn bản không phải chuyện như vậy. Lúc Điệp Cung Chủ và Thiên Âm Cung Chủ có thể là vợ chồng, cho nên cho dù Lúc Điệp Cung Chủ chỉ tu hành tam trọng linh pháp, vẫn cùng Thiên Âm Cung Chủ cùng hưởng cầu đạo cung, ở Quá Không Thần Sơn. Cơ Thiên đi, bao năm không gặp, không ngờ ngươi đã là Nguyên Anh, cũng không làm nhục thiên phú phụ mẫu ban cho. Chỉ là, thiên hạ hiện nay hỗn loạn, uy hiếp từ thuộc hạ của ma hoàng lớn đến mức vượt xa Nguyên Anh bình thường. Đây là nhập đạo phù, mỗi vị tu sĩ thành tựu Nguyên Anh, bản cung đều ban cho một cái, có thể nhập đạo trong mộng, tăng thêm tu vi, ngộ đạo pháp. Ngươi phải nhớ kỹ, không được buông lỏng tu hành, cũng không được tự cao tự đại. Giọng Tư Nguyệt Nghi truyền đến, không có ý định gặp hắn, chỉ có một đạo phù lục thất thải phức tạp rơi xuống. Thiên Hành hiểu rõ. Cơ Thiên đi tiếp nhận phù lục thất thải, lộ vẻ kích động. Đây chính là phù lục mà tu sĩ ngũ trọng linh pháp ban cho, đối với hắn, một tu sĩ tam trọng linh pháp, mà nói có thể xem là đại tạo hóa. Đến cấp bậc Nguyên Anh, dù tu hành linh pháp, nhưng thực tế là muốn lĩnh ngộ đạo, truy cầu đạo pháp tự nhiên. Một vị tu sĩ ngũ trọng linh pháp, dù chỉ rò rỉ một tia cảm ngộ, cũng đủ khiến tu sĩ bình thường tăng nhiều tu vi. Lui ra đi. Đạo vực hiện giờ bị quỷ thần xâm nhiễm, rất nhiều việc vặt cần các ngươi quản lý. Giọng nói nhàn nhạt như dòng suối trong, êm tai vang vọng, khiến người ta dư vị mãi không thôi. Cơ Thiên đi trong lòng có ý động, nhưng không dám mong xa vời, đành phải chân thành nói, cung chủ yên tâm, cầu đạo cung có cung chủ che chở, cung chủ cứ chuyên tâm tu hành, việc vặt cứ để chúng ta gánh vác, vốn dĩ là nên như vậy. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Có lòng. Sau ba chữ, Tư Nguyệt Nghi không đáp lại nữa. Cơ Thiên đi chắp tay, quay người xuống núi, nhưng hắn đi được một nửa, bỗng cảm thấy thần sơn có gì đó khác thường, thiên địa linh khí rung chuyển, hướng một điểm hội tụ, hắn giật mình, bởi vì điểm hội tụ không phải Thiên Âm Cung, mà là Lúc Điệp Cung. Chỉ thấy Lúc Điệp Cung ánh sáng màu bạc dâng lên, thời gian vặn vẹo, từng chiếc lúc điệp ngân sắc trống rỗng sinh ra bay múa đầy trời. Dị tượng. Đây là có người đột phá, là cung chủ Lúc Điệp Cung sao? Cơ Thiên đi suy đoán. Đột nhiên, cùng Lúc Điệp Cung đối lập, cửa cung Thiên Âm mở rộng, một nữ tử tuyệt mỹ, thân khoác váy dài, bao phủ bởi hào quang thất thải bước ra. Nét mặt nàng không ai thấy rõ, nhưng Cơ Thiên đi mơ hồ cảm thấy cung chủ Thiên Âm dường như cũng có chút giật mình. Giật mình vì Lúc Điệp cung chủ đột phá. Nhưng mà, loại sóng linh khí này dường như không phải Nguyên Anh tu sĩ đột phá. Ngươi còn đứng đó làm gì? Thiên Âm cung chủ bỗng nhiên nhìn sang, ánh mắt mang theo khí cơ nặng nề, khiến Cơ Thiên đi không khỏi kinh hãi, đầu óc như bị sét đánh, nhất thời hỗn loạn, khó mà duy trì suy nghĩ bình thường. Là đệ tử vượt quá giới hạn. Hắn cố nén khó chịu, chắp tay rồi nhanh chóng lui lại, không dám nhìn trộm bí mật Lúc Điệp cung nữa. Vừa lùi lại một bước, mọi thứ trên thần sơn đều trở nên mơ hồ, hắn không còn cách nào nhìn trộm dù chỉ một chút, chỉ có con đường xuống núi vẫn còn, khiến hắn ngơ ngác đi xuống. Đây là chuyển sinh trì chấn động. Tư Nguyệt Nghi nhìn chằm chằm Lúc Điệp cung, dù không vào trong, nàng đã thấy rõ mọi thứ. Lúc Điệp cung này đều do nàng tự tay kiến tạo, bên trong có gì, nàng đương nhiên rất rõ. Chuyển sinh trì. Đây là việc mà Ẩn Quang phân phó trước khi hắn trốn thoát. Theo lời giải thích của Ẩn Quang, hắn có khả năng phục sinh từ chuyển sinh trì, mở ra một thế giới mới. Là người tu hành đại mộng ngàn tỉnh, Tư Nguyệt Nghi rất rõ chuyển sinh là gì, nàng vẫn còn nghi vấn về điều này. Bởi vì cấu tạo của chuyển sinh trì hoàn toàn là thai nghén sinh linh, không có tiếp dẫn, hiệu quả phục sinh. Trừ phi Ẩn Quang không cần tiếp dẫn, cũng không cần ngoại lực, chỉ cần một cơ quan tạo ra thân thể, nếu không chuyển sinh trì vô dụng. Ban đầu, dù việc này rất khác thường, nàng cũng có một chút kỳ vọng. Nhưng qua mấy chục năm, chuyển sinh trì không có động tĩnh gì, Ẩn Quang cũng không thấy có dấu hiệu phục sinh, điểm kỳ vọng này cũng nhanh chóng biến mất. Hoàn toàn không có lý do, thậm chí chuyển sinh trì khởi động cũng chỉ là ngoài ý muốn. Thần niệm của Tư Nguyệt Nghi nhìn thấu hoàn toàn chuyển sinh trì. Nàng phát hiện chuyển sinh trì khởi động hoàn toàn là do pháp bảo chứa huyết châu gặp vấn đề, dẫn đến ba hạt huyết châu rơi vào chuyển sinh trì, kích động trận pháp kiểm tra, thế là toàn bộ chuyển sinh trì khởi động, bắt đầu ấp ba hạt huyết châu này. Cho dù đây không phải trùng hợp, thật sự là Ẩn Quang chuyển sinh trở về, vậy ấp ba phôi thai, ai mới là Ẩn Quang đây? Tư Nguyệt Nghi suy tư một lát, trong lòng lại dâng lên một chút mong đợi, không những không ngăn cản, ngược lại còn chú ý đến sự phát triển của ba phôi thai. Thà tin là có, không thể tin là không. Tu hành chính là tranh đoạt một chút hy vọng sống. Ba huyết châu đã có thể tranh cho mình một đường sống, tự mình thoát ra để ấp, chẳng lẽ cầu đạo cung còn không nuôi nổi sao? Nàng ngược lại muốn xem, ba viên huyết châu này rốt cuộc có thể ấp ra cái gì? Nếu nàng nhớ không lầm, những huyết châu này đều lấy từ Ẩn Quang, mẫu thể thì không ngừng chương thay, thích ứng sự phát triển của cầu đạo cung, thậm chí ngay cả nàng cũng lưu lại huyết mạch trong đó. Nếu vận khí tốt, có lẽ hài tử ấp ra sẽ có huyết mạch của nàng và Ẩn Quang. Nhưng theo quy tắc kế thừa huyết mạch mà nói, khả năng cao chỉ có thể kế thừa một phương thể chất, đồng thời thường sẽ kế thừa yếu kém, chỉ có số ít mới sinh ra dung hợp. Tư Nguyệt Nghi suy nghĩ, tính toán một chút. Hai loại huyết mạch xuất hiện dung hợp xác suất thấp hơn 1/1 triệu, dung hợp sau xuất hiện biến dị tốt tỷ lệ thấp hơn, không đủ 1%, cần vận may, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể va chạm ra huyết mạch ưu tú. Xét về xác suất, Tư Nguyệt Nghi cũng không mong đợi kết quả này. Nếu tùy tiện liền có thể dung hợp biến dị ra huyết mạch ưu tú, vậy cầu đạo cung còn tốn công nghiên cứu huyết mạch làm gì? Chẳng phải là dựa vào biến dị thì căn bản không dùng được sao? Cứ như vậy, chuyển sinh trì thôn phệ lượng lớn linh khí, dần dần thai nghén ba phôi thai. Một năm, hai năm, năm năm. Thời gian thai nghén ngoài dự kiến dài. Tư Nguyệt Nghi phát hiện chuyển sinh trì và mẫu thể thai nghén vẫn có khác biệt, ví dụ như tốc độ chậm chạp hơn hẳn. Nhưng đây không phải chuyện xấu. Nhân tộc 10 tháng mang thai sinh ra thai nhi kỳ thật đều là trẻ sinh non. Tu sĩ hơi có tu vi, sinh dựng dòng dõi đều chậm chạp, thai nghén 1-2 năm cũng không kỳ lạ, điều này có thể hấp thu nhiều dinh dưỡng hơn, khiến hài tử phát triển hoàn thiện hơn, có được thiên phú mạnh hơn. Có lẽ Ẩn Quang đã sớm cân nhắc đến điểm này, cho nên cố ý thiết kế chuyển sinh trì theo hình thức này. Và dưới sự chú ý sát sao của Tư Nguyệt Nghi, sau 5 năm, bà phôi thai cuối cùng cũng hoàn toàn thai nghén xong. Trên thực tế, bọn họ đã sớm mở ra linh động hai mắt, chỉ cần suy nghĩ, liền có thể ngao du trong hồ nước, đã vượt xa hài nhi bình thường một khoảng lớn, sở dĩ năm thứ 5 mới tính là hoàn toàn thai nghén, chủ yếu liên quan đến thiên phú bẩm sinh của bọn họ. Chỉ thấy ấn ký linh căn trên trán bọn họ hoàn toàn hiển hóa, lại còn trong trạng thái bình thường cố định, hiện ra linh lực khổng lồ, gạt ra ao nước, mà bọn họ còn chưa tu luyện, đã có thể lơ lửng giữa trời, tự do phi hành. Mụ mụ. Mụ mụ. Mụ mụ. Ba đứa hài tử vừa chào đời, y hệt đám anh em hồ lô, đều chừng 3-4 tuổi, đồng thanh gọi Tư Nguyệt Nghi. Thực ra một năm trước, ba đứa trẻ đã mở mắt, Tư Nguyệt Nghi cũng đã tiếp xúc. Nhưng mở miệng nói chuyện thì đúng là lần đầu. Nàng nhìn ba đứa trẻ đang vây quanh mình bay lượn. Ba đứa trẻ này đều rất bất phàm, trời sinh đã có thể chất cường đại, thần hồn cũng mạnh mẽ, vừa sinh ra đã hiểu chuyện. Một đứa trong số đó còn ôm theo linh bảo xuất thế, khiến người ta bất ngờ. Dù bây giờ cầu đạo cung rất cường thịnh, nhưng trời sinh có huyền cấp thiên phú vẫn rất hiếm, huống hồ là trời sinh đã có linh bảo đi theo. Hơn nữa, nếu nàng không nhìn lầm, linh bảo mà đứa bé này ôm theo cũng không đơn giản, có lẽ còn liên quan đến bản mệnh khí ẩn quan chế tạo bản mệnh khí có thể nói là nghịch chuyển tạo hóa, cùng một thời đại, không được xuất hiện quá 10 cái, không biết đứa nhỏ này ôm theo linh bảo, có tính là chiếm dụng danh ngạch không? Tư Nguyệt Nghi dò xét thần niệm, nhìn vào túi trữ vật. Nàng đã từng thử nghiệm. Hiện tại trên đời còn 9 kiện bản mệnh khí, nói cách khác, trừ nàng ra, không ai sở hữu bản mệnh khí. Nếu linh bảo kia cũng tính là một bản mệnh khí, vậy 9 kiện bản mệnh khí trong túi trữ vật của nàng sẽ có một cái bị nát bấy. Đây vốn là nàng khảo nghiệm xem Ẩn Quang có chuyển sinh trở lại hay không, không ngờ lại dùng vào chuyện này. Không có biến hóa không tính là chiếm dụng bản mệnh khí sao? Tư Nguyệt Nghi đã có một phỏng đoán. Đây chỉ là một khả năng, cũng có thể linh bảo này không liên quan gì đến bản mệnh khí, cho nên không chiếm dụng danh ngạch. Mụ mụ. Mụ mụ. Mụ mụ đang nghĩ gì vậy? Ba đứa trẻ vây quanh Tư Nguyệt Nghi líu ríu. Tư Nguyệt Nghi có thể nhận ra sự khác biệt, hai đứa bé tương đối trầm tĩnh, một đứa lại hoạt bát, hỏi nàng đang nghĩ gì. Không có gì, chỉ là đang nghĩ nên đặt tên gì cho các con thôi, các con có ý kiến gì không? Tư Nguyệt Nghi hỏi. Ba đứa trẻ tuy vừa chào đời, nhưng trí lực không khác gì người lớn, có thể hiểu được lời nàng. Mụ mụ đặt tên hay là được à? Ấu nữ tóc đen trầm tĩnh lên tiếng. Con muốn một cái tên thật lợi hại. Ấu nữ tóc trắng hoạt bát kêu lên. Cuối cùng, ba người đều nhìn về phía Nam Hải duy nhất. Yên tĩnh. Nam Hải tóc bạc nói, trong đồng tử của hắn hiện lên cảnh tượng không đổi, vạn vật dường như đều yên tĩnh, mất đi màu sắc. Trong lòng Tư Nguyệt Nghi khẽ động. Đứa bé này kế thừa lực lượng thời gian nhiều nhất, nhìn thế giới chỉ sợ là chậm chạp tiến lên điều này không tốt. Nàng đưa tay chỉ vào trán Nam Hải tóc bạc. Từng đạo gợn sóng nhiều màu khuếch tán, bao phủ đôi mắt của hắn, khiến thị giác trở lại thế giới bình thường. Các con là ba tỷ đệ, đều có điểm bất phàm, mụ mụ sẽ dựa theo đặc điểm của các con mà đặt tên nhé. Tư Nguyệt Nghi nhìn ấu nữ tóc đen trước, nàng đưa tay đặt lên người nàng, người kia tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay nàng, Tư Nguyệt Nghi khẽ gật đầu, con là trưởng tỷ, gánh vác nhiều trách nhiệm, nên lấy bản thân làm gương, con trời sinh huệ tâm, tính tình thuần khiết, vậy gọi là Huệ Tâm đi. Huệ Tâm ân, con thích cái tên này. Huệ Tâm lộ ra nụ cười, nàng cảm thấy cái tên này rất thân thiết. Huệ Tâm. Tức là tỷ tỷ thông minh sao? Ấu nữ tóc trắng hỏi. Huệ Tâm. Huệ Tâm lắc đầu, lặp lại một lần, thanh âm của nàng truyền vào trong lòng ấu nữ tóc trắng, không để nàng thấy rõ. Hóa ra là Huệ Tâm này, nghe hay đấy, con cũng thích, mụ mụ, con cũng muốn một cái tên lợi hại. Ấu nữ tóc trắng cũng lộ vẻ vui mừng. Khen ngợi tỷ tỷ, cũng giống như khen ngợi nàng. Con là nhị tỷ, con hoạt bát hiếu động, trong cơ thể sinh ra linh tàn, thai nghén thần linh, mơ hồ có thể thấy hình rồng, có lẽ là tiềm long tại uyên, đang chờ ngày thạch phá thiên kinh, nhưng bởi vì cái gọi là cá vượt Long Môn, không vượt qua Long Môn cuối cùng chỉ là cá, con gọi là Gấm Uyên đi. Gấm Uyên, dù bơi ở nơi sâu thẳm cũng không che giấu được vẻ tươi đẹp. Qua, lợi hại. Tỷ tỷ, đệ đệ, mau gọi một tiếng nghe xem nào. Gấm Uyên vui mừng khôn xiết, cảm thấy cái tên này hợp với nàng hơn Huệ Tâm, hài lòng vô cùng. Gấm Uyên. Đó là Huệ Tâm. Gấm Uyên tỷ tỷ. Đó là Nam Hài tóc bạc. Gấm Uyên hài lòng, vẻ mặt hạnh phúc nằm vào chuyển sinh trì, nôn ra bong bóng. Cuối cùng, Tư Nguyệt Nghi là người mở mắt sau cùng trong ba người, cho nên cũng là người đặt tên cho đệ đệ nhỏ nhất. Con trời sinh có linh bảo đi kèm, bị hấp thu lượng lớn bản nguyên, về thể chất có phần yếu hơn hai vị tỷ tỷ, nhưng con và hai vị tỷ tỷ tâm ý tương thông, dù thế giới yên tĩnh, hai vị tỷ tỷ vẫn luôn hoạt bát, chắc hẳn con cũng sẽ không vì thế mà phiền não. Con có thể tránh thoát yên tĩnh là may mắn, chính là thượng thiên ban tặng, dùng Minh Hiểu làm tên của con đi. Tư Nguyệt Nghi nhìn Nam Hài, trong ánh mắt mang theo thâm ý, trong ba đứa trẻ, trưởng tỷ thiên phú ở thần hồn, nhị tỷ thiên phú ở thể phách, còn đứa trẻ nhỏ nhất này thì ở linh pháp, trời sinh đã có huyền cấp thời gian chi thể, dẫn đến móc nối tác dụng khả năng này là trùng hợp sao? Mụ mụ, con rất thích cái tên này, con sẽ lấy Minh Hiểu làm tên của mình. Minh Hiểu khiến người ta cảm thấy không chút lạnh nhạt, tràn đầy sự ngây thơ của trẻ con, không hề có dấu vết của việc diễn kịch. Tư Nguyệt Nghi đã dò xét rất nhiều lần, vẫn không nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của thần hồn mục nát. Đại Mộng Ngàn Tỉnh Pháp, tuy có thể lau đi bụi bặm linh hồn, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, đó là mất đi tất cả ký ức. Nếu tu không thành hóa thần, chỉ sợ nhiều nhất mấy đời trước có thể giữ lại một phần ý thức, đến đời sau nhất định phải hoàn toàn rửa sạch thần hồn mới có thể chuyển sinh không phải, linh hồn tích tụ bụi bặm, ngay cả kim đan cũng khó vượt qua, huống chi là nguyên anh, hóa thần. Mấy đứa trẻ kia đều không có ký ức kiếp trước, nếu thật sự là ẩn quan chuyển thế, thủ đoạn cao siêu, chỉ sợ còn vượt xa ngũ trọng linh pháp, thuộc về thủ đoạn tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nàng rất rõ ràng, bản thân đang ở trong vòng xoáy, rất có khả năng bị nhiều thế lực chú ý, có lẽ còn có thế lực nắm trong tay chí bảo, có thể nhìn thấy hành động của nàng, bí ẩn như vậy, dù nói một mình cũng không được, chỉ có thể nói rõ trong lĩnh vực thần hồn. Cho nên Tư Nguyệt Nghi không hỏi gì, dự định thuận theo tự nhiên, chờ thời gian cho ra đáp án. Huệ Tâm, Gấm Uyên, Minh Hiểu, các con ở chuyển sinh trì 5 năm mới chào đời, cũng không có mẫu thể, tuổi tác bên ngoài tính theo thời gian thai nghén, hiện tại là ngày mùng 7 tháng 3, 5 tuổi. Các con đi theo ta. Trên váy dài của Tư Nguyệt Nghi có thất thải lưu quang tiêu tán, bao phủ khu vực này, phía sau nàng hình thành một con đường. Ba đứa trẻ liếc nhìn nhau, nhào nhào bay lên, đi theo Tư Nguyệt Nghi. Điều này thể hiện sự khác biệt. Gấm Uyên thể chất tốt nhất, phi hành nhanh nhất. Huệ Tâm theo sau. Minh Hiểu ôm một khối cầu hình kỳ dị, tốc độ chậm nhất. Nơi này là Thái Không Thần Sơn, tràn ngập thần vận mà nguyên anh tu sĩ cũng khó chống đỡ, không thích hợp để nuôi trẻ. Bọn họ cứ như người thường, ở học viện mà lớn lên đi, không cần phải vội. Đi được một nửa, Tư Nguyệt Nghi đột nhiên hỏi, Minh Hiểu, linh bảo mà con ôm theo có thu vào được không? Thu lại. Minh Hiểu không hiểu. Vận chuyển linh lực và thần thức, cộng minh với linh bảo, sau đó kéo nó vào trong cơ thể. Tư Nguyệt Nghi nói, linh bảo đi kèm thường là do tự thân ngoài định mức huyết mạch chi lực và thiên địa cộng minh ngưng kết mà thành, như một bộ phận của cơ thể. Cho dù không tu hành, cũng có thể thu vào trong cơ thể. Minh Hiểu thử một chút, quả nhiên, đã thu linh bảo vào trong cơ thể. Linh bảo sau khi vào trong cơ thể dung hợp với nhục thân, giữa huyết mạch hiện ra mấy đạo tin tức. Minh Hiểu có chút mê mang thì thầm, linh bảo lúc thiên tinh. Đây chính là tên thật của linh bảo mà hắn cầm. Đọc tên thật, có thể giải phóng uy năng của linh bảo, hiện ra lực lượng bên trong. Nhưng nói là linh bảo đi kèm, kỳ thực chỉ có bản chất đạt tới, uy năng còn kém xa, cũng không hoàn chỉnh. Hắn lúc này bộc phát uy năng của linh bảo, đại khái là ở giữa luyện khí và trúc cơ, không quá mạnh. So với những nhân vật trong truyền thuyết, linh bảo đi kèm của Minh Hiểu chỉ là hình thức ban đầu, có lẽ liên quan đến việc không có mẫu thể cường đại. Chuyển sinh trì chỉ cung cấp những thiết bị cơ bản nhất, kém xa nhân thể huyền diệu, có thể thay ngén hình thức ban đầu của linh bảo đi kèm đã là trùng hợp, đừng nói đến linh bảo đi kèm hoàn chỉnh chân chính. Nhận lấy đi. Tư Nguyệt Nghi mặc kệ linh bảo có xen vào hay không, cũng chẳng thèm để ý Minh Hiểu cất giấu bí mật gì. Nơi này là cầu đạo cung, có năng lực thì cứ hiện ra, nếu không thì dựa vào cái gì để phục chúng. Bốn người theo con đường dưới chân núi, tiến vào ngoại đạo cung. Ngoại đạo cung ở vô đạo vực cũng có thể coi là phồn hoa, lầu cao sang sát, trận pháp tự nhiên mà thành, bốn phương thông suốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Linh mạch và trận pháp là căn bản của ngoại đạo cung. Tất cả hài tử mới sinh, sau khi 6 tuổi đều sẽ được đưa vào học viện của ngoại đạo cung tu luyện, tiến hành cuộc so tài năng lực kéo dài 10 năm. Trên lý thuyết, trong thời gian học viện, gia trưởng không được cung cấp tài nguyên hỗ trợ để tránh tạo ra sự bất công. Nhưng mà, xét về tình hình thực tế, hiển nhiên điều này không khả thi, quy tắc này cũng chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Thật náo nhiệt a, nhìn dòng người tấp nập, ba đứa nhỏ chỉ thốt lên đầy sợ hãi thán phục. Ngoại đạo cung cao ốc sang sát, phi toa, xe cộ vô số kể, khắp nơi xa hoa trụy lạc, lộ ra vẻ vội vã lại lộn xộn, quả thực không giống nơi tu hành. Đây là hành động cố ý. Ngoại đạo cung có vô số cám dỗ ngăn cản việc tu hành, khổ tu đối với rất nhiều người mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Như vậy, cũng có thể giảm bớt rất nhiều tổn hao tài nguyên, rất nhiều gia tộc của cầu đạo cung đều rất tích cực kinh doanh những hạng mục này, một là có thể kiếm lợi nhuận, hai là có thể giảm bớt keo ca, tránh liên kết với ma hoàng thân thuộc cộng minh, tạo thành phiền toái không cần thiết. Tư Nguyệt Nghi phất tay thả ra một chiếc phi toa tầng thấp coi như tinh xảo, theo quy định của ngoại đạo cung. Không phải nàng tuân thủ luật pháp, mà là nàng muốn cho ba đứa nhỏ tiện thể xem thế giới này. Nơi này còn chưa phải học viện bên ngoài cung, chỉ là khu buôn bán bên ngoài học viện, các ngươi tìm hiểu một chút là được, không cần tiếp xúc quá nhiều, tránh làm chậm trễ tu hành, dù sao hàng năm đều có mấy triệu người nhập học, tỷ lệ trúc cơ cũng chỉ có 5 thành, đối với cầu đạo cung hiện tại mà nói, trúc cơ cũng không khó, sở dĩ thất bại, phần lớn là do bản thân không có bối cảnh mà vẫn không chịu nổi cám dỗ. Các ngươi trời sinh thông minh, sinh ra đã biết, ba người lại tâm tư tương thông, cũng không cần ta phải nói thêm gì. Tư Nguyệt Nghi mang ba đứa hài tử nhập học, giới thiệu một chút tình hình. Nàng không am hiểu về giáo dục, cũng không có ý định nhất định phải khiến ba đứa hài tử này thành tài. Sở dĩ đồng ý đi cùng, chỉ vì ba đứa hài tử có thể là ẩn quan chuyển thế. Ngoài ra, cũng không có lý do gì khác, nàng chỉ cung cấp sự dẫn dắt cơ bản, cuối cùng như thế nào còn phải xem bản thân. Rất nhanh, bốn người đến cửa lớn của học viện bên ngoài cung. Học viện bên ngoài cung rất lớn, tọa lạc trong biển linh khí nhân tạo, có một con đường dài xuyên qua linh hải nối thẳng vào học viện. Cửa chính vô cùng náo nhiệt, học sinh ra vào, gia trưởng rất nhiều, xem ra học viện không cấm ra vào. Trước cổng chính của học viện, một nam nhân mặc trường bào đang tận tình khuyên nhủ hài tử của mình, Quý Chấn Dương, thiên phú của con không tính là quá tốt, toàn lực tu hành cũng chưa chắc đã có thể tấn thăng, làm gì có thời gian yêu đương, phải biết tỷ lệ tấn thăng của học viện bên ngoài cung chỉ chưa đến một thành, nếu con bị loại, đối phương lại tấn thăng, chẳng lẽ giữa các con sẽ có kết quả sao? Lão cha, không cần cha quan tâm, con biết con đang làm gì, cho dù con toàn lực tu luyện thì sao, tỷ lệ tấn thăng vẫn cực kỳ nhỏ bé, con đã không còn động lực đi học, tránh lãng phí những đồng tiền kia. Học sinh nam nói. Con nói bậy, hàng năm một thành tỷ lệ tấn thăng, con còn có thời gian mấy năm, sợ cái gì, chúng ta còn thiếu con chút tài nguyên này. Nam nhân mặc trường bào nghe vậy nổi giận, một trận giáo huấn khiến không ít gia trưởng đi ngang qua đều đồng cảm. Nghịch tử, đáng ăn đòn. Tỷ lệ tấn thăng là gì? Gấm Uyên bay đến phía trước, tò mò hỏi, khiến không ít người chú ý thấy nàng phi hành trên không trung. Học sinh nam như được đại xá, nhanh như chớp chạy tới nói, lão cha xem một chút, đứa nhỏ này có mấy tuổi a, đã có thể bay rồi. Con của cha so với loại thiên tài này làm gì? Một thành tỷ lệ tấn thăng đều là giả, một nhóm vừa đi, một nhóm siêu cấp thiên tài khác lại đến. Tấn thăng của học viện thật sự là tính theo tu vi. Trong lòng nam nhân mặc trường bào giận dữ, nhưng nhìn Gấm Uyên, lại nhìn Huệ Tâm, hiểu ra. Hắn trầm mặc. Qua hơn nửa ngày, hắn mới nói, ví dụ, đều là ví dụ, không cố gắng mới là không có một chút cơ hội nào. Quay lại, hắn lại bận rộn hướng về nữ tử bao phủ trong linh vụ thất thải chắp tay, chân nhân tạ tội, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không cố ý mạo phạm, chúng ta cáo từ ngay. Tu vi của Tư Nguyệt Nghi không rõ, nhưng khí tức thâm thúy, ít nhất cũng là chân nhân, mà không phải là những tu sĩ ngoại đạo cung này có thể đắc tội. Không sao, chỉ là khen ngợi thiên phú của nữ nhi ta mà thôi, có gì đắc tội. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Lời này khiến nam nhân mặc trường bào thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói tạ. Cầu đạo cung không phải nói người người bình đẳng, tu vi cao, chính là địa vị cao hơn, quyền lực càng lớn. Hắn không thể đắc tội. Nam nhân mặc trường bào thầm vỗ nhi tử, muốn nhanh chóng rời đi. Đại ca ca, tỷ lệ tấn thăng là gì vẫn chưa nói xong mà, không thể nói xong rồi đi sao? Gấm Nguyên giòn tan mở miệng. Tỷ lệ tấn thăng từ học viện bên ngoài cung đến học viện nội cung mà thôi. Học sinh nam quay đầu, trên mặt lộ ra một tia cười, loại thiên tài như ngươi căn bản không cần để ý, nói xong, lần này hắn thật sự đi, đi rất nhanh, muốn cấp tốc biến mất. Hắn cũng không phải thật sự không muốn tu luyện, chỉ là thiên phú và hoàn cảnh không ủng hộ. Được, các ngươi có thể vào. Không có thủ tục phức tạp, chỉ là nàng khẽ động tâm tư, thân phận tự động được ghi vào, tư cách lập tức được cấp. Tư Nguyệt Nghi cho ba người mỗi người một chiếc nhẫn trữ vật, ngoài việc có thể chứa đồ vật, còn là chứng minh thân phận học sinh, thậm chí còn có thể ghi lại tài khoản linh thạch, thanh toán giả lập. Mụ mụ muốn đi, sau này còn có thể gặp lại không? Huệ Tâm mở to đôi mắt to như nước trong veo hỏi. ta sẽ chú ý đến các ngươi, toàn lực thể hiện bản thân là được, ta mong đợi biểu hiện của các ngươi trong Ngũ Đại Tế. Tư Nguyệt Nghi nói. À, Ngũ Đại Tế. Mặc dù không biết là gì, nhưng ta sẽ trở thành người lợi hại nhất. Gấm Uyên hừng hực khí thế. Sẽ cố gắng. Minh Hiểu nói, hắn cũng không muốn khiến Mụ Mụ thất vọng. Huệ Tâm nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, vậy ta sẽ là người lợi hại thứ ba vậy. Ta sẽ mong đợi. Tư Nguyệt Nghi gật đầu. Nàng tự nhiên không có cảm giác không thích hợp. Ba đứa hài tử này đều có ẩn quan huyết mạch, trong đó Huệ Tâm còn có lực lượng của nàng, tương đối bất phàm. Nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng bọn họ sẽ giành chiến thắng trong Ngũ Đại Tế. Đây có thể nói là kết quả đương nhiên. Nhưng mà, cuộc đối thoại của bốn người cũng không hề che giấu, tại cửa học viện với lượng người qua lại cực lớn lại bị không ít người nghe được. Trong đó có không ít học sinh của học cung Ngũ Đại Tế, bọn họ không gặp người, nghe thấy âm thanh liền không nhịn được lộ ra vẻ châm chọc. Tùy tiện đến mấy con mèo con chó, liền định giành ba vị trí đầu trong Ngũ Đại Tế. Không phải chứ? Đây có phải là quá coi thường hàm kim lượng của học cung ngoại viện rồi không? Hàng năm mấy triệu người nhập học, cao nhất có thể lấy tu tròn 10 năm. Điều này có thể tích lũy bao nhiêu nhân vật lợi hại, chẳng lẽ rất khó hiểu sao? Hai tử không hiểu chuyện, trưởng bối cũng cùng ngu xuẩn như thế. Người bình thường nghe được cuộc đối thoại của Tư Nguyệt Nghi và ba người, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng bọn họ cũng không thấy kỳ quái. Năm nào chẳng có vài kẻ quá ngớ ngẩn xuất hiện. Số lượng quá lớn, mỗi năm mấy trăm vạn người, có vài kẻ kỳ quặc là chuyện thường. Ở trong học viện tu luyện vài năm, ai cũng quen. Tình huống này, nhìn nhiều thành ra bọn họ thua. Nhưng người của Đại Tế học cung bận rộn, không có tâm tư để ý đến mấy tên hề này. Vài học sinh ngoại viện, nội viện vẫn chưa hết tò mò. Xôn xao muốn xem rốt cuộc tên hề nào đang làm trò. Lần đầu tiên, a, vẫn là một chân nhân. Chân nhân cũng có thể ngốc nghếch như vậy sao? Nhìn lần thứ hai, hào quang thất thải. Chẳng lẽ là Thiên Âm cung chủ ủng động? Lần thứ ba, cái quang, cái ảnh, khí chất này, cảm giác này, dường như, đại khái, có lẽ không phải giả. Thiên Âm cung. Trong lòng có người giật mình, một xưng hô suýt nữa thốt ra. Ngay sau đó, thân thể hắn cứng đờ, khí tức đáng sợ từ hư không tràn đến, khiến hắn không thốt ra được một lời. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ còn lại cũng vậy. Các ngươi vào đi, chiếc nhẫn sẽ chỉ dẫn cho các ngươi. Tư Nguyệt Nghi nhẹ nhàng vuốt tóc ba đứa bé, nhìn mọi người một lượt rồi đứng dậy rời đi. Ba đứa nhỏ chỉ thấy bóng lưng Tư Nguyệt Nghi, thất vọng mất mát. Rất nhanh, Huệ Tâm lại tỉnh táo lại, nàng nắm tay Muội Muội và đệ đệ, nói, được rồi, Cẩm Nguyên, Minh Hiểu, chúng ta không nên đứng đây, mau đi xem ký túc xá trên nhẫn nói gì đi, cứ ở trong ao mãi, chắc các ngươi cũng chán rồi. Cẩm Nguyên và Minh Hiểu gật đầu. Ba đứa trẻ đều mở ra chiếc nhẫn chỉ dẫn, trong tầm mắt xuất hiện tia sáng dẫn đường, cứ thế vừa cười vừa nói rời đi. Rất lâu sau, tất cả mọi người cứng đờ lúc này mới có thể cử động. Nàng là Thiên Âm cung chủ. Trong mắt rất nhiều người hiện lên sự rung động, mơ hồ có cảm giác. Thật đáng tiếc. Không có cơ hội giả heo ăn thịt hổ. Tư Nguyệt Nghi cũng không che giấu tung tích, giống như nàng không yêu cầu Minh Hiểu che giấu linh bảo vậy. Những tin tức này có ai biết hay không, không quan trọng. Ở đạo cung, mọi thứ đều do nàng quyết định. Trên thực tế, nàng là tu sĩ nguyên anh ngũ trọng linh pháp, thể lượng lớn lao, đủ để tác động đến thiên địa sao trời. Nếu bản thể đi lại, chỉ bằng vào khí thế đã có thể áp sập ngoại đạo cung. Cho nên, bồi ba đứa nhỏ vào học viện chỉ là một phân thân. Dù vậy, nàng vẫn phải áp chế khí tức, nếu không tùy tiện tràn ra một tia, đã đủ để tạo thành một trận đại tai nạn. Trong truyền thuyết, ngũ trọng linh pháp là đủ để khai thiên tích địa. Các đại động thiên thế giới đều là do tu sĩ tu hành ngũ trọng linh pháp mở ra. Có thể thấy được cấp độ của ngũ trọng linh pháp cao đến nhường nào. Nàng nắm giữ chuyển âm ngũ trọng linh pháp, cũng giống như vậy, tràn đầy nguy hiểm, có thể khiến người ta một giấc chiêm bao mà diệt. Vậy thật sự là Thiên Âm cung chủ sao? Nàng không ngờ có dòng dõi. Đệ nhất nhân kêu lên danh hiệu Thiên Âm cung chủ, trong nháy mắt dẫn đến vô số người chú ý, lúc đầu bọn họ giật mình, theo bản năng vểnh tai, dường như muốn nắm bắt tin tức quan trọng. Nhưng ngay sau đó, trong lòng không cam tâm hiện lên, không nhịn được chất vấn. Cung chủ một ngày trăm công nghìn việc, sao lại đến ngoại đạo cung học viện? Cung chủ cao quý như vậy, vô địch như vậy, ai có thể trở thành bạn lữ của cung chủ? Đây không thể nào. Thiên Âm cung chủ muốn hủy diệt lạc tộc, sao lại vào thời điểm này hao tổn tu vi sinh con? Rất nhiều người nói như vậy. Nhưng mà, rất nhiều người nhìn thấy nữ tử bao phủ trong hào quang thất thải, khí chất quá mức bất phàm, thực lực cũng đủ đáng sợ. Ở đây kim đan tu sĩ không phải số ít, vậy mà đều bị một ánh mắt chấn nhiếp. Bất luận đúng hay sai, loại bát quái này đều sẽ lan truyền nhanh chóng. Chỉ là đối tượng bát quái là cung chủ, không ai dám chọc, đều nói cực kỳ bảo thủ, chồng giáp vô số mà thôi. Kết quả là, tin tức hư hư thực thực thiên âm cung chủ hiện thân bên ngoài học viện lập tức truyền ra trong linh mạng học viện, gây ra sự chú ý lớn. Ngay cả đại tế học cung thập kiệt cũng không ít người để ý đệ nhất tịch. Một vị thiếu nữ có mái tóc bạc sáng chói, dung mạo cũng tinh xảo đến mức khiến hàng vạn hào kiệt trong học viện động lòng. Nàng đứng trên tầng cao nhất của toàn bộ học viện, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn bộ học viện. Phía sau nàng hiện lên hình ảnh của hai bé gái, một bé trai, chính là ba người Huệ Tâm. Thân ảnh Tư Nguyệt Nghi không ai dám chụp, nhưng ba người Huệ Tâm đi đến đâu liền bị chụp đến đó. Dáng vẻ và phong thái đã sớm lan truyền rộng rãi, đệ nhất tịch tin tức linh thông tự nhiên cũng biết trước. Con của cung chủ sao? Thú vị. Hy vọng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ánh mắt thiếu nữ rơi vào người nam hài trong ba người. Nói chính xác hơn là trên mái tóc bạc của nam hài. Vị đệ nhất tịch này đến từ nhà Tốc Điệp. Nghe đồn huyết mạch thời gian của Tốc Điệp xuất phát từ một vị cung chủ khác của Cầu Đạo Cung, Túc Điệp cung chủ. Trong ba đứa trẻ này, có một đứa cũng có mái tóc bạc, đồng thời thể chất rõ ràng có xu hướng linh thể thời gian. Điều này rất thú vị. Bọn họ xác thực có thể là dòng dõi của Túc Điệp cung chủ và Thiên Âm cung chủ. Hai vị kinh tài tuyệt diễm cùng nhau nuôi dưỡng hài tử, rốt cuộc sẽ nở rộ ra sao? Nói thật, nàng rất mong chờ đến muốn nhảy vọt thời gian. 9 tháng, chỉ có 9 tháng, các ngươi có thể trưởng thành đến mức nào? Điểm đến đầu tiên của ba người Huệ Tâm là ký túc xá. Khác với Túc Điệp cung, ký túc xá bên ngoài học viện là một tòa đại lâu, cùng với từng căn nhà trọ độc lập, mỗi người một phòng. Ta là 1001. Minh Hiểu nhìn hai người tỷ tỷ. Ai? Không phải ở cùng nhau sao? Ta là 1003. Ai? Cẩm Nguyên giật mình nói. Ta là 1002, xem ra mụ mụ muốn mọi người ở riêng. Huệ Tâm thầm nghĩ. Thế nào lại như vậy chứ? Mặc kệ, ta muốn ôm các ngươi ngủ. Cẩm Nguyên bất mãn, mái tóc bạc đều muốn dựng đứng lên rồi. Ha ha ha, các ngươi còn nhỏ, tự nhiên không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân. Trên thực tế, ngoại trừ tòa đại lâu này, những ký túc xá cao ốc khác đều là nam nữ ở riêng, chỉ có tòa đại lâu này là ngoại lệ. Một giọng nói dễ nghe bỗng nhiên cất lên. Ba đứa trẻ nhìn sang. Một mỹ nhân mặc váy cổ màu mực, trong tay cầm quạt xếp chim bay sơn đỏ, chậm rãi đi tới. Trên mặt nàng là nụ cười cổ quái, thoạt nhìn không phải là nhân vật đứng đắn gì. Đại tỷ tỷ, ngươi là thầy của chúng ta sao? Huệ Tâm phát hiện trên đầu mỹ nhân này có ánh sáng lấp lánh. Nàng có thể cảm giác được, trên chiếc nhẫn có một loại năng lượng liên kết với đôi mắt của nàng. Đây là chiếc nhẫn chỉ dẫn. Không sai, ta là lão sư của các ngươi trong một năm tới, Nam Cung Du, cứ gọi ta là tỷ tỷ Nam Cung hoặc lão sư Nam Cung là được, ta sẽ phụ trách chỉ đạo các ngươi học tập và tu hành tiếp theo. Nam Cung Du cười nói, cũng phụ trách giải đáp thắc mắc cho các ngươi. À, vừa vặn chúng ta có rất nhiều điều không hiểu, lão sư Nam Cung mau nói một chút. Cẩm Nguyên lập tức ném chuyện vừa rồi ra sau đầu. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói, vừa vặn bắt đầu từ ký túc xá, giống như đã nói, các ký túc xá khác đều là nam nữ ở riêng, các ngươi tỷ đệ có thể không xa rời nhau đã là tốt rồi. Nói đến, các ngươi là trời sinh có thể bay sao? Nam Cung Du đẩy cửa kính, làm ra động tác mời. Có một câu nàng không nói. Có thể ở trong tòa đại lâu này, không giàu thì sang. Trời sinh. Ba đứa nhỏ nhao nhao trả lời. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Muốn cũng là. Trạng thái bình thường linh căn khôi phục đủ để chứng minh huyết mạch của các ngươi cực kỳ cường đại, trời sinh biết bay đương nhiên. Nhưng mà dùng mắt thường, không thể hiểu rõ các ngươi có thiên phú gì, vẫn phải khảo thí một phen. Nam Cung Du nói. À, ba đứa nhỏ gật đầu. Bọn họ không bay lên, mà đi theo Nam Cung Du vào một gian phòng đặc biệt, ngày sau đó gian phòng bắt đầu di chuyển lên trên. Thang máy, một loại công trình không cần linh khí đã có thể vận hành, trước kia chúng ta cũng không có loại điều kiện này, đều phải tự mình leo thang lầu. Nam Cung Du nói. Học viện không cho bay lên sao? Cẩm Nguyên hỏi. Không, là để tiết kiệm linh lực, các ngươi không phát hiện sao, trong không khí không có bất kỳ linh khí nào. Nam Cung Du nói. À, thì ra là như vậy, đây là vì sao? Cẩm Nguyên lúc này mới phát hiện. Đây chính là một trong những chế độ quan trọng bên ngoài học viện, hạn ngạch linh khí. Chỉ có ký túc xá hoặc phòng tu luyện của trường mới cung cấp linh khí, lại còn giới hạn thời gian. Các ngươi là năm nhất, mỗi ngày chỉ được mở phòng tu luyện 2 tiếng đồng hồ. Hết 2 tiếng, phải đợi đến ngày hôm sau mới được dùng tiếp, không có ngoại lệ. Vì vậy, rất nhiều học sinh đều cố gắng tiết kiệm linh lực, tránh lãng phí thời gian tu luyện để vào phòng tu luyện hồi phục. Nam Cung Du tự tốn nói. Vậy chẳng phải là bất công quá? Minh Hiểu đột nhiên hỏi. Trên đường đi, hắn đã thấy không ít gia trưởng nhét tài nguyên cho con cái. Người có tài, dù không dựa vào những thứ này vẫn có thể thành tài. Thiên phú tu hành quan trọng hơn nhiều so với tài nguyên. Nam Cung Du không hề nói những lời ngây thơ. Mới có 5 tuổi, dù huyết mạch mạnh mẽ, trí tuệ cao, hỏi câu này cũng chỉ vì hiếu kỳ mà thôi. Nói không sai. Đệ không cần lo lắng gì cả, đi đường tới giờ ta thấy chẳng có mấy người lợi hại, cho dù bọn chúng có ăn đan dược như cơm bữa cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn là phải bị ta một quyền đánh bại. Cẩm Nguyên giơ nắm đấm, nói ra cảm xúc chân thật nhất. Minh Hiểu muốn nói lại thôi. Hắn cùng hai tỷ tỷ có cảm ứng lẫn nhau, Huệ Tâm có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm, Cẩm Nguyên có thể nhìn thấu tu vi, đương nhiên cũng phát hiện, đi cùng nhau ngoại trừ không nhìn thấu tu sĩ cấp cao, phàm là học sinh, cơ bản đều rất yếu. Ví von mà nói, bọn họ là một vùng biển lớn, còn những người khác chỉ là ao nước, nhiều nhất là hồ nước. Nhưng điều hắn muốn nói, hiển nhiên không phải vấn đề mạnh yếu, chỉ là muốn thảo luận xem có công bằng hay không. Không cần nghĩ nhiều, công bằng là tương đối, không có tuyệt đối công bằng. Ví dụ như bên ngoài học viện có một quy định là sẽ phân phối lão sư phù hợp cho tân sinh, một vị lão sư bình thường sẽ không quản lý quá 5 học sinh. Để ý mà xem, sẽ phân phối phù hợp lão sư, cái này phù hợp không phải là phù hợp về tính cách, mà là phù hợp về mặt chỉ đạo tu hành. Trong tư liệu nhập học của các ngươi, ngoại trừ tuổi tác và giới tính, còn lại đều trống không, tình huống này lại trực tiếp trở thành học sinh của ta, đủ để chứng minh vấn đề. Nam Cung Du nói. 4 người đi thang máy lên tầng 10, vừa ra khỏi thang máy là 1001, 1002, 1003. Huệ Tâm và Reo Vang Hiểu nghe vậy trầm mặt, Cẩm Nguyên cũng không hề lo lắng, hỏi, chẳng lẽ lão sư rất lợi hại sao? Mọi người đều muốn ngươi làm lão sư, vậy xem ra mụ mụ vẫn rất chiếu cố chúng ta a, rất chiếu cố các ngươi. A, thật đáng tiếc, lão sư ta không có danh tiếng gì, chỉ là người mới vào nghề mà thôi, thứ duy nhất có thể mang ra nói chuyện, có lẽ là tu hành linh pháp a, nhưng chỉ có thể giúp các ngươi rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Nam Cung Du lắc đầu. A, mụ mụ buông tay như vậy có phải là quá dứt khoát rồi không? Cẩm Nguyên ngạc nhiên. Được rồi, Cẩm Nguyên, mụ mụ có thâm ý của nàng. Huệ Tâm không để ý chút nào, nàng lại quay đầu nói, Nam Cung tỷ tỷ, căn phòng này mở thế nào? Đưa linh lực vào chiếc nhẫn, sau đó quẹt qua ổ khóa là được. Để ta thử xem. 1001, Minh Hiểu làm theo, cửa phòng quả nhiên cạch một tiếng mở ra. 4 người nối đuôi nhau vào. Căn hộ này không hề nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, còn có một phòng bếp và phòng vệ sinh riêng. Nên phòng khách được phủ một lớp vật liệu đệm giống như bọc biển, dẫm lên rất ấm áp. Nam Cung Du lấy ra một cái bàn nhỏ, lại lấy ra một chiếc kính tròn, ngồi xếp bằng xuống, ra hiệu 3 đứa nhỏ cũng ngồi xuống. Chúng ta trước tiên khảo thí các hạng thiên phú, trước đó ta đã nói, thiên phú và tài nguyên đều quan trọng như nhau, nhất là khi tài nguyên không đủ, thiên phú càng quan trọng hơn. Mục đích của ngoại viện học cung là đào thải những người không có thiên phú, lại không có tài lực, tránh chiếm không gian trưởng thành của người khác. Chuyện này không có đạo lý gì để nói, chỉ nhìn vào thực lực. Cho nên, có thiên phú hay không rất quan trọng, gần như quyết định cả đời sau này. Nam Cung Du không hề nói những lời giáo điều. 3 đứa trẻ này cũng không phải người bình thường, tạm thời không ai quản, chỉ có thể rèn luyện. Hơn nữa, còn có một khả năng khác. Bây giờ nàng đang muốn nghiệm chứng. À, vậy ta đến trước, khảo thí thế nào? Cẩm Nguyên giơ tay đầu tiên. Để tay lên trên gương, sau đó đưa linh lực vào là được, đến lúc đó linh kính sẽ tự động hoàn thành kiểm tra. Vừa dứt lời, Cẩm Nguyên đã không kịp chờ đợi đặt tay lên, linh lực khổng lồ trong nháy mắt hiện ra, bày ra nhiều màu sắc. Linh kính không lập tức phản ứng, mà là phù văn lóe sáng, bắt đầu tính toán. Thiên phú chủ yếu của tu sĩ chỉ có 3 loại, linh căn, linh thể, thần hồn, ngoài ra có thể phân loại thành hạng thứ tư khác, tất cả thiên phú đều có thể dùng thiên địa huyền linh 4 đẳng cấp khái quát. Linh, đại biểu linh tính, bình thường là nhất trọng linh pháp, nhị trọng linh pháp thiên phú của cấp bậc. Huyền, đại biểu huyền diệu, bình thường là nhị trọng linh pháp, tam trọng linh pháp thiên phú của cấp bậc. Địa, trời đất đều là chỉ quy tắc của thế giới, chúng ta đặt chân trên mặt đất, cho nên định nghĩa là tương đối dễ tiếp xúc, tương đối dễ hiểu quy tắc của thế giới, đồng dạng địa cấp thiên phú đều là tứ trọng linh pháp, ít có tam trọng linh pháp có thể đạt tới địa cấp thiên phú. Thiên, thiên phú cao nhất, chỉ ngũ trọng linh pháp, nhưng đừng nói ngũ trọng linh pháp thiên phú, học viện hiện tại thậm chí còn chưa từng xuất hiện cấp thấp nhất địa cấp thiên phú. kỹ thuật của cầu đạo cung tự nhiên có chỗ tiến bộ. Đáng tiếc, càng về sau tăng lên, cần tài nguyên càng đặc thù. Cầu đạo cung hiện tại đã lâm vào bình cảnh, kết cấu phù văn tứ trọng linh pháp quá phức tạp, đã vượt quá cực hạn mà phôi thai có thể chịu đựng. Tất cả tu sĩ đều cho rằng, muốn thai nghén địa cấp thiên phú, nhất định phải dùng tài nguyên đỉnh cấp thay thế kết cấu phù văn, nếu không nơi sinh ra cấp thiên phú khả năng vô hạn tới gần bằng không. Có chữ hiện ra. Cẩm Nguyên hô. Nàng nhận ra chữ. Linh căn, mệnh linh căn, khí hậu nhị trọng dung hợp linh căn, linh cấp cửu phẩm. Linh thể, lòng dấu chí dương thể, khí hậu dương tam trọng dung hợp linh thể, huyền cấp tam phẩm. Thần hồn, long mệnh khắc hồn, linh cấp thất phẩm. Khác, linh nhãn, ngọc cốt, kim huyết. Đánh giá, vượt xa người thường, thể chất tam trọng linh pháp đủ để áp chế 9 thành 9 tu sĩ cùng cảnh giới. Quả nhiên, với thiên phú của các ngươi, cũng không cần gia tộc chống lưng, chỉ dựa vào học viện là có thể tự lo liệu. Nam Cung Du lộ vẻ hiểu rõ. Mạnh nhất mới huyền cấp tam phẩm mà, xem ra cũng không ghê gớm cho lắm. Cẩm Nguyên lại có chút thất vọng. Rõ ràng nàng cảm thấy những học sinh gặp phải đều rất yếu, không bằng 1% của nàng, kết quả cũng chỉ huyền cấp tam phẩm. Đã rất mạnh rồi, trong ba đại thiên phú, linh thể gia trì chiến lực lớn nhất, hơn nữa nhị trọng linh pháp cũng có khả năng bằng lên huyền cấp, đều là huyền cấp tam phẩm, tam trọng linh thể và nhị trọng linh thể căn bản không thể đánh đồng. Giống như linh kính đánh giá vậy, dựa vào linh thể, người có thể quét ngang 9 thành 9 tu sĩ cùng cảnh giới, nếu ta có huyền cấp thiên phú, cũng không đến nỗi kẹt tại kim đan cảnh giới. Nam Cung Du thở dài. Vậy ý của lão sư là, thực lực mạnh có thể kiếm được tài nguyên. Huệ Tâm đã nhận ra trọng điểm. Người rất thông minh. Bên ngoài cung học viện không có niên cấp, chỉ có ngoại viện, nội viện, đại tế học cung ba khu vực. Tu vi đột phá luyện khí trung kỳ, hậu kỳ, lập tức thăng lên khu vực tương ứng đồng thời, ba viện đều có tư cách chiến, lấy được thứ hạng tư cách chiến có thể ngoài định mức nhận được tài nguyên tu luyện. Các ngươi đều chưa tu luyện, đương nhiên là nhập học ngoại viện, đối thủ cũng đều là luyện khí giai đoạn trước, với tam trọng linh thể cường đại, đừng nói luyện khí giai đoạn trước, luyện khí viên mãn có thể thắng ngươi cũng không nhiều. Nam Cung Du nhún vai. Cũng không phải muốn tranh nhất mới có tài nguyên tu luyện. Ngoài viện hàng năm nhập học mấy triệu người, tính cả một số người không thăng cấp, số lượng thực sự rất lớn. Xếp hạng vào 100 vạn người đầu đã có thể tăng đãi ngộ, vào 10 vạn người đầu đã có thể ung dung tu hành. Vào 1 vạn người đầu, tài nguyên đã tương đối phong phú, không kém gì một vài gia tộc toàn lực ủng hộ. Nhưng mà, toàn bộ ngoại viện có thể có 1 vạn người sở hữu huyền cấp linh thể hay sao? Đương nhiên là không thể. Cho nên, chỉ cần thiên phú đủ mạnh, kỳ thực có hay không gia tộc chống lưng cũng vô dụng. Mỗi một thành phẩm thiên phú chênh lệch đều cần hơn 10 lần tài nguyên để bù đắp. Bây giờ cầu đạo cung hạn chế tu sĩ cấp cao sinh ra, kim đan chỉ có 10 vạn, nguyên anh chỉ có mấy trăm. Ngươi sở hữu huyền cấp thiên phú, ít nhất cũng phải có truyền thừa cấp bậc nguyên anh mới có thể đuổi kịp bước chân của ngươi. Ngoài ra, có ném thêm bao nhiêu tài nguyên, cũng không thể thắng ngươi ở cùng cảnh giới. Nam Cung Du nói như đinh đóng cột. Tài nguyên và thiên phú đều quan trọng. Thiên phú đại biểu hạng mức cao nhất, tài nguyên đại biểu hạng cuối. Bây giờ cầu đạo cung, mặc dù tầng dưới tỷ lệ xa vời, nhưng cơ chế học viện cũng không mất đi hiệu lực. Đơn giản là vì tầng dưới căn bản không có cơ hội sinh ra hài tử có thiên phú tuyệt luân mà thôi. Nếu như ra đời, cơ bản sẽ không bị mai một. Ba đứa trẻ như có điều suy nghĩ. Bọn họ đã đại khái hiểu rõ quy tắc vận hành của bên ngoài cung học viện. Người thứ hai đến đi, Huệ Tâm. Nam Cung Du nói. Vâng. Huệ Tâm đặt tay lên. Linh căn, nhiên linh căn, hỏa mộc nhị trọng dung hợp linh căn, linh cấp cửu phẩm. Linh thể, nhiên linh thể, hỏa mộc nhị trọng dung hợp linh thể, linh cấp cửu phẩm. Thần hồn, tiên thiên mộng linh, huyền cấp tam phẩm. Khác, không. Đánh giá, thể chất và thần hồn trời sinh giao hòa, nếu có thể nắm giữ, không kém gì đỉnh cấp tam trọng linh pháp. Nhiên linh căn và thần hồn chi lực dung hợp tam trọng linh pháp. Nam Cung Du thật sự chưa từng nghe nói có loại linh pháp này. Nếu nàng nhớ không lầm, nhiên linh căn pháp thuộc nghiêng về phụ trợ, có thể khiến năng lượng khác sôi trào, từ đó tăng uy năng, chứ không phải ý nghĩa thiêu đốt hỏa diễm. Loại linh pháp này và thần hồn dung hợp là muốn tăng cường thần hồn chi lực ở mức độ lớn nhất. Nói thật, độ khó có chút cao. Cầu đạo cung linh căn, linh thể đã phát triển đến trên huyền cấp thành phẩm. Nhưng mà thần hồn, huyền cấp nhất phẩm còn hiếm thấy, cấp cao nhất phần lớn loanh quanh ở linh cấp thất phẩm, linh cấp cửu phẩm. Cô gái này truyền thừa huyết mạch cũng không đơn giản. Lại một huyền cấp tam phẩm, ta bây giờ bắt đầu tò mò cha mẹ của các ngươi là ai, Minh Hiểu, đến lượt ngươi. Nam Cung Du nhìn ấn ký linh căn trên trán Minh Hiểu, như có điều suy nghĩ. Khác với hai tỷ tỷ, ấn ký linh căn của Minh Hiểu có bốn màu, vừa vặn ứng với thủy hỏa thổ mộc. Cảm giác sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Minh Hiểu gật đầu. Đưa tay ra. Linh căn, thủy linh căn, hỏa linh căn, thổ linh căn, mộc linh căn, toàn linh cấp cửu phẩm. Linh thể, thời gian linh thể, thủy hỏa thổ tam trọng dung hợp linh thể, linh cấp cửu phẩm. Thần hồn, khống mộng, linh cấp lục phẩm. Khác, thời thiên tinh, truy quang linh nhãn. Đánh giá, thể chất ẩn chứa tiềm lực, có thể theo tu hành tiếp tục tiến hóa, cần xem người tạo hóa. Giống với đánh giá của Tư Nguyệt Nghi. Thiên phú của Minh Hiểu so với tỷ tỷ, yếu đi một mảng lớn, không có một cái nào huyền cấp thiên phú. Bất quá Linh Kính cũng đưa ra kết quả kiểm tra, thiên phú của Minh Hiểu là tiến hóa thiên phú, sẽ dần dần trưởng thành. Nhìn từ linh cấp cửu phẩm của linh thể, hắn chỉ còn cách huyền cấp thiên phú một bước. Minh Hiểu, không sao cả, ngươi khẳng định sẽ tiến hóa thiên phú ngay thôi, mụ mụ coi trọng ngươi. Huệ Tâm vội vàng nắm tay trái Minh Hiểu an ủi. Tỷ tỷ, Minh Hiểu còn có thời thiên tinh nữa, không thành vấn đề, hơn nữa, còn có chúng ta. Cẩm Nguyên chống nạnh. Ta không sao, Huệ Tâm tỷ tỷ, Cẩm Nguyên tỷ tỷ. Minh Hiểu không có bất kỳ khái niệm trực quan nào về thiên phú của mình, trong lòng cũng không có chút lo lắng nào, ngược lại có một loại dự cảm, tương lai không xa, chẳng mấy chốc sẽ có biến hóa, đến lúc đó tất cả sẽ thay đổi, những thiên phú này sẽ mất đi ý nghĩa. Nghĩ đến đây, đầu óc hắn đau nhức, không ít hình ảnh mơ hồ chợt lóe lên. À, Huệ Tâm và Cẩm Uyên đều cảm nhận được, thấy được hình ảnh tương tự. Không hẹn mà cùng, các nàng cũng cảm thấy đệ đệ cảm xúc ổn định, cũng không vì đẳng cấp thiên phú mà lo lắng. Thế là, các nàng cũng nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Đây rốt cuộc là cái gì nhìn bản thiên phú của ba đứa trẻ, không biết vì sao, Nam Cung Du cảm nhận được một tia kỳ diệu. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, nàng cũng không hiểu ra nguyên cớ, chỉ cảm thấy bực bội vô cùng, cuối cùng dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, đem các hạng thiên phú ghi vào kho số liệu của bên ngoài cung học viện, sau đó tiện tay cho ba người báo danh tham gia tư cách chiến. Tư cách chiến mỗi tuần có thể tham gia một lần, thắng được một điểm, thua bị trừ một điểm, điểm thua vượt quá 10 điểm sẽ bị đình học. Tư cách chiến cơ bản đều là đối thủ có cùng điểm, có thể liên tiếp thua 10 trận thực sự không dễ dàng. Các ngươi có thể dùng linh giới mở ra bảng xếp hạng tư cách chiến, xem xét thứ hạng ba viện hiện tại. Ba người lập tức làm theo. Minh Hiểu liền phát hiện, bảng xếp hạng có 3 cái, phân biệt ứng với ngoại viện, nội viện, đại tế học cung. Hai bảng xếp hạng trước tạm thời không nói đến, bảng xếp hạng đại tế học cung xếp ở giữa, kiểu chữ đều lớn hơn hai bảng còn lại, 10 vị trí đầu còn có quan hiệu đặc biệt, xem ra là cố ý nổi bật. Minh Hiểu hỏi, 10 người này có gì đặc biệt sao? Thứ nhất, nhanh điệp nguyệt quang. Thứ hai, hồn tử lân. Thứ ba, thế giới cốc 10 người bất luận thực lực bản thân hay gia tộc phía sau đều là uy danh truyền xa. Đáng tiếc, Minh Hiểu bọn họ một người cũng không biết. Hàng năm cầu đạo cung đều sẽ cử hành đại tế mở năm, là một năm cầu phúc, trừ ma khí nghiệp lực. Bên ngoài cung học viện và nội cung học viện thì mượn cơ hội này tiến hành công khai chiến, học sinh biểu hiện xuất chúng, chứng minh học viện bồi dưỡng tốt hơn, cầu đạo cung nghiêng về tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn. Tương tự, học sinh biểu hiện ưu tú cũng sẽ được cầu đạo cung trọng điểm bồi dưỡng, một bước lên mây. 10 vị trí đầu của đại tế học cung, cơ bản đều có thể đạt được thứ hạng cực kỳ ưu dị, tiềm lực vô hạn, cho nên có ưu đãi đặc biệt, khuyến khích càng nhiều người hướng về 10 vị trí đầu vọt tới. Đến mức người hiểu chuyện gọi 10 vị trí đầu là thập kiệt, ứng với 10 vị trí của chân quân điện cầu đạo cung. Đây là vinh dự cực cao, các ngươi nếu có thể chen chân vào 10 vị trí đầu, tương lai có khả năng thành tựu nguyên anh. Nam Cung Du nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nhưng mà những thứ này còn quá xa vời với các ngươi, trước tiên đoạt được thứ hạng ở ngoại viện rồi nói, hiện tại ngoại viện có tổng cộng 910 vạn người, lấy ngày khai giảng mùng 1 tháng 2 làm giới hạn, bây giờ mới trôi qua 5 tuần, điểm số cao nhất cũng chỉ có 230 điểm, các ngươi đuổi theo không khó. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Không phải một tuần một phần sao? Tính thế nào lại thành 230 phần? Cẩm Nguyên khó hiểu. Ngoại viện khiêu chiến nội viện, thắng bại 2 phần. Ngoài viện khiêu chiến đại tế học cung, thắng bại 5 phần. Có một số người thực lực mạnh, sẽ vượt cấp khiêu chiến, việc này có thể giúp thứ hạng của mình cao hơn. Cẩm Nguyên giật mình nói, còn có thể như vậy sao? Học sinh bình thường 5 trận thắng liên tiếp mới được một lần vượt cấp khiêu chiến, vậy chúng ta khiêu chiến đại tế học cung, chẳng phải một tuần đã phải gặp đại quân rồi. Đại tế học cung lại không thể vượt cấp khiêu chiến, người mạnh nhất chỉ có 5 phần, hiện tại vượt cấp khiêu chiến đại tế học cung đã chậm, đối thủ cho dù không phải thập kiệt, cũng là nhân tài kiệt xuất của đại tế học cung. Độ khó tuyệt đối không thấp. Nam Cung Du lắc đầu. Vậy sao? Cẩm Nguyên có chút thất vọng, nàng còn muốn giúp Minh Hiểu thu thập tài nguyên nữa, nhưng lại không muốn mạo hiểm. Vượt cấp khiêu chiến hồi báo tất nhiên nhiều, nhưng thất bại tổn thất cũng rất lớn. gánh 5 phần, nàng ít nhất phải 2 tuần mới có thể tìm lại, vận khí không tốt, nói không chừng sẽ thua liền trực tiếp nghỉ học. Lão sư, đều là 5 phần, vì sao thứ hạng của họ lại cao hơn? Là tính thành tích năm ngoái sao? Hay là còn có những yếu tố khảo hạch khác? Huệ Tâm hỏi. Đều là những điều chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể nghĩ ra, tỉ như giải quyết đối thủ càng nhanh, tham gia tư cách chiến sớm hơn, không bị thương, tiêu hao linh lực ít hơn. Nếu muốn có thứ hạng cao hơn, chiến đấu nhất định phải có sách lược, các ngươi tuần đầu tiên cứ thích ứng trước, chiến đấu với ngoại viện là được. Sau này muốn khiêu chiến độ khó cao, các ngươi tự mình báo danh là được, lão sư không thể thay học sinh báo danh vượt cấp khiêu chiến. Nam Cung Du nói. Thì ra là thế. Minh Bạch, lão sư. Ba tiểu tử chỉ liên tục gật đầu, bọn họ tự nhiên không vội, còn có một năm nữa cơ mà. Đã như vậy, thời gian còn lại hôm nay cũng không thể lãng phí, trước tiên ta sẽ nói cho các ngươi về cơ sở linh pháp. Nam Cung Du lấy ra ba quyển linh sách đặc chế phát cho ba tiểu tử. Ngay khi ba tiểu tử ngồi ngay ngắn, chuẩn bị nghe giảng bài. Bỗng nhiên, chiếc nhẫn chấn động, phát ra âm thanh trong trảo. Tư cách chiến phối hợp thành công, mời xem tin tức. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Huệ Tâm. Nhanh như vậy sao? Ngay sau đó, nhẫn của Minh Hiểu, Cẩm Nguyên cũng vang lên, phát ra giọng nói nhắc nhở, vô cùng rõ ràng. Sao lại nhanh như vậy, kỳ quái. Các ngươi xem trước đi, sai lầm thì thời gian sẽ trực tiếp phán thua. Nam Cung Du nói. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, Minh Hiểu gật đầu, đều mở ra thông báo tin tức, rất nhanh bọn họ lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Lão sư, hình như có chút không đúng, ngày 8 tháng 30 giờ đúng, giáp khu số 99 sân bãi, đối thủ Lý Thượng Nhân, Đại Tế Học Cung, xếp hạng 3214181, điểm tích lũy không. Hắn hình như không phải học sinh ngoại viện. Cẩm Nguyên giơ tay nói. Cái gì? Không thể nào. Nam Cung Du đột ngột đứng dậy, nàng rốt cuộc mơ hồ cảm giác được vấn đề không ổn. Lão sư, chúng ta cũng vậy, đối thủ đều là học sinh Đại Tế Học Cung, xếp hạng khoảng 300 vạn. Minh Hiểu và Huệ Tâm cũng nói, sau khi thao tác một phen, bọn họ tìm ra phương pháp chiếu ảnh, đem tin tức nhận được chiếu ra. Học viên ngoại viện Minh Hiểu, tư cách chiến của ngươi đã phối hợp thành công, mời đến giáp khu số 10 sân bãi tham chiến vào ngày 8 tháng 30 giờ đúng, đối thủ Hải Bằng, Đại Tế Học Cung, xếp hạng 3254541, điểm tích lũy không. Học viên ngoại viện Huệ Tâm, tư cách chiến của ngươi đã phối hợp thành công. Vì sao lại như vậy? Nam Cung Du chỉ còn kinh ngạc. Phải biết, lão sư không thể thay học sinh báo danh vượt cấp khiêu chiến. Không cần nghĩ, vấn đề không thể xuất hiện ở nàng. Thật sự là, học viện thông báo, ai dám giả mạo. Một hàng chữ viết ra đối thủ, hoàn toàn chính xác đến từ Đại Tế Học Cung. Dù là xếp hạng đều ở 300 vạn tên trở lên, đó cũng là học sinh Đại Tế Học Cung, tu vi ít nhất luyện khí tầng 7. Trong tay nàng hồ sơ viết rất rõ ràng, ba học sinh này mặc dù rất thông minh, nhưng căn bản chưa từng tu luyện, ngay cả thường thức cũng có chút không hiểu, tình huống này lại để bọn họ ngày thứ hai đã phải cùng cao thủ Đại Tế Học Cung đối chiến. Các ngươi thật sự không phải lén lút giấu giếm ta, tự mình báo danh chứ? Nam Cung Du thở dài một hơi thật sâu, lại ngồi xuống. Nàng chăm chú nhìn ba người, muốn nghe câu trả lời. Chúng ta không hề tự mình quyết định. Lão sư đã nói rõ ràng như vậy, chúng ta cũng không phải loại tự cao tự đại, nhất định phải một bước lên trời, có lý do gì mà báo danh vượt cấp tư cách chiến chứ? Cẩm Nguyên chống nạnh. Không có lý do. Minh Hiểu nói. Mới tới đã gặp, không muốn làm mụ mụ mất mặt, chúng ta dù thế nào cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Huệ Tâm cũng gật đầu thật mạnh. Được rồi, vậy nhất định là hệ thống phối hợp có sai sót, ta sẽ tìm học viện phản hồi một chút. Nam Cung Du thở dài một hơi thật sâu, đem tình huống báo cáo. Học viện hệ thống phối hợp tuy tinh vi, nhưng cũng không phải là không có sai sót, tìm ra vấn đề nói không chừng còn có ban thưởng. Nhưng mà... Báo cáo một giây sau. Tự như đã sớm biết nàng sẽ báo cáo như vậy, hồi phục trong một giây sau đã đến. Nhìn thấy tình huống này, cho dù không thấy hồi phục là gì, Nam Cung Du cũng đoán không sai biệt lắm. Tiếp tục dự thi. Chỉ có 4 chữ. Hoàn toàn không phải phong cách hồi phục của học viện. Xem ra trưởng bối của các ngươi cũng không muốn các ngươi quá dễ dàng. Khó trách lại chọn ta làm lão sư của các ngươi, có lẽ ai trở thành lão sư của các ngươi cũng không quan trọng. Dù sao, các ngươi là trận chiến đầu tiên đã khiêu chiến thiên tài Đại Tế Học Cung. Nam Cung Du cười khổ, mở quạt xếp che mặt. Đây chính là thiên tài sinh ra từ đại tộc sao? Vừa bắt đầu đã cao đến mức này. Ba đứa trẻ này, rốt cuộc là ai? Vì sao lại đặt nhiều kỳ vọng như vậy? Hai cô gái kia không nói, có huyền cấp thiên phú, tỷ lệ thắng vẫn còn rất lớn. Nhưng mà, nam hài kia, cao nhất cũng chỉ linh cấp thiên phú, có thời gian linh thể cũng không có chút tính công kích nào. Là mụ mụ. Đại khái là mụ mụ. Đã như vậy, vậy thì khiêu chiến thôi, cứ để lão sư giúp chúng ta mạnh lên. Ba đứa trẻ lại không có chút nào vẻ lo lắng, nhào nhào nói. Đầu tiên, đến xem các ngươi thực chiến thế nào. Phòng đối chiến độc lập. Minh Hiểu ba người thay đổi một bộ công phu phục màu trắng, chân đạp đất, đều có chút mới lạ. Nam Cung Du thì không có thay đổi, vẫn là một thân váy dài, cầm một chiếc quạt xếp. Huệ Tâm, ngươi là tỷ tỷ, cứ đến trước đi, toàn lực phát huy lực lượng, không cần giữ lại. Nhưng mà chú ý, ngày mai các ngươi phải dự thi, nếu tiêu hao hơn hai thành, lập tức dừng lại. Huệ Tâm gật đầu, minh bạch, lão sư bắt đầu. Dứt lời. Nàng ấn ký nhiên linh căn trên trán khuếch tán, bao trùm mái tóc dài, hiện ra cảm giác quang diễm rực cháy. Tam giai linh căn thăng hoa. Đây không phải thần thông ghi chép của linh căn, nhưng trong quá trình trưởng thành, các nàng tự nhiên mà học được. Nhập mộng. Khí tức tăng vọt phía dưới, thần hồn chi lực khổng lồ theo đó mãnh liệt mà ra, cùng quang diễm hợp là một thể, hóa thành thủy triều màu đen mắt thường có thể thấy lao nhanh mà qua, như nước lũ, trong nháy mắt đánh trúng Nam Cung Du. Nhưng mà, loại chiêu thức này nhìn không ra uy lực. Nam Cung Du phất phất quạt xếp, liền đỡ được một kích này, dù thủy triều màu đen liên tục cọ rửa cũng căn bản không xông phá. Huệ Tâm tóc đen bay lên, bởi vì lực lượng nhiên linh căn hóa thành quang huy, đã là dùng toàn lực. Vài phút sau, lực lượng của nàng biến mất, chống đỡ chân há mồm thở dốc, Nam Cung tỷ tỷ, thần hồn chi lực của ta đã tiêu hao hai thành. Không tệ, loại cường độ này đã đạt tới độ cao tam trọng linh pháp của cảnh giới trúc cơ, hơn nữa còn là thần hồn chi lực, có hiệu quả xuyên thấu phòng ngự, coi như hiện tại lập tức tham chiến, phần thắng của ngươi cũng không thấp, mấu chốt nhất là thần hồn cường đại, liệu địch tiên cơ cũng không thành vấn đề, không cần quá mạnh ý thức chiến đấu. Nam Cung Du bình luận. Nàng đã tu thành kim đan tam trọng linh pháp, ngăn lại một chiêu này tự nhiên nhẹ nhõm, có thể đại tế học cung mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí viên mãn, cao hơn nữa là tam trọng linh pháp luyện khí viên mãn, không phải ai cũng có thể ăn một chiêu này. Minh bạch. Huệ Tâm gật đầu. Như thế nào tăng lên để sau nói, Cẩm Nguyên, người thứ hai. Nam Cung Du. Ha ha, lão sư, ta cùng tỷ tỷ không giống nhau, là dùng nắm đấm. Cẩm Nguyên xoát một tiếng bay lên, ấn ký mệnh linh căn màu đỏ tươi trên trán cũng kéo dài, bao trùm mái tóc dài màu trắng. Màu trắng xen lẫn mái tóc dài màu đỏ ngòm bay múa, khí tức ngưng thực cường hãn cực kỳ bộc phát, thổi tung không khí. Trong mơ hồ, dường như có tiếng long ngâm nổ vang. Tới đi. Nam Cung Du vẻ mặt không đổi. Oanh. Cẩm Nguyên đạp lên mặt đất, bắn ra, bão táp trong nháy mắt cuốn lên toàn bộ phòng đối chiến, nhưng khi thổi đến vách tường, lập tức bị hấp thu, đem phá hoại vô hiệu hóa. Trong gió lốc, Cẩm Nguyên tung một quyền, không khí cuốn quanh thành đạn pháo, đánh về phía Nam Cung Du. Người sau tiện tay khẽ động quạt xếp, ngăn trước nắm đấm, lực lượng khổng lồ bộc phát, không thể lay động quạt xếp mảy may. Chiến ý dâng lên trong mắt Cẩm Uyên, vô sư tự thông, dùng cả tay chân, trong nháy mắt oanh ra hàng trăm hàng ngàn kích. Trạng thái linh căn khôi phục, dù là đơn linh căn tu sĩ cũng có thể đột phá vận tốc âm thanh, Cẩm Uyên phát động nhị trọng linh căn thăng hoa, cường độ thân thể tự nhiên xuất hiện bay vọt cực lớn, có thể trong nháy mắt đánh nổ hàng trăm hàng ngàn tu sĩ cảnh giới thấp. Đây là nghiền ép cảnh giới cùng căn cơ. Dù kỹ xảo chiến đấu có cường đại đến đâu cũng không thể bù đắp. Tương tự, dưới góc nhìn của Nam Cung Du, động tác của Cẩm Uyên hoàn toàn chậm lại, cũng không có chút uy hiếp nào, nhẹ nhõm dùng quạt xếp ngăn lại. Chỉ dùng linh căn, không có sử dụng linh thể sao? Lực công kích thật không tệ, nhưng hài tử đại tế học cung nắm giữ lực công kích cùng cấp bậc, lại ít nhất cao hơn ngươi 7 tiểu cảnh giới, như vậy không thể thắng được. Nam Cung Du nói. Hô. Cẩm Uyên há mồm, như rồng hút nước. Không khí hóa thành sương trắng hút vào bụng, sau đó phun ra một mạch, hóa thành hình rồng sóng ánh sáng oanh trúng Nam Cung Du, hóa thành quang mang mãnh liệt, che khuất hiện trường. Ngay sau đó, Cẩm Nguyên nắm tay, khí lưu thuần bạch hội tụ, hóa thành từng đạo đường vân trên nhục thân, giao phó nàng lực phá hoại cực kỳ cường hãn, lại một lần nữa ra tay với Nam Cung Du, oanh một tiếng, đại khí bị đánh nổ. Uy năng hiển nhiên có chất biến. Long ẩn chí dương thể, lấy nước thổ thuộc tính thai nghén nhục thân, bồi dưỡng một vệt long tính chí dương trong cơ thể. Từ đó khiến mỗi kích của bản thân đều có thể so với pháp thuật, lấy lực phá xảo. Nhưng mà, đây là cần thời gian trưởng thành thể chất, trước mắt ngươi còn lâu mới có thể khống chế. Nam Cung Du một chiếc phiến vượt qua phòng tuyến của Cẩm Uyên, đánh trúng đầu nàng. Nàng lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, bịch một tiếng ngã xuống đất. A Cẩm Uyên kêu lên đau đớn. Tốt, đứng lên đi, trạng thái mệnh linh căn thăng hoa, đối với bảo hộ nhục thân cực mạnh, ngươi chỉ cần hơi học một chút, phát huy uy năng long ẩn chí dương thể không khó. coi như đánh không lại Đại Tế Học Cung không điểm, Vác 5 điểm chẳng lẽ còn không đánh lại. Nam Cung Du đánh giá là, không lo. Thiên tài chính là có loại đặc quyền này. Vượt cảnh giới mà chiến dễ dàng. A, Cẩm Nguyên phủi mông một cái đứng dậy. Cuối cùng là ngươi, Minh Hiểu, ngươi không có thể chất huyền cấp, trên thiên phú không cách nào hình thành nghiền ép, coi như thời gian linh thể của ngươi là tam trọng linh thể, không có bất cứ thủ đoạn công kích nào dưới tình huống, ngươi thậm chí có khả năng không cách nào phá phòng. Nam Cung Du nhìn về phía Nam Hải tóc bạc. Tiêu chuẩn phân chia linh thể có quan hệ với Chu Thiên Tuần Hoàn. Có mấy đầu Chu Thiên Tuần Hoàn chính là mấy thành phẩm linh thể. Minh Hiểu cửu phẩm linh thể, đại biểu hắn chỉ cần trúc cơ, liền có thể thu được nhất phẩm thời gian linh thể chất lượng cao. Về phần huyền cấp linh thể, đại biểu kim đang cảnh giới bộ phận uy năng, thôi động phía dưới, có thể khiến pháp lực chất lượng tạm thời bạo tăng. Nhất phẩm huyền cấp linh thể gấp 10, nhị phẩm gấp 20 lần, tam phẩm 40 lần, cứ thế mà suy ra. Chính vì đặc tính này, huyền cấp linh thể có khả năng quét ngang tu sĩ cùng cảnh giới. Như Cẩm Uyên tam phẩm huyền cấp linh thể, toàn lực thôi động, có thể bộc phát ra 40 lần uy năng. Loại tăng phúc này gia trì lên tam trọng linh pháp, lực lượng mạnh mẽ, tự nhiên là như bẻ cành khô, dù vượt cấp cũng có thể thủ thắng. Lão sư, ta có thủ đoạn công kích. Minh Hiểu chỉ hai mắt. Đôi mắt hắn hiện ra hỏa hồng chi sắc, được xác định là truy quang linh nhãn, có thể cách không nhóm lửa mục tiêu. Không đủ, linh nhãn của ngươi chỉ có linh cấp nhị phẩm, hiệu quả thậm chí còn kém hơn linh cấp nhị phẩm linh thể, nhiều nhất chỉ là một loại thủ đoạn có thể thuấn phát, nếu như kích thứ nhất không có hiệu quả, cơ bản liền không có khả năng hữu dụng nữa. Nam Cung Du nói. Minh Hiểu nghĩ nghĩ, không biết nói gì, thế là há miệng, phun ra một khối hình cầu từ nhỏ đến lớn. Khối cầu này vô cùng kỳ lạ, cảm nhận kim loại, phía trên có bốn cái không rãnh, một cái hạch tâm. Bên ngoài có một vòng ngân hoàng, lộ ra lực lượng thời gian nồng đậm, liên tục không ngừng quay chung quanh hình cầu chuyển động. Ngân hoàng này cùng hình cầu cũng không tiếp xúc, đồng thời cũng không phải thực thể, thuần túy là lực lượng thời gian nồng đậm ngưng kết mà thành. Lúc thiên tinh. Trong đầu Nam Cung Du hiện ra ba chữ này. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thiên phú, trước kia chưa từng nghe nói qua, vốn cho rằng là thiên phú khí quan gì đó xen lẫn linh bảo, mặc dù chỉ là linh bảo cấp thấp nhất, chỉ có linh cấp tam phẩm, nhưng xen lẫn linh bảo có thể theo tu vi tăng lên mà tiến hóa thiên phú của ngươi thật là ghê gớm, đều là loại hình có thể phát triển. Nhưng mà, linh bảo này có thể mang đến tác dụng gì cho ngươi bây giờ? Nam Cung Du nói. Nó có thể gia trì thời gian chi lực của ta, hoặc là dựa theo ghi chép tốt thiết lập vận chuyển linh lực lộ tuyến. Minh Hiểu xuất thủ, hắn dựa theo bản năng phát động lực lượng linh thể của bản thân, linh lực khổng lồ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành vòng tròn màu bạc triển khai, tốc độ trôi chảy thời gian của hắn biến động đến 24 lần. Bất luận loại linh pháp nào đều có ưu thế. Thời gian linh pháp nhìn như rất mạnh, kỳ thực có nhiều phương diện nguyên nhân gia trì. Mạnh là cổ chào đời người sử dụng này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đặt trong tay Minh Hiểu, người hoàn toàn không biết gì cả, thời gian linh pháp cũng không thể tính vô địch, thậm chí rất yếu. Coi như Minh Hiểu có cửu phẩm thời gian linh thể, chỉ đơn thuần vận chuyển linh lực, tốc độ trôi qua thời gian cũng chỉ có 24 lần. Muốn đề cao, hoặc là tu hành cực linh pháp, thời gian pháp thuật. Hoặc là dung hợp lúc điệp vũ trang, dùng bản mệnh khí tăng phúc lực lượng thời gian. Hai loại Minh Hiểu hiển nhiên đều không có, cho nên thời gian chi lực của hắn cũng không thể hình thành ưu thế nghiền ép. Hắn vận chuyển lực lượng thời gian, tự mình tăng phúc 24 lần, tốc độ vẫn kém xa Gấm Uyên. Nếu đối đầu với Gấm Uyên, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bại, điều này là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, gia tốc thời gian cũng không thể tăng phúc lực lượng, đây là một nhược điểm lớn của gia tốc thời gian, giới hạn ở tốc độ. Nói cách khác, dù có hiểu rõ tốc độ của Gấm Uyên, hắn cũng không thể giao phong với nàng. Chạm vào là nát. Thế là, có lẽ để bù đắp khuyết điểm này, Minh Hiểu thu được lúc thiên tinh, một linh bảo xen lẫn. Lúc thiên tinh, giải phóng một lần. Khí tức của lúc thiên tinh bộc phát, vòng ngoài của nó đột nhiên mở rộng, trùng hợp với lực lượng thời gian của Minh Hiểu. Tốc độ chảy của thời gian của hắn tăng vọt, đạt đến 576 lần. Lúc thiên tinh tạo ra hiệu quả vũ trang lúc điệp, có thể tăng phúc cực lớn cho lực lượng thời gian, bỏ qua thi pháp. Kết hợp với sự biến đổi linh tính cực hạn của lực lượng thời gian sau. Chuyển đổi điều khiển thời gian thành hoàn toàn gia tốc thời gian. Nam Cung Du tự nhiên hiểu rõ linh pháp thời gian nổi tiếng của Cầu Đạo Cung, lập tức nhìn ra mánh khóe. Ban đầu, lực lượng thời gian của Minh Hiểu, dù là gia tốc hay giảm tốc đều có thể biến đổi trong nháy mắt. Nhưng hiện tại, lực lượng thời gian này bỏ qua giảm tốc, hoàn toàn cực hạn hóa thành gia tốc. Uy năng quả thực tăng lên rất nhiều, nhưng quá trình chuyển hóa lại do linh bảo xen lẫn chủ đạo, người sử dụng trừ phi thu hồi linh bảo xen lẫn, nếu không chỉ có thể gia tốc thời gian, không thể giảm tốc. Bá một tiếng. Minh Hiểu xuất hiện trước mặt Nam Cung Du, giơ tay lên, hội tụ hỏa linh lực, trong nháy mắt tung ra mấy trăm quyền. Cái này vẫn còn thiếu nhiều lắm. Nam Cung Du để Minh Hiểu tùy tiện công kích, một đạo linh lực vòng bảo hộ đã đỡ được toàn bộ công kích của hắn. Xác nhận công kích của mình hoàn toàn vô hiệu, Minh Hiểu nhảy ra, rót linh lực vào hai mắt, cảm giác nóng rực lập tức hiện lên, cùng lúc đó, khu vực của Nam Cung Du cũng trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng. Ngọn lửa lan từ trong ra ngoài, vượt qua cả vòng bảo hộ linh lực. Nhưng uy lực quả thực có chút nhỏ, Nam Cung Du bộc phát linh lực cấp bậc nhị trọng linh pháp, dễ dàng dập tắt. Khống mộng, truy quang linh nhãn. Minh Hiểu quấy nhiễu thần hồn của Nam Cung Du, lại lần nữa phát động đồng thuật. Nhưng vẫn vô hiệu. Ngọn lửa vừa ra đã bị dập tắt. Dù hắn có gia tốc gấp 500 lần, đồng thuật tốc độ cực nhanh, đối mặt với chất lượng linh lực áp đảo cũng không gây ra tổn thương. Thần hồn của ngươi yếu hơn so với tu sĩ luyện khí hậu kỳ, có thần hồn thiên phú cũng không khống chế được, học sinh của Đại Tế Học Cung cũng không yếu, ít nhất cũng phải huyền cấp mới có thể kéo ra sự chênh lệch về chất, bù đắp sự thiếu hụt về cảnh giới. Nam Cung Du lắc đầu. Một chiêu cuối cùng. Trong lòng Minh Hiểu khẽ động, không ít cảnh tượng hiện lên, hắn bỗng nhiên phúc chí tâm linh, bốn đại linh căn trên trán đồng thời kích phát, bốn loại thuộc tính lực lượng dường như đều có ý chí của riêng mình, phân biệt giao hòa, rót vào lúc thiên tinh. Bốn rãnh của lúc thiên tinh lần lượt sáng lên, đồng thời bắt đầu chuyển động, hướng về trung tâm nhất của hạch tâm. Oanh. Minh Hiểu chỉ cảm thấy thị giác rút về, ý thức bắt đầu chui vào linh thiên thần giấu, ngay sau đó hai tay hắn ấm lên, dường như nắm lấy thứ gì, đã thấy Huệ Tâm, Gẫm Uyên xuất hiện bên cạnh, hai người nắm chặt lấy hắn, hắn trong nháy mắt bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều phương pháp sử dụng. Khí hậu dung hợp, nuôi mệnh thuật, hỏa mộc dung hợp, dây lát đốt thuật, nuôi mệnh, dây lát đốt dung hợp. Huy hoàng chỉ trong phút chốc. Khí tức của Minh Hiểu tăng lên gấp bội, đồng thời phát động linh pháp thời gian, lại có một loại gia trì nhục thân linh pháp phát động. Tự như thủy tinh vỡ vụn, Minh Hiểu quét ngang chân, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng vượt qua trúc cơ, hóa thành hồng lưu đánh về phía Nam Cung Du. Nam Cung Du cũng lấy làm kinh hãi, suýt chút nữa không kịp phản ứng, tạm thời gia tốc pháp lực lưu chuyển, mới đuổi kịp tốc độ của Minh Hiểu, dùng quạt xếp ngăn lại một kích này. Oanh! Dư ba nổ tung, chiến thất biến loạn, chất liệu không thể phá vỡ cũng xuất hiện một phần vỡ vụn. Nơi này chỉ là chiến thất luyện khí kỳ, chất liệu không thể quá mạnh, nếu không thì quá lãng phí. Nam Cung Du phất tay, làm lắng lại dư ba, nhìn Minh Hiểu ngồi dưới đất bắt đầu thở dốc, nàng hài lòng gật đầu, không hổ là linh bảo xen lẫn, vượt xa dự đoán của ta, lực lượng ngươi vừa bộc phát đã vượt qua tam trọng linh pháp bình thường, ở Đại Tế Học Cung đạt được hạng nhất tuyệt đối không khó. À, Minh Hiểu, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngươi hình như bắt lấy ta. Là ảo giác sao? Gấm Nguyên giật mình nhảy tới, ngồi xổm trước mặt Minh Hiểu. Không phải ảo giác, ta cũng có cảm giác tương tự. Minh Hiểu, ngươi vừa rồi làm gì vậy? Huệ Tâm đi tới đỡ Minh Hiểu dậy. Không biết. Minh Hiểu lắc đầu, lâm vào suy nghĩ, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy có thể làm những gì, thế là liền thuận theo cảm giác mà làm, ban đầu là linh căn khôi phục, sau đó là lực lượng rót vào lúc thiên tinh, ngày sau đó liền cùng tỷ tỷ các ngươi ý thức liên kết. Các ngươi vừa rồi ý thức liên kết. Nam Cung Du nghe vậy có chút ngạc nhiên, nàng vậy mà không cảm giác được. Chúng ta trời sinh có thể tâm linh đối thoại, nhưng vừa rồi là lần đầu tiên như vậy. Huệ Tâm gật đầu. Đúng vậy, đột nhiên xuất hiện trong ý thức của Minh Hiểu, hơn nữa còn có thể giúp đỡ Minh Hiểu khống chế sức mạnh, rất có ý tứ, lão sư biết đây là tình huống gì không? Gấm Uyên nói. Minh Hiểu cũng nhìn Nam Cung Du, trong mắt đều là tò mò. Các ngươi thật đúng là một người hơn một người kỳ lạ. Cầu Đạo Cung cũng có loại ví dụ này, một số học sinh tương tính vô cùng tốt, âm dương bổ sung, lực lượng của họ có thể dung hợp lẫn nhau, dùng lực lượng của hai người phát động linh pháp cao cấp hơn, các ngươi hẳn là tình huống tương tự, chỉ là càng sâu sắc hơn, đến cả ý thức cũng dung hợp. Đây là chuyện tốt a, cách không dung hợp ý thức là cá nhân thiên phú, từ cách chiến cũng có thể sử dụng, nếu các ngươi có thể ổn định nắm giữ loại kỹ xảo này, chẳng lẽ có thể ba đánh một. Xem ra thành tích năm nay của ta ổn rồi. Nam Cung Du dùng quạt xếp vỗ tay một cái, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nàng hiện tại đã xác định. Ba tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ trở thành tân tinh chói lọi, quả thực không cần thiết ở ngoại viện lãng phí thời gian. Trận chiến đầu tiên chính là Đại Tế Học Cung, coi như thật tốt. Trời dần về chiều. Minh Hiểu ba người nhiều lần thử nghiệm ý thức chiều sâu liên kết, kết quả phát hiện tuy không phải lần nào cũng thành công, nhưng xác suất thành công cũng trên 50%, hơn nữa dù thất bại cũng không có bất kỳ phản phệ nào, có thể thử nghiệm nhiều lần. Nam Cung Du sau khi xác nhận ba người có thể kết nối ý thức từ xa, bộc phát ra sức mạnh vượt xa tam trọng linh pháp trở lên, ngược lại dạy một chút thường thức, ví dụ như ngũ hành tương khắc, cực linh pháp nguyên lý các loại. Sau đó, thời gian thoát một cái đã qua, đến đêm. đến đây thôi, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lấy trạng thái sung mãn nhất ứng chiến là được, thua cũng không cần gấp. Lão sư, gặp lại. Nam Cung tỷ tỷ, gặp lại. Minh Hiểu bọn họ liên tục gật đầu. Chờ Nam Cung Du đi rồi, Minh Hiểu liền trở về phòng mình, kết quả hắn phát hiện hai người tỷ tỷ một trước một sau đi theo. Ngủ chung. Huệ Tâm không chút nghi ngờ. Ta cảm thấy ý thức chiều sâu liên kết có lẽ liên quan đến độ ăn ý, để tránh cho ngươi ngày mai như xe tù xích, vẫn là để tỷ tỷ giúp ngươi một chút a, ha ha. Cẩm Nguyên cũng nói. Minh Hiểu đương nhiên không có lý do từ chối, mong đợi gật đầu. Giường ký túc xá thật ra rất lớn, là giường đôi, ngủ ba người tự nhiên không thành vấn đề, thế là Minh Hiểu ngủ ở giữa, Huệ Tâm cùng Cẩm Uyên ôm cánh tay hắn, chìm vào giấc ngủ say, khôi phục tinh lực đã tiêu hao ba ngày. Khi ba người đều chìm vào giấc ngủ say, thần hồn của bọn họ chấn động bắt đầu đến gần sự thống nhất, một luồng lực lượng không rõ bao phủ ba người, không ngừng lưu chuyển trong ba thân thể, cuối cùng hội tụ trong thể nội Minh Hiểu. Đột nhiên, Minh Hiểu mở hai mắt ra. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, bỗng nhiên phản phất có một tia linh quang. Thành công rồi. Xem ra lực lượng của chuyển sinh chi thư cũng là một loại quyền năng, có thể khéo léo lợi dụng. Trong lòng Minh Hiểu thầm nghĩ, suy nghĩ khẽ động, hai đạo linh quang phân biệt bay về phía Cẩm Uyên, Huệ Tâm, trong cơ thể bọn họ hóa thành một đạo linh pháp lam đồ. Tương tự, hắn cũng vậy, trong cơ thể xuất hiện một linh pháp lam đồ thời gian vô cùng phức tạp, chỉ cần từng bước rót vào linh lực, liền có thể luyện thành, đạt đến cấp tam trọng thời gian linh pháp. Kiếp này, ta sẽ đi ra một con đường mới. Làm xong tất cả. Mí mắt nặng nề. Minh Hiểu lại chậm rãi nhắm hai mắt, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Chuyển sinh chi thư khôi phục thời gian, kỳ thật là linh hồn thích ứng thời gian, có thể tỉnh lại sớm, chỉ cần đạt thành một vài điều kiện, ví dụ như thân thể càng thêm mạnh mẽ, thần hồn. Ba người thần hồn cùng lực lượng chung nhau lưu chuyển, làm vật trung gian, chính là đạt thành điều kiện này, khiến Minh Hiểu tỉnh lại sớm, nếu như thêm vài lần, linh hồn hoàn toàn thích ứng, Minh Hiểu cũng liền hoàn toàn phục hồi ký ức. Trong đêm tối, ba người linh lực vẫn tự động vận chuyển, ngưng tụ ra từng phù văn, cực kỳ tự nhiên mà thành. Đây là đặc điểm của cao giai thể chất, cũng là chuyển sinh chi thư gia trì, tạo nghệ viên mãn của Minh Hiểu được cống hiến cho ba đứa trẻ, chỉ cần tâm linh kết nối không ngừng, linh pháp của bọn họ sẽ tự động vận chuyển tu hành. Ngày thứ hai. Wow! Nhìn ngon thật! Cẩm Nguyên nhìn thức ăn ngon đủ màu sắc trên bàn, trong lòng rất vui vẻ. Nàng chỉ ngửi một chút, đều cảm thấy thân thể thư thái. Đây là phúc lợi nhập học, mặc dù học viện rất thiếu tài nguyên, nhưng thiếu chỉ là tài nguyên cao giai, tài nguyên thấp giai lại không thiếu, cho nên học sinh mỗi ngày ba bữa đều là linh thực, từ nhất giai linh dược, nhất giai linh thú thịt chế tạo mà thành, hiệu quả cũng không kém so với linh đan bình thường, có thể tư dưỡng thân thể, khôi phục ám thương. Nam Cung Du cười cười. Ăn ngon thật. Lão sư, ta thấy trong khóa học cũng có linh thực dược thiện cái này một mục, không phải là chỉ những thứ này chứ. Huệ Tâm ăn một miếng, bạch ngọc linh mễ thơm nức, thịt linh thú tràn đầy độ dai, linh dược vào miệng tan ra. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ ăn cơm, không ngờ lại là một chuyện hưởng thụ như vậy. Học viện có loại mục tiêu chương trình học, các ngươi nếu có hứng thú có thể đi học, ta xem như chỉ đạo lão sư, chỉ truyền thụ về linh pháp tu luyện cùng thiên địa phù văn tri thức, những thứ khác thì không giúp được các ngươi. Nhưng ta có thể nhắc nhở các ngươi một chút, giống như là luyện đan, luyện khí, linh thực dược thiện loại chương trình học này, nếu học xong, có thể thông qua học viện mượn nhiệm vụ kiếm học phần. Rất nhiều học sinh xuất thân bần hàn đều sẽ nắm giữ một môn kỹ nghệ, tốt phụng dưỡng bản thân tu luyện. Nam Cung Du nói. Không có hứng thú, cảm thấy vẫn là chiến đấu thích hợp ta hơn. Cẩm Nguyên miệng lớn ăn cơm, hàm hồ nói. Vậy ta đi học a, Minh Hiểu, ngươi cùng Cẩm Uyên như vậy, cứ tu luyện thật tốt là được. Trong lòng Huệ Tâm tự nhủ, nàng lo lắng Minh Hiểu học kỹ nghệ sẽ ảnh hưởng tu hành. Minh Hiểu yên lặng gật đầu, hiểu rõ tâm ý tỷ tỷ. Chuyện này xác thực Huệ Tâm đi làm là thích hợp hơn, thần hồn của nàng thiên phú cực cao, đối với lực lượng khống chế hoàn toàn áp đảo các ngươi, bất luận là học luyện đan hay luyện khí, đều là ít công mà nhiều quả, tất nhiên sẽ có thành tựu. Ăn nhanh lên, chúng ta đi đối chiến thất hoạt động một chút khôi phục trạng thái, miễn cho lúc chiến đấu luống cuống tay chân. Nam Cung Du đặt đũa xuống, đã ăn xong phần của mình. Là kim đan tu sĩ, nàng đã sớm tích cốc, ăn cơm chỉ là thỏa mãn dục vọng ăn uống. Tốt. Ba người lập tức ăn lớn, giải quyết điểm tâm, theo Nam Cung Du tiến về đối chiến thất hoạt động thân thể. Kết quả vừa đánh, Nam Cung Du liền phát hiện không thích hợp, các ngươi trở nên mạnh hơn. Hơn nữa không chỉ một chút. Ha ha, lão sư, hiện tại chúng ta đã ở trong trạng thái kết nối ý thức. Cẩm Nguyên vung quyền, hình rồng đường vân hiện ra bên ngoài thân, bộc phát ra lực lượng kinh người. Cẩn thận, lão sư. Huệ Tâm thần hồn chi lực cũng tăng cường trên phạm vi lớn, hắc triều trào lên, xung kích thần hồn Nam Cung Du. Thời gian điều khiển 24 lần nhanh. Minh Hiểu ngược lại không sử dụng thiên tinh, tiêu hao quá lớn, bất lợi cho 2 giờ sau liền bắt đầu tư cách chiến. Dưới 24 lần gia tốc thời gian, Huệ Tâm có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, nàng căng thẳng khuôn mặt nhỏ, thần hồn chi lực trong tay áp súc hội tụ, hóa thành một quả cầu thực chất, trong đó thần hồn chi lực cấp tốc chuyển động, duy trì một loại cân bằng nào đó. Rất nhanh, Cẩm Nguyên đột nhiên lui về phía sau, viên hắc cầu này cũng theo đó bắn ra, độ cao áp súc không ảnh hưởng chút nào tốc độ, vẫn trong nháy mắt trúng đích Nam Cung Du, người sau mở ra quạt xếp, pháp lực thực chất bao trùm, hai loại sức mạnh phát ra va chạm kịch liệt. Một lát sau, thần hồn chi lực hao hết, lực lượng va chạm kết thúc. Nam Cung Du khép lại quạt xếp, hài lòng gật đầu, rất tốt, đi tham gia tư cách đánh đi. Ba người chia ra ba đường, hướng sân bãi riêng mà đi. Minh Hiểu muốn đi sân bãi số 10 khu giáp tham chiến. Theo lời giải thích của Nam Cung Du, bên ngoài cung học viện đối chiến khu rất nhiều, nhưng đại khái có thể chia làm giáp ất bính đinh 4 khu vực. Ký túc xá của bọn họ ở khu giáp, phân phối lúc đối chiến cũng sẽ ưu tiên khu giáp. Đối thủ Hải Bằng, đại tế học cung xếp hạng 3254541, điểm tích lũy 0. Một người cuối cùng là hơn 7 triệu sau học viện, thật nhiều. Minh Hiểu hơi kinh ngạc. Những thứ này biểu hiện ra ngoài. Chính là bất luận đi đến đâu, luôn có người đến người đi. Minh Hiểu ngồi lên phi toa miễn phí, rất nhanh đã đến sân bãi số 10 khu giáp. Hắn từ xa đã nghe được tiếng hò hét cực kỳ náo nhiệt, tập trung nhìn vào, lại là một tòa kiến trúc hình chén. Nhìn như là chứa đầy cơm chén. Phần cơm là trong suốt, lưu động linh khí khổng lồ, hẳn là một phần của kết giới. Minh Hiểu vừa từ phi toa nhảy xuống đi vài bước, lập tức phát hiện có đại lượng học sinh nhìn lại. Người đến! Người đến! Nhanh, chúng ta đi giành chỗ đưa. Đừng nói, cái này Minh Hiểu thật có thời gian linh thể, sẽ không đến thật sao? Đoán có gì hay mà đoán, xem cụ thể có năng lực gì rồi nói. Có hào kiệt nào lên thăm dò đấy không? Chúng ta sẽ ở phía sau cổ động. Bò! Tiểu tử này gan lớn thật, vừa lên đã khiêu chiến đại tế học cung, nói không chừng là hàng thật giá thật. Sợ cái gì, vừa lên đã khiêu chiến thiên tài đại tế học cung không phải là số ít, hàng năm đều có mấy người. Phân tán ồn ào. Nhưng Minh Hiểu chính xác bắt được từng câu đối thoại, hắn dần dần hiểu rõ tình huống. Những người này đang suy đoán bọn họ rốt cuộc là mụ mụ hài tử a, nói đến, bọn họ giống như càng gần với khái niệm con nuôi. Dựa vào cảm giác huyết mạch mà nói. Dường như chỉ có tỷ tỷ Huệ Tâm là mẹ ruột của hắn. Còn hắn và Cẩm Nguyên đều không có huyết mạch của mẹ. Nhưng hắn và Huệ Tâm, Cẩm Nguyên không thể nghi ngờ là tỷ đệ, máu mủ tương liên. Nói cách khác, cùng cha khác mẹ. Cảm giác đáp án này sẽ khiến nhiều người thất vọng lắm đây. Minh Hiểu thầm quyết định không nói ra. Hắn bay đến dưới chiến trường, phát hiện kiến trúc của chiến trận cực kỳ to lớn. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hai chữ tổ chim. Tổ chim là gì? Giọng nói của Cẩm Nguyên đột nhiên vang lên. Cảm giác là hình dung một loại kiến trúc nào đó. Minh Hiểu nói với tỷ tỷ. Hắn vừa mở mắt ra, trong đầu sẽ xuất hiện đủ loại thông tin, sau đó chia sẻ cho Cẩm Uyên và Huệ Tâm. Có những thông tin mơ hồ, cũng có một số kiến thức thông thường, ví dụ như người phụ nữ nuôi dưỡng bọn họ phải gọi là mẹ. Chính vì đặc tính này, mẹ mới có thể cho bọn họ một đánh giá sinh ra đã biết. Nói đến, đêm qua chúng ta giao hòa linh lực đã tạo ra biến hóa rất đáng để nghiên cứu, vậy mà xuất hiện linh pháp Lam Đồ, không chỉ thẳng đến cảnh giới lục giai viên mãn, mà còn giống hệt linh pháp mà mẹ truyền thụ cho chúng ta. Huệ Tâm cũng nói, tâm linh của bọn họ cảm ứng rất mạnh, ít nhất trong phạm vi học viện có thể giao lưu không chút trở ngại. Huyết mạch của chúng ta rõ ràng ẩn chứa rất nhiều bí mật, theo cách nói của học viện này, mẹ thật sự là chủ nhân của cầu đạo cung, bà ấy không thể nào vô duyên vô cớ mang thai ba chúng ta. Cẩm Uyên nói, có lẽ có liên quan đến khẩu hiệu của rất nhiều học sinh, chấn hưng cầu đạo cung, hủy diệt lạc thánh tộc. Minh Hiểu chậm rãi nói. À, thật là một cái sân đấu lớn, hơn nữa đã có người đang đánh rồi, để ta hạ thủ trước. Cẩm Nguyên thầm nghĩ. Đã có người đánh rồi sao? Minh Hiểu cũng nhanh chóng đi vào chiến trận, nhưng hắn đi trước một bước, phát hiện người đông nghìn nghịch, hắn lại không có chỗ ngồi trống. Ngẩng đầu nhìn lên, một màn hình lớn viết đầy thông tin đối chiến, trong đó có cả tên hắn. Vừa vào, ánh mắt của hàng ngàn học sinh đã đổ dồn vào hắn, khiến người ta như ngồi trên đống lửa. Cũng may Minh Hiểu rõ ràng không có khái niệm này, cũng không có cảm giác gì, hắn lơ lửng giữa không trung, đi đến khu vực dành riêng cho các tuyển thủ đối chiến, vừa vặn là hàng đầu tiên. Các học sinh ở hàng đầu tiên nhìn Minh Hiểu, cũng lộ vẻ mặt tò mò, xem ra hắn thật sự là người nổi tiếng. Minh Hiểu không để ý đến ánh mắt của những người này, ngược lại không ai dùng thần thức dò xét, vậy thì không cần phải quan tâm. Hắn chăm chú nhìn lên trận chiến đấu. Không gian ảo triển khai. Học viên cảnh khả hư đối chiến học viên võ Duy Tuyên. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Trọng Tài lão sư vừa dứt lời, liền lui sang một bên, từng nét bùa chú tạo thành trận pháp đặc biệt, hình thành một không gian đặc thù. Hai học viên hậu kỳ luyện khí này lập tức ra tay, không hề nương tay, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm. Gần như chỉ trong nháy mắt, trận chiến đã phân thắng bại. Học viên tên là Võ Duy Tuyên toàn thân bốc cháy ngọn lửa tái nhợt, là một loại linh pháp thuộc tính hỏa nào đó, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người, trong nháy mắt đã chặt đứt đầu của Cảnh Khả Hư, máu tươi bắn ra ba thước, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng các học sinh vây xem đều không đổi sắc mặt, phát ra những tiếng hò reo nhiệt liệt, xem ra đã quen với cảnh tượng này. Đây chính là không gian ảo sao? Tất cả chiến đấu đều ở trong trạng thái mô phỏng, không ảnh hưởng đến thân thể thật. Thần hồn chi lực của Minh Hiểu và thần hồn chi lực của Huệ Tâm kết hợp, một đôi linh nhãn màu đỏ mơ hồ hiện lên ánh vàng. Linh nhãn của hắn gọi là Truy Quang linh nhãn, nhìn như chỉ có thần thông thuộc tính hỏa, nhưng trên thực tế, nếu rót vào thần hồn chi lực khổng lồ, đôi linh nhãn này sẽ trong thời gian ngắn tiến hóa đến trạng thái mạnh hơn, thu được khả năng khám phá dòng chảy linh lực. Trong lúc chiến đấu, thông qua một chút huyền diệu chi lực của Huệ Tâm gia trì, hắn trong thời gian ngắn cảm nhận được một tia không hài hòa. Mặc dù vẫn không thể khám phá kết cấu trận pháp tỉ mỉ mà học viện bố trí, nhưng dòng chảy linh lực mơ hồ có thể nhìn thấy. Cảnh Khả Hư bị giết chết, không phải là Cảnh Khả Hư thật. Võ Duy Tuyên thắng. Trọng Tài lão sư tuyên bố kết quả, không gian ảo giải trừ, thân ảnh của hai người lại lần nữa hiện ra, chỉ có điều Cảnh Khả Hư quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, một thân linh lực hoàn toàn cạn kiệt, tinh thần dường như cũng bị thương nặng. Ha. Cảnh Khả Hư nắm chặt tay, loạn choạng rời đi, trong lòng vô cùng không cam lòng. Ha ha, Võ Duy Tuyên khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Minh Hiểu một cái, rồi cũng quay người rời đi. Lợi hại thật, đều là năm phần, đối thủ lại không có chút sức phản kháng nào. Xung quanh phát ra không ít tiếng than thở. Giáp 10 dường như đều là học sinh của Đại Tế Học Cung đang tranh tài, có thực lực ngang nhau, có thực lực chênh lệch cực lớn. Minh Hiểu chú ý thấy, những trận chiến chênh lệch thực lực cực lớn, phần lớn xảy ra ở khu vực năm phần này. Đại Tế Học Cung có 7 triệu học viên, sau 5 lần chiến đấu, vẫn còn 20 vạn học viên nắm giữ năm phần. Khu vực này, trình độ cao thấp vẫn còn rất lớn, ít nhất phải trải qua 10 vòng nữa, thu hẹp số người xuống dưới 100, thực lực giữa họ mới có thể ổn định lại. Trận chiến tiếp theo, học viên Minh Hiểu đối chiến học viên Hải Bằng, xin chuẩn bị. Thông báo lặp lại 3 lần. Đồng thời rất nhân tính hóa tiến hành nhắc nhở, khiến chiếc nhẫn của Minh Hiểu rung lên. Rất nhanh, trận chiến này cũng kết thúc, Minh Hiểu bay vào khu vực đối chiến, đồng thời rơi xuống còn có một thanh niên da đồng cổ, mái tóc nâu dày rủ xuống ngang hông. Nhìn hai người đứng trong sân, sự chú ý của toàn trường đều tập trung lại, lộ vẻ mặt hưng phấn. Bên kia gọi là Hải Bằng, đừng thua nhanh quá, để chúng ta xem nhiều chút. Tiểu tử này chỉ mới 5 tuổi, thậm chí còn chưa tu luyện, cứ cầm cự cho chúng ta xem. Hải Bằng đè lên tay chân. Minh Hiểu không có động tác gì, chỉ lơ lửng giữa không trung. Trọng Tài lão sư vung tay lên, triển khai trận pháp, bao phủ khu vực này, hai người đều bị một loại lực lượng kỳ lạ bao trùm. Mặc dù biết rõ là giả, nhưng Minh Hiểu lại khó mà khám phá, chỉ cảm thấy không có gì thay đổi. Không gian ảo triển khai. Học viên Minh Hiểu đối chiến học viên Hải Bằng. Trọng lực trận vực. Vừa dứt lời, Hải Bằng vận chuyển linh pháp, dẫn đầu bộc phát trọng lực linh pháp của bản thân, bao phủ toàn bộ khu vực đối chiến. Tất cả vật chất, toàn bộ bị đè xuống, Minh Hiểu vừa định bộc phát gia tốc, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nhưng theo trọng lực trận vực khuếch tán, thân thể hắn lập tức trầm xuống, tốc độ giảm mạnh trọng lực cái thứ này, thời gian gia tốc cũng không tránh được, chỉ có thể dùng sức mạnh ngạnh kháng. Minh Hiểu tráng 4 đại linh căn khuếch tán toàn thân. Lục giai linh căn thăng hoa. Linh lực chất lượng gấp trăm lần bạo tăng, 4 loại sức mạnh xen lẫn, khiến lực lượng nhục thân bạo tăng, ngạnh kháng trọng lực kinh khủng. Linh căn khôi phục. Linh căn thăng hoa. Tam giai pháp thuật. Bạo trọng thiên ác. Hải Bằng cũng trong nháy mắt phát động hai đại tăng phúc thủ đoạn, đồng thời trong thời gian ngắn hoàn thành tam giai pháp thuật, trọng lực trận vực trọng lực tăng lên một bước, gần như hoàn toàn vặn vẹo mọi thứ xung quanh, ngay sau đó áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đè về phía Minh Hiểu. Nếu đánh thật, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử là kết quả duy nhất, Minh Hiểu quanh thân lúc vòng khuếch tán, trong lòng hô, Cẩm Nguyên tỷ tỷ, Huệ Tâm tỷ tỷ, mượn các ngươi chút sức mạnh. Được. Cầm lấy đi. Linh căn thăng hoa, khuếch tán đến toàn thân. 4 đại linh căn vận chuyển, 4 đại thuộc tính lực lượng 22 giao hội. Khí hậu nhị trọng dung hợp linh pháp. Mệnh linh pháp. Hỏa mộc nhị trọng dung hợp linh pháp. Nhiên linh pháp. Tổ hợp linh pháp, đốt mạng lớn pháp. Oanh. Quang diễm lóe lên, Minh Hiểu trong nháy mắt xuyên qua thân thể Hải Bằng, khiến nhục thân hắn nát bấy tại chỗ. Thời gian linh pháp thiếu hụt rất lớn, nhưng hắn có hai vị tỷ tỷ bù đắp khuyết điểm. Minh Hiểu thắng. Trọng tài lão sư tuyên bố. Minh Hiểu tán đi một thân lực lượng, thở phào nhẹ nhõm, hắn rót thần thức vào chiếc nhẫn, nhìn thứ hạng của mình. Học viên Minh Hiểu, ngoài viện xếp hạng 285.930, điểm tích lũy 5. Tiến vào top 30 vạn người, quyền hạn học viên tăng lên. Mỗi ngày 2 giờ tu luyện thất sử dụng quyền hạn tăng lên đến 5 tiếng, hạ phẩm linh khí thăng cấp thành trung phẩm linh khí. Mỗi ngày có thể nhận một quả dưỡng linh đan, lượng linh thực nhất giai tăng gấp 3, hoặc một phần linh thực nhị giai. Mỗi ngày thu hoạch điểm tích lũy nhân 3 học phần quyền hạn xuất hiện một loạt thay đổi. Bên ngoài học viện xếp hạng 10 cấp bậc, đãi ngộ mỗi cấp khác nhau. 100 vạn, 50 vạn, 30 vạn, ba đẳng cấp này chỉ là học viên bình thường, học viện sẽ không tốn quá nhiều tinh lực bồi dưỡng. 10 vạn, 1 vạn, 1 ngàn, ba đẳng cấp này được xem là học viên ưu tú, học viện sẽ có tài nguyên nhất định nghiêng về. Trong top 100, khu vực này là thiên tài học viên, sẽ có được tài nguyên nghiêng về trên phạm vi lớn. 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, khu vực này đều là đỉnh cấp thiên tài, học viện sẽ cực lực bồi dưỡng. Về phần thứ nhất, bất luận ngoại viện, nội viện hay đại tế học cung, đều sẽ được xem là hạt giống nguyên anh để bồi dưỡng. Đạt được 5 phần, trực tiếp bước vào top 30 vạn, nếu cuối tuần lại thắng, nắm giữ 10 phần, vậy sẽ thẳng vào top 100. Trước mắt ngoại viện điểm số vượt qua 5 phần có mấy vạn, có thể vượt qua 10 phần, chỉ có chưa đến 100 người. Không biết trận chiến tiếp theo có bị cưỡng chế báo danh khiêu chiến đại tế học cung hay không? Minh Hiểu tự hỏi rồi rời đi. Để lại một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa rồi là quỷ gì, hắn đồng thời dùng 3 loại linh pháp. Một loại thời gian linh pháp, 2 loại tăng phúc nhục thân nhị trọng linh pháp. Không nghĩ tới Minh Hiểu này có 4 loại thiên linh căn, thật kỳ lạ, vì sao linh thể là thời gian linh thể, linh căn lại không dung hợp thành thời gian linh căn. Linh thể sinh ra độ khó, chẳng phải cao hơn linh căn sao? Quả thật kỳ quái, không phải là cố ý chứ? Không ngoài dự liệu. Ba người toàn bộ nghiền ép thủ thắng, chuyện của bọn họ càng ngày càng lan xa, dẫn phát sự chú ý cực lớn. Thậm chí không chỉ cầu đạo cung nội bộ chú ý việc này, các thế lực quan tâm đến cầu đạo cung linh giới cũng chú ý đến ba người bọn họ. Thiên Âm cung chủ chi tử. Lại còn là một mạch ba đứa. Chuyện này có chút thú vị, rốt cuộc là thật hay giả? Phái người điều tra. Lạc Thánh tộc một vị cao tầng hạ lệnh. Nếu là thật, vậy thì có trò hay để xem. Tu sĩ cấp cao sinh còn tốn kém đến nhường nào, bọn họ thánh tộc hiểu rõ nhất. Đây sẽ là cơ hội, là chỗ đột phá. Nơi nào đó trong con đường hắc ám. Có người đang hành tẩu. Mây mù tụ tán. Dường như có người đang quỳ một chân trên mặt đất, hồi báo từng đoạn tin tức khó hiểu. Lời ấy có thật. Thiên chân vạn sát, Thiên Âm cung chủ từng giao chiến với ma hoàng, bản nguyên có thiếu. Thú vị. Vậy thì đi xem một chút, ngũ trọng linh pháp chính là thiên địa chí lý, ta đi xa cũng không ngại. Trúc, hy vọng bạn thích. Bên ngoài học viện có vô số người. Tổng cộng hơn 2.000 vạn. Con số này, ngay cả ở thời kỳ hắc ám trước đó đã rất đáng sợ, huống chi là bây giờ, e rằng ai cũng khó mà gánh vác nổi. Tư Nguyệt Nghi đối với vấn đề này chỉ có một cách giải quyết, đó là khai thác khu vực sinh tồn mới. So với các thế lực khác, người của cầu đạo cung quả thực có quá nhiều thiên phú. Bởi vì toàn bộ huyết mạch đều được thăng hoa, còn cái mới sinh của cầu đạo cung cơ bản ai cũng có linh căn, nắm giữ nhị trọng linh pháp thiên phú chiếm hơn một thành, tam trọng linh pháp thiên phú tuy hiếm thấy, nhưng với số lượng đông đảo như vậy thì cũng không ít. Dù cho vô đạo vực có vô số linh mạch, vẫn phải phụng dưỡng một lượng lớn tu sĩ cấp thấp. Nhưng một khi tu sĩ cấp thấp tăng lên, thì số lượng tu sĩ cấp cao được sinh ra cũng sẽ bạo tăng. Một kim đan tu sĩ cần tiêu tốn tài nguyên của hàng ngàn hàng vạn trúc cơ tu sĩ. Một nguyên anh lại cần tiêu tốn tài nguyên gấp hàng ngàn hàng vạn lần so với kim đan tu sĩ. Như vậy thì không ổn. Tài nguyên tu hành khan hiếm, mâu thuẫn nội bộ sẽ càng thêm gay gắt. Rất nhiều người không thể tu hành, vì trường sinh bất tử, sẽ đi vào con đường tà đạo. Nếu không có một người có thể đè ép được, nắm quyền quản lý toàn cục, thì cầu đạo cung lúc này đã sớm quần ma loạn vũ. Ma triều càng ngày càng mạnh, chỉ cần thêm vài năm nữa, vấn đề nhân khẩu sẽ tự sụp đổ. Tư Nguyệt Nghi quan sát xong trận chiến của ba đứa trẻ, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, mà cúi đầu nhìn toàn bộ cầu đạo cung. Vô đạo vực có bày siêu cấp đại trận hướng vào trong vạn dặm mới là cầu đạo cung. Ngoại đạo cung, nội đạo cung, trung ương đạo cung, trận pháp tầng tầng lớp lớp. Hiện tại, khu vực cầu đạo cung đang rất sáng sủa, hắc ám cực ít. Nhưng khu vực giữa cầu đạo cung và đại trận đạo vực, những sợi tơ đen đang lưu động, mỗi khi có sự kiện xâm lấn xảy ra. Ma hoàng thăng cấp hóa thần, vô ý thức tiết ra lực lượng, cực lớn thăng hoa ma vật, quỷ vật trong toàn linh giới. Hiện tại, dù cho trận pháp của Tư Nguyệt Nghi cũng không thể ngăn cản sự xâm lấn, cần một lượng lớn nhân thủ trấn áp, thanh lý. Mỗi một khắc, đều có tu sĩ ở tiền tuyến chiến đấu, vẫn lạc. Hiện tại, tốc độ bồi dưỡng nhân tài vẫn còn vượt xa tốc độ hao tổn. Nhưng khi hắc ám đại khai thác bắt đầu, thì tương lai chưa chắc đã như vậy. Ngươi phải nhanh lên, ẩn quan, thời gian không đợi người, ta chỉ có 64 năm thời gian có thể chờ ngươi. Tư Nguyệt Nghi nhắm mắt, tiếp tục tu hành. Nàng đại mộng ngàn tỉnh pháp thông hiểu tạo hóa, hợp thiên địa chi đạo, đã sớm suy tính ra vận mệnh của Lạc Thánh tộc. 64 năm là thời gian cực hạn nàng có thể hủy diệt Lạc Thánh tộc, sau đó sẽ có thiên kiêu của Lạc Thánh tộc cuộc khởi. Mà nàng, vì bản nguyên có thiếu, không cách nào tiến thêm một bước, tất nhiên sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử. Minh Hiểu ba người kết thúc chiến đấu, nhào nhào bắt đầu tu hành. Bọn họ đã khiêu chiến xong, điểm số về sau sẽ không thay đổi, cho nên trong một tuần có thể lĩnh xong học phần, đan dược, trong mấy ngày tới, bọn họ phải toàn lực tu hành. Nam Cung Du nghe nói trong cơ thể bọn họ xuất hiện linh pháp mưu toan, cũng không cảm thấy đặc biệt, chỉ khuyên bảo bọn họ, các ngươi phải cẩn thận, tu luyện linh pháp, thông thường đều có tiền nhân để lại linh pháp đồ để tham khảo, ví như thẻ ngọc, đọc xong sẽ có một hư ảnh rơi vào trong cơ thể, như vậy tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Loại của các ngươi, chỉ cần đưa linh lực vào, liền có thể tự mình tạo dựng linh pháp đồ, là một loại linh pháp đồ cao cấp hơn, gọi là truyền thừa linh pháp đồ, tu luyện quả thực dễ dàng hơn, nhưng lại giống yêu tộc huyết mạch, khó mà đột phá cảnh giới cao hơn. Về phần tại sao khó đột phá, đạo lý này các ngươi hẳn là đã rõ rồi. Ba đứa nhỏ chỉ liên tục gật đầu. Huệ Tâm ngoan ngoãn nói, chúng ta hiểu, tu hành linh pháp, không chỉ đúc thành tiên đạo căn cơ, càng là rèn luyện khả năng điều khiển linh lực của chúng ta. Linh pháp càng phức tạp, hiệu quả rèn luyện càng mạnh, nếu không có bước này, cho dù tu luyện đến luyện khí 10 tầng, trình độ điều khiển linh lực cũng chỉ dừng lại ở luyện khí tầng 1, tự nhiên khó mà hoàn thành đột phá cảnh giới, cửa ải cần đến khả năng điều khiển. Đương nhiên, trên thực tế tự nhiên không thể khoa trương như vậy, luyện khí 10 tầng còn giống như luyện khí tầng 1. Tu luyện căn cơ vẫn có thể tăng cường khả năng điều khiển linh lực. Cho dù bản thân chưa trưởng thành, lực khống chế cũng sẽ vượt xa luyện khí tầng 1. Chỉ là đối với tu sĩ mà nói, mỗi một điểm trưởng thành đều là tiềm lực cho con đường tương lai. Có thể là kém chút xíu, dẫn đến trúc cơ thất bại, hoặc là phẩm cấp linh thể trúc cơ không tốt. Ừ, không tệ, đúng là như thế, hơn nữa trình độ căn cơ mà truyền thừa linh pháp đồ luyện ra, sẽ nhất trí với tu sĩ ban cho các ngươi truyền thừa linh pháp đồ, nếu là ngũ giai, lục giai còn tốt, đã đến đỉnh, nếu chỉ có tam giai tứ giai, đối với loại thiên tài này mà nói, ngược lại là gông cùng xiềng xích. Nam Cung Du nói, truyền thừa linh pháp đồ tự nhiên là đồ tốt. Những gia tộc có nội tình cơ bản đều dựa vào loại vật này để bồi dưỡng người mới. So với chỗ tốt của truyền thừa linh pháp đồ, khuyết điểm của nó có thể nói là không đáng nhắc đến. Linh pháp đồ của chúng ta đều là lục giai, không có vấn đề. Hơn nữa trước đó tu luyện pháp thuật, lão sư không phải cũng đã thấy sao, chỉ cần một người học được, hai người còn lại cũng sẽ rất nhanh học được, chúng ta đúng là siêu cấp thiên tài. Cẩm Nguyên chống nạnh cười to. Đừng vội, các ngươi xác thực được xưng tụng là thiên tài, nhưng muốn nói siêu cấp thiên tài vẫn còn sớm. Cầu đạo cung có mấy trăm vị nguyên anh, cứ cách vài năm lại có nguyên anh thân tự xuất thế, trong bọn họ nắm giữ huyền cấp thiên phú cũng không ít, có một số thậm chí nắm giữ thành phẩm trong huyền cấp, trên huyền cấp thành phẩm thiên phú, còn muốn vượt xa các ngươi. Nam Cung Du nói. Ba người nghe vậy, trong lòng đều nghiêm nghị. Trên huyền cấp thành phẩm loại thể chất này muốn trời sinh nắm giữ, độ khó có thể quá lớn, nguyên anh cũng phải nguyên khí đại thương. Chính vì vậy, huyền cấp thể chất mới có thể vô cùng cường đại. Huyền cấp cửu phẩm thể chất có thể khiến chiến lực bạo tăng 2,560 lần. Linh thể cực ít, đây là khó khăn nhất để dựng dục thiên phú, liên quan đến toàn thân, chính là căn cơ chân chính. Được rồi, không quấy rầy các ngươi tu hành, tỷ tỷ ta cũng đi cảm nhận phong thái học viện đã lâu. Nam Cung Du nói thêm một câu, nàng đứng dậy đông đưa quạt xếp, dáng vẻ nhàn nhã đẩy cửa mà đi. Tu hành. Hôm nay ta thấy không ít nhân vật lợi hại, ta muốn đánh bại bọn họ. Cẩm Nguyên chiến ý tăng vọt. Một đôi linh mâu thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Ngươi vẫn là đừng đề cập đến chính mình, trước giúp đỡ Minh Hiểu đã. Huệ Tâm thầm nghĩ, sau đó nàng lại nói với Minh Hiểu, Minh Hiểu, chúng ta trước giúp ngươi tu luyện, không được lười biếng, thiên phú của ngươi kém nhất, không có huyền lực gia trì chiến lực, tu vi cao một chút mới an toàn. Trong chiến đấu, nàng đã rõ ràng cảm thấy sự khác biệt của ba người. Linh thể của Cẩm Uyên có thể toàn diện tăng phúc chiến lực, cho dù là thần hồn chi lực cũng không ngoại lệ, có thể nói không có chút nhược điểm nào. Thần hồn của nàng mặc dù cũng là huyền cấp, nhưng khi di động loại huyền diệu chi lực để tăng phúc, thì chỉ có thể tăng phúc thần hồn chi lực. Đồng thời, trong quá trình tăng phúc, nàng cảm thấy thân thể dường như muốn vỡ ra, chắc là thần hồn chi lực quá cường đại, đến mức thân thể cũng có chút không chịu nổi. Nếu không phải thần hồn chi lực phát động cấp tốc, cách không khóa chặt mục tiêu, thực lực của nàng sẽ cách xa Cẩm Nguyên. Minh hiểu hai bên đều không dính huyền cấp thiên phú, nếu không có các nàng hỗ trợ, thực lực quả thực đáng lo, nhất định phải gấp rút tăng cao tu vi. Được. Minh hiểu gật đầu, cùng Cẩm Uyên, Huệ Tâm cùng đi vào tu luyện thất, kích hoạt trận pháp của tu luyện thất. Tuyển định thuộc tính khí hậu lửa, tỷ lệ 3, 4, 3. Tốc độ cung cấp linh khí, gấp 5 lần. Linh khí 3 thuộc tính trung phẩm nồng đậm tuôn ra, chật ních toàn bộ tu luyện thất. Ba người bọn họ thành hình tam giác ngồi xếp bằng, tay nắm tay, linh lực thu sạch trong cơ thể, chỉ có thần hồn chi lực giao hòa. Kết nối về mặt vật lý, dung hợp thần hồn sẽ càng dễ dàng, cường độ cũng có tăng lên, Minh hiểu cảm giác giác quan của mình phóng đại mấy chục lần, nhận được huyền cấp thần hồn chi lực gia trì, tất cả trong cơ thể đều thấy rõ. Hắn dựa vào thần hồn chi lực khổng lồ, cùng thiên linh căn đỉnh cấp, hồng hấp linh khí, chuyển hóa thành linh lực tiết điểm. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí khiến tốc độ cung cấp linh khí của tu luyện thất cũng không theo kịp. Minh hiểu lấy linh đan ra ăn vào, linh khí tinh thuần không ngừng. Một giờ trôi qua rất nhanh, linh khí của tu luyện thất khô kiệt. Ba người đứng dậy, đổi phòng, lại một lần nữa bắt đầu tu hành. Tu luyện thất có tổng lượng linh khí cung ứng, không phải vô hạn. Việc cung cấp diễn ra đồng thời là để tránh lãng phí, bởi linh khí sẽ khuếch tán, tổng lượng càng nhiều thì khuếch tán càng nhanh. Minh hiểu rõ ba người bọn họ thần hồn cường hãn, thiên phú cực cao, tốc độ luyện hóa linh khí cực nhanh, có thể nén 5 tiếng linh khí xuống còn 1 giờ. Việc này thường chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ giữa, luyện khí kỳ sau mới làm được. Mấy ngày kế tiếp, Minh hiểu cứ như vậy mà lặp đi lặp lại tu luyện. Truyện mới nhất được đăng tải trên 69 sách A, sau nhiều ngày tu luyện, hắn cũng đã thăm dò rõ ràng cái gọi là 1 giờ trong tu luyện thất, rốt cuộc là bao nhiêu linh khí. Đại khái có 1 vạn đạo, bởi vì là trung phẩm linh khí. Độ tinh khiết đạt 35%, sau khi luyện hóa còn 3.500 đạo. 30 vạn tên, một ngày có 5 tiếng tu luyện, tính ra là 1.700.000 đạo linh khí. Dù là luyện khí tầng 1, một điểm tiết điểm linh lực cũng cần 1 vạn đạo linh lực để dựng nên, về sau càng cần nhiều linh khí hơn, cuối cùng sẽ khoa trương đến một điểm tiết điểm linh lực cần 50 vạn đạo. Số tài nguyên linh khí này, đúng là hạt cát trong sa mạc. Theo những số liệu này có thể thấy, ngoại viện học cung hạn chế tài nguyên rất lớn, nếu tư cách chiến không xếp hạng cao, vậy chỉ có thể dựa vào trưởng bối giúp đỡ, không có điểm tích lũy, con đường này căn bản không đi nổi. Hô, ngày cuối cùng rốt cục thành công. Dưới sự trợ giúp của hai vị tỷ tỷ, Minh Hiểu chỉ dùng 6 ngày đã tu thành luyện khí tầng 1. Hắn tu luyện đạt đến thời gian luyện khí linh pháp, thể luyện thành 365 điểm tiết điểm linh lực. Tầng thứ nhất chỉ có 30 điểm tiết điểm linh lực. Chất lượng linh lực gấp bội, tổng lượng linh lực tăng thêm 3 thành. Nhưng mà, thể chất cũng có tăng lên. Minh Hiểu khẽ gật đầu. Linh cấp cửu phẩm thể chất, trong cơ thể tự thành tuần hoàn, phong bế trong ngoài, không khác gì luyện khí 10 tầng, linh lực có thể chứa đựng ở bất kỳ chỗ nào trên thân thể, tổng lượng linh lực trong tình huống bình thường gấp 10 lần. Loại tăng phúc này không cộng dồn với luyện khí 10 tầng, trừ phi thể chất bản thân đã có hiệu quả tăng linh lực. Thời gian linh thể cũng không có đặc điểm này. Có bối cảnh, có tài nguyên, thiên tài, rất nhanh liền có thể luyện thành linh pháp, còn người bình thường, một bước chậm, bước nào cũng chậm. Vĩnh viễn không có ngày nổi danh, đây là một tương lai có thể nhìn thấy được. Các ngươi cam tâm sao? Như ma quỷ thì thầm. Trong một trang viên, một nam nhân bạch bào bình thường đang đứng trên đài diễn thuyết. Dưới đài, vô số tu sĩ với đủ hình dạng. Hoặc già nua, hoặc trẻ tuổi, hoặc xinh đẹp, hoặc xấu xí, nhưng không ngoại lệ, bọn họ đều tràn đầy điên cuồng. Một thanh niên tóc tím biểu lộ dữ tợn, gào lớn, không cam tâm. Sao có thể cam tâm? Bọn chúng đều đáng chết. Đúng vậy, những kẻ quyền quý này đều đáng chết. Chúng ta cũng muốn tu hành, cũng muốn trường sinh. Đem bọn chúng hiến cho ma thần. Mở ra thế giới mới. Trả lại thế nhân một thế giới mà họ mơ ước. Vô số người đáp. Đã như vậy, hành động đi. Dùng hành động thực tế để kéo ra màn mở đầu cho thế giới mới. Ta sẽ ban cho các ngươi lực lượng. Nam nhân bạch bào bình thường giơ tay. Từng viên tinh thể huyết sắc, tinh thể màu lam từ trên trời giáng xuống, chui vào trong thân thể bọn họ. Những người này, hoặc là người bình thường, hoặc là tu sĩ luyện khí kỳ giữa, khí tức lúc này tăng vọt, ngay sau đó, lại như bị một loại lực lượng mờ ảo nuốt chửng, khí tức tăng vọt biến mất trong không trung, không thấy chút manh mối nào. Ma thần đã ban cho các ngươi thôn phệ chi lực và kết thúc chi lực. Cứ thoải mái mà sử dụng lực lượng này đi. Nghi thức càng lớn, các ngươi nhận được càng nhiều, mọi con đường đều nằm trong tay các ngươi. Dứt lời. Nam nhân bạch bào đã biến mất không còn tâm tích. Chỉ còn lại giọng nói mơ hồ. Rất nhiều ma đồ cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể, lộ ra vẻ khát máu, thành từng đám rời khỏi trang viên. Một lát sau, một đội tu sĩ kim bào đỏ quang xông vào trang viên. mái tóc đen dài đến eo, khuôn mặt lạnh lùng, dung mạo tú lệ, đội trưởng Hồn Tỉnh Á Đảo mắt nhìn Trang Viên, nhướng mày, vẫn còn lưu lại khí tức ma thần, nhưng đã trốn hết rồi, chúng ta đến chậm, nhanh chóng thông báo cho các đại trấn thủ của ngoại đạo cung. Đã thông báo xong, bọn họ sẽ tiến hành cảnh báo, đề phòng ma đồ tập kích. Một đội viên sáng rực nói. Đi, tiếp tục truy tung. Hồn Tỉnh Á trên tay mai rùa thiêu đốt, văn tự không ngừng hiện ra. Nàng đang thôi diễn định vị, mục tiêu chính là nam nhân bạch bào. À, quả nhiên tự động báo danh, đối thủ của chúng ta vẫn là Đại Tế Học Cung, nhưng tuần này người mạnh nhất đã đến 7 phần, tạm thời còn chưa đụng vào, mẹ nó đây là cho chúng ta thêm áp lực đây mà. Gấm Uyên ôm ngực nói. Sân bãi khu giáp số 2, đối thủ Lâm Ngọc Hành, Đại Tế Học Cung xếp hạng 93.755, điểm tích lũy 5, đã đến 10 vạn tên, đều là tu vi luyện khí viên mãn à, có thể hay không cũng nắm giữ huyền cấp linh thể. Minh Hiểu nói. Nam Cung Du quả quyết bác bỏ, không có khả năng, nhị trọng linh căn thiên phú chỉ có một thành tu sĩ nắm giữ, người hôm qua gặp cái hải bằng kia, cũng chỉ là trùng hợp nắm giữ nhị trọng linh căn bình dân mà thôi, 10 vạn cái bài danh này, nắm giữ linh cấp trung phẩm cấp bậc nhị trọng linh pháp thiên phú đã là cực hạn. Minh Hiểu mặc dù kém xa 2 tỷ tỷ, nhưng thiên phú của bản thân hắn vẫn rất ưu tú, chỉ là không thể vượt qua quá nhiều cảnh giới mà thôi, nếu ở ngoài viện chiến đấu, coi như đối đầu với top 100, cũng có phần thắng rất lớn. Buổi chiều phải đối chiến, nhưng mà so với lần trước đối chiến, thời gian kéo dài hơn, lần này chúng ta có thể hoàn toàn tập hợp 3 người chi lực, bất luận là có lực lượng của chúng ta gia trì ngươi, hay là có lực lượng của ngươi gia trì chúng ta, đều rất mạnh, đối phó với đối thủ chỉ có 5 phần, vẫn là dễ dàng. Huệ thầm nghĩ. À, đó là cái gì? Minh Hiểu đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Mọi người nhìn theo, lúc đầu còn không rõ, nhưng chờ khói trắng chuyển thành khói đen, tất cả đều lộ ra cực kỳ chói mắt. Đó là một con đường ở đô thị bên ngoài học viện, vậy mà đang bốc cháy hừng hực, một tòa kiến trúc mang tính biểu tượng bị oanh kích. Ai to gan như vậy, dám làm loạn ở cầu đạo cung? Gấm Uyên cũng thất kinh. Nàng rất rõ ràng, mẹ nàng là tu sĩ linh pháp ngũ trọng, đã đến cảnh giới Nguyên Anh, đủ để khinh thường toàn bộ linh giới. Cầu đạo Miyamoto bản thân cũng là nơi tụ tập của các đại năng, Nguyên Anh có đến mấy trăm vị, là thế lực lớn nhất, chỉ sau Bát Đại Thánh tộc đương thời. Mất đi hóa thần, thần tộc đã toàn bộ hạ xuống thành thánh tộc. Trong một thế lực cường thịnh như vậy mà còn dám gây rối, tự tìm đường chết cũng là một loại dũng khí. Chỉ là tôm tép nhãi nhép, luôn có mấy thứ đồ vô dụng muốn dò xét cầu đạo cung. Nam Cung Du khép quạt xếp lại, chẳng có chút để tâm đến chuyện này. Khác với phần lớn thế lực Nguyên Anh, vốn là đỉnh cấp chiến lực. Cầu đạo cung lại có vô số Nguyên Anh. Nhiều đến mức lúc nào cũng có Nguyên Anh tọa trấn khắp nơi, chỉ cần có biến động, lập tức sẽ có tu sĩ Nguyên Anh ra tay. Chuyện bé như con kiến, đối với cầu đạo cung mà nói, chẳng có ý nghĩa gì. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang vọng, tia chớp trên trời giáng xuống, chuẩn xác đến mức tuyệt đối đánh trúng đám tín đồ ma thần, khiến chúng hóa thành tro bụi. Đây còn chưa phải Nguyên Anh ra tay, chỉ là một tu sĩ Kim Đan mà thôi. Muốn gây ra phá hoại lớn cho cầu đạo cung, ít nhất cũng phải là Kim Đan, hơn nữa còn phải là nhân vật tuyệt thế trong Kim Đan. Nếu không, đối mặt với cầu đạo cung, thế lực mà mỗi khu vực đều có cao giai Kim Đan trấn giữ, căn bản không có chỗ nào để ra tay. Các ngươi không cần lo lắng những chuyện này, trừ phi có kẻ lợi dụng các vị lão sư, học viên của học viện ra tay, nếu không thì dù là Nguyên Anh cũng không thể phá vỡ trận pháp, xông vào học viện. Nam Cung Du nói. Lão sư, thầy nói vậy, ngược lại con cảm thấy sẽ gặp chuyện đấy. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, Minh Hiểu đồng thanh. Trong lòng bọn họ có dự cảm. Nam Cung Du không khỏi trầm mặt. Nói đến, quả thực có khả năng này, dù sao ba đứa nhóc này chỉ được đồn là con của Thiên Âm Cung Chủ. Không diệt trừ ba người bọn họ, e rằng rất nhiều thế lực sẽ ăn ngủ không yên. Mặc dù nàng cảm thấy không giống. Thiên phú cao nhất chỉ có huyền cấp tam phẩm, cho dù lực lượng có thể hợp nhất, cũng chỉ là toàn bộ ngày phú huyền cấp mà thôi. Trình độ này, làm sao có thể là hài tử do Thiên Âm Cung Chủ sinh ra, không có tứ trọng linh pháp thiên phú, thì cũng phải có tam trọng linh pháp thiên phú cao nhất chứ. Như vậy mới xứng với ngũ trọng linh pháp mà Thiên Âm Cung Chủ tu luyện. Đáng tiếc, bên ngoài cũng không thể giống nàng nhìn thấu mọi thứ, lên kế hoạch một trận hành động thăm dò. Chuyện này không phải là không thể. Vậy thì ta sẽ đi cùng các ngươi, ta cũng có chút tò mò, rốt cuộc có gặp chuyện gì không? Nam Cung Du nói. Cường giả luôn có liên hệ mật thiết với các loại sự kiện, sống sót thì thuế biến, chết đi thì lặng lẽ biến mất. Mọi người ra ngoài ăn cơm, nhưng không phải nhà ăn, mà là nhà ăn của học viện. Linh thực, dược thiện cùng các loại tài nguyên tu hành đều phải đến nhà ăn để lấy. Trước đó bọn họ trực tiếp để người ta đưa đến ký túc xá, lần này thì muốn xem nhà ăn cụ thể ra sao. Nếu giá cả phù hợp, còn có thể gọi thêm vài món. sao một món ăn lại tốn đến mấy chục, thậm chí cả trăm linh thạch? Chúng ta cũng nghèo nàn quá đi. Cẩm Nguyên nhìn thực đơn, không khỏi thở dài. Ngươi nói vậy là sai rồi, đây đều là đồ ăn chế biến từ vật liệu tam giai, thậm chí tứ giai, hơn nữa kỹ thuật sử dụng cực kỳ cao minh, không hề thua kém luyện đan thuật, rất dễ hấp thụ năng lượng trong đó. Cái giá này đã rất thấp rồi, ra khỏi học viện phải tăng gấp mấy lần. Nam Cung Du nói. Lão sư nói đúng, con học luyện đan thuật nên hiểu một chút, phát hiện muốn làm linh trụ ở học viện vô cùng không dễ dàng, có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, cạnh tranh khốc liệt như vậy, mỗi một linh trụ đều có kỹ nghệ vô cùng cao minh, chúng ta có thể ăn với giá thấp, tất cả đều là học viện bỏ tiền ra. Huệ Tâm vừa chỉ trỏ vào thực đơn, vừa gọi một bàn đồ ăn, trong đó món nào cũng có giá mấy trăm linh thạch. À, Huệ Tâm tỷ, sao tỷ còn có tiền vậy? Cẩm Nguyên giật mình nói. Ta là nhất giai luyện đan sư, tiện tay là một ít nhiệm vụ, chỉ là một bữa ăn thì không có vấn đề gì đâu. Huệ Tâm cười nhẹ nhàng nói. Mặc dù trong dự liệu, ngươi học các loại kỹ nghệ hẳn là cực nhanh, thật không ngờ lại nhanh đến mức này. Nam Cung Du thầm nghĩ. Cũng may, con có thể học luyện đan trong mộng, có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí, nhanh một chút cũng không có gì lạ. Huệ Tâm dùng ngón tay quấn quanh lọn tóc. Trong quá trình học luyện đan, trên thực tế nàng còn có huyết mạch ký ức hỗ trợ, trong quá trình học tập, lượng lớn ký ức luyện đan hiện ra, giúp nàng nhanh chóng nắm giữ thủ pháp luyện đan, dược tính linh dược, đến mức một tuần đã hoàn thành khảo hạch nhất giai luyện đan sư. Ha ha, đây không phải Nam Cung học muội sao? Không ngờ Nam Cung học muội cũng trở lại học viện làm lão sư. Một giọng nói có phần âm trầm bỗng nhiên vang lên, một người đàn ông tóc ngắn màu xám trắng, mang theo quần thâm mắt đậm đặc đi tới. Hắn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Du xinh đẹp động lòng người, bước chân nặng nề. Trang cùng nhau. Nam Cung Du nhíu mày, mở quạt xếp, che mặt. Mấy năm không gặp, nàng cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng khiến người ta phiền. Thật là vinh hạnh, vậy mà lại được Nam Cung học muội nhớ kỹ tên. Ta còn tưởng rằng loại người bình thường như ta, cho dù có khiến người ta chán ghét đến đâu, cũng khó có thể được ghi nhớ tên, ha ha. Trang cùng nhau phối hợp ngồi vào bàn. Huệ Tâm và ba người bọn họ nghe mấy câu này không khỏi nhíu mày, người đàn ông này dường như có mâu thuẫn với lão sư. Trang cùng nhau, người có chuyện gì, không lẽ đến đây để than thở sao? Mình tự chọn, thì phải học cách chấp nhận quả đắng. Nam Cung Du thản nhiên nói. Nói thật nhẹ nhàng nhỉ, nói thế nào cũng là siêu cấp thiên tài từng đứng đầu bảng, bị ngã từ trên mây xuống, lại không có chút nào không cam tâm. Nhưng mà, cho dù ngươi không cam tâm cũng vô dụng, họ Hồn vẫn sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù ngươi lui về học viện. Chẳng lẽ không thể xảy ra bất trắc sao? Nam Cung Du, ta mong chờ kết cục của ngươi, ha ha ha. Trang Tương như giống như một cổ thi thể, quanh quẩn trong một bầu không khí khiến người ta bất an, nói xong những lời này, hắn liền cúi đầu ăn cơm, đợi ăn xong, lại lặng lẽ rời đi. Lão sư, vạn vạn không ngờ, hôm nay xui xẻo lại là lão sư, đây là cừ nhân tìm đến cửa rồi. Người kia vừa đi, Cẩm Nguyên đã không nhịn được, than thở. Lúc đầu còn tưởng là chúng ta gặp khó khăn, không ngờ còn có phần của lão sư, khiến người ta không biết phải làm sao. Huệ Tâm bây giờ cảm thấy, cho dù có Nam Cung Du che chở, phiền toái mà bọn họ gặp phải có lẽ cũng không ít hơn bao nhiêu. Bình đến tướng chặn. Phiền phức rồi sẽ giải quyết thôi. Minh Hiểu cũng đưa ra đánh giá, nói năng nhỏ nhẹ. Đôi mắt của hắn đã hóa thành màu vàng kim. Một tuần không ngừng dung hội thần hồn, khiến Minh Hiểu đã xảy ra rất nhiều thay đổi, thực lực đang bộc phát trưởng thành. Nếu nói Huệ Tâm có được kinh nghiệm luyện đan thuật, thì Minh Hiểu có được kinh nghiệm linh pháp, chỉ có Cẩm Uyên là không có ký ức đặc biệt nào tỉnh lại. Nhưng bản thân nàng thể chất đã đủ mạnh mẽ rồi, ngược lại cũng không cần những thứ này. Vấn đề trên người lão sư, quả thực là phiền phức, nhưng khả năng bộc phát vào hôm nay rất thấp, nơi này là bên ngoài cung học viện, hồn gia cũng không thể che trời bằng một tay. Nam Cung Du trầm ngâm, nhưng mà, lần này tư cách chiến e rằng sẽ nổi sóng, mặc dù có tin đồn các ngươi là con của Thiên Âm Cung chủ, nhưng không ai có thể chứng minh, tuần đầu tiên hồn gia không phái người ngăn cản, thì tuần thứ hai chưa chắc. Là như vậy sao? Huệ Tâm hỏi lại. Lấy phán đoán lý tính của nàng mà nói, cho dù không biết rõ thật giả, chỉ cần có 1% khả năng, nàng cũng sẽ không đánh cược, bất luận gia tộc hay thế lực nào, đối với cầu đạo cung chi chủ mà nói, đây là cái gì chứ? Hay là nói, cho rằng đánh bại bọn họ sẽ không gây ra hậu quả gì? Chỉ là có khả năng, một số tu sĩ muốn nịnh bợ hồn gia thì chưa chắc đã để ý đến những chuyện này. Nam Cung Du nói, nàng đắc tội hồn gia, cho dù hồn gia không tự mình ra tay, chỉ riêng dư uy cũng đủ khiến nàng đau đầu. Quyền thế của 10 gia tộc đời thứ nhất thực sự quá lớn mạnh. Đây chính là thí luyện mà mẹ dành cho chúng ta sao? Cứ để bọn họ thoải mái đến đi, ta muốn đánh bại toàn diện. Cẩm Nguyên cũng tràn đầy kích tình. Câu nói này khiến Huệ Tâm và Minh Hiểu như có điều suy nghĩ. nói không chừng đúng là như vậy, Nam Cung Du chẳng phải là người mà mẹ cố ý phân phối cho bọn họ sao? Không ngờ Cẩm Nguyên lại nhìn thấu mọi chuyện. 3 giờ chiều. Trận pháp không có tác dụng, ánh nắng gay gắt, ve kêu không ngừng, trong sự ồn ào lại ẩn chứa một tia sinh hoạt khí tức. Minh Hiểu và bốn người đến đối chiến trận, trận đầu đối chiến là Cẩm Nguyên. Mà đến hiện trường, bọn họ cuối cùng cũng thu thập được một chút tình báo. Đối thủ của Cẩm Uyên tên Triều Sinh Bình, thực lực trong năm phần học sinh thuộc về cao thủ, am hiểu linh pháp thuộc tính thủy, mặc dù tu hành nhị trọng linh pháp, nhưng lại nắm giữ tam trọng pháp thuật, có thể trong thời gian nhất định tạo dựng sát trận. Nếu không gặp được đối thủ đủ sức vào top 100, hắn lúc này hẳn đã vững vàng ở vị trí dẫn đầu. Đến với nam nhân này, không biết có phải là trùng hợp hay không. Nhưng Cẩm Uyên chẳng hề để ý, hăng hái tham gia chiến đấu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Không gian ảo triển khai. Học viên Cẩm Uyên đối chiến học viên Triều Sinh Bình. Không gian ảo lớn như vậy mở ra, hai người tiến vào trung tâm khu rừng rậm rạp, tha hồ thi triển quyền cước. Cẩm Uyên học muội, nghe nói ngươi là con gái của cung chủ, chuyện này có thật không? Triều Sinh Bình trước khi giao chiến, đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn là một thanh niên với mái tóc dài màu xanh lam, vẻ ngoài ôn tồn lễ độ, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười mấy tuổi. Câu hỏi này có thể nói là vô cùng trực diện, lại chưa từng có ai hỏi, khiến không ít người lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì mọi người đều không nghĩ rằng người trong cuộc sẽ trả lời câu hỏi này. Chuyện bí mật như vậy, nghĩ cũng biết là không thể trả lời rồi. Đương nhiên là thật. Nhưng chuyện này liên quan gì đến ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đầu hàng sao? Cẩm Uyên hứng thú nói. Ha ha ha. Trả lời thật dứt khoát. Thất kính, không ngờ ngươi lại thật sự là con gái của Thiên Âm Cung Chủ. Nhưng ta rất mong đây là giả, nhìn ngươi. Hoàn toàn không xứng với thân phận con gái cung chủ. Triều Sinh Bình lộ vẻ lạnh lùng đến cùng, linh lực cuồng bạo đi kèm với dấu ấn linh căn chói mắt cùng nhau khuếch tán. Thân thể hắn thông suốt, âm thanh hải triều không ngừng, chính là một loại thủy hành nhị trọng linh thể, hải triều linh thể. Linh thể toàn diện kích hoạt, hắn phát huy ưu thế cảnh giới, điều động lượng lớn linh lực, hóa thành hải triều mãnh liệt quét sạch mảnh không gian này, hải triều đi qua, cho dù thần thức cũng chịu ảnh hưởng lớn, khó mà quan sát rõ ràng. Thời gian gia tốc 24 lần. Long mệnh khắc hồn phá hư vọng. Long ẩn chí dương thể. Toàn diện khôi phục. Linh căn thăng hoa. Hai mắt Cẩm Uyên tỏa sáng, xương cốt như ngọc, huyết dịch như vàng, ngũ tạng lục phủ đều đang lưu động lôi âm. Nàng tiên thiên căn cơ kỳ thực mạnh nhất, chính là huyền cấp tam phẩm tam trọng linh thể, ưu thế quả thực quá lớn. Nàng đột xuất một chiêu lấy lực phá xảo, nghênh đón hải triều điên cuồng lao tới, tung một quyền, trực tiếp đánh Triều Sinh Bình hiện nguyên hình. Triều Sinh Bình thổ huyết, lộ vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó toàn bộ hóa thành dòng nước, độn hành trong cơ thể khổng lồ. Hắn vừa rồi chủ quan, không có bỏ chạy, nhưng sẽ không có lần nữa. Khổng mộng. Hắn nghĩ rất hay, đáng tiếc Cẩm Uyên bộc phát cường hãn đến mức nghiền ép thần niệm của hắn, trực tiếp chấn nhiếp hắn tại chỗ, ngay sau đó lại là một quyền, hình rồng xuyên qua hơn 10 dặm, đánh nổ hắn. Bên thắng, Cẩm Uyên. Không gian ảo biến mất. Triều Sinh Bình sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi cực kỳ. Hắn hoàn toàn không hiểu, con nhóc này không chỉ có linh thể, vì sao thần hồn cũng mạnh như vậy. Cho dù thần hồn tiên thiên của hắn không mạnh, chỉ có linh cấp tam phẩm, nhưng luyện khí 10 tầng, chẳng lẽ còn không bằng một tiểu nha đầu chưa luyện khí. Ha ha, sảng khoái, cảm giác còn có thể nhanh hơn, đáng tiếc là đối thủ hơi yếu một chút, không có nhiều chỗ để phát huy. Cẩm Uyên nhanh nhẹn chạy về phía Nam Cung Du và những người khác, đắc ý nàng không có thói quen chủ quan, trực tiếp toàn lực ra tay nhanh chóng. Đối thủ quá yếu, bị dây thì chỉ có nước xuống đất ăn tỏi. Lợi hại, không hổ là ngươi. Huệ Tâm nói. Quả thực hơi yếu, hắn không giống một trong năm người mạnh nhất. Minh Hiểu nói. Có lẽ căn bản không ai nhắm vào lão sư. Huệ Tâm thầm nghĩ. Nói đến, vì sao muốn nhắm vào lão sư mà lại ra tay với chúng ta? Cẩm Uyên hỏi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta những lão sư này dạy học sinh không có điểm khảo hạch chỉ tiêu sao? Nếu các ngươi thôi học, ta cũng phải từ chức, đây là quy tắc có thể xử lý ta, đến lúc đó lão sư ta hoặc là ngồi ăn rồi chờ chết, hoặc là đi khai thác khu chờ bị tự sát. Nam Cung Du tức giận nói. Mọi người hiển nhiên không coi Triều Sinh Bình là chuyện gì to tát, trò chuyện một lát rồi rời đi. Cảnh tượng này quá chướng mắt. Triều Sinh Bình chỉ cảm thấy mất mặt, hất tay áo bỏ đi. Thế mà vì chủ quan mà bị đánh bại dễ dàng, chuyện này truyền ra, hắn sợ là phải bị cười nhạo một năm. Trận thứ hai là Huệ Tâm, vẫn nhẹ nhàng giải quyết. 7 giờ. Mọi người chờ đến trận thứ ba của Minh Hiểu. Minh Hiểu vừa muốn lên sàn, một học sinh bạch bào đi ngang qua, lặng lẽ không một tiếng động, một chủy thủ cắm vào ngực hắn. Chủy thủ này rất kỳ lạ, thân kiếm vặn vẹo như một con rắn độc. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, khi cắm vào tim Minh Hiểu, dao găm đột nhiên hóa thành rắn độc, không vào tim. Ngay sau đó, Huệ Tâm và Gấm Uyên chỉ cảm thấy tim đau nhói, đồng thời thổ huyết. Huệ Tâm nhìn rõ, có nguyền rủa tuyến từ Minh Hiểu kéo dài đến hai người bọn họ, đây là huyết mạch chú sát thuật. Hỗn đảng. Nam Cung Du hoàn toàn không ngờ, lại có người ám sát ngay dưới mí mắt mình, trong nháy mắt nổi giận, kiềm đàn pháp lực kinh khủng ầm vang bộc phát, hóa thành từng đạo huyết thủ chụp vào học sinh Bạch Bào. Kết quả, học sinh Bạch Bào này bước ra một bước, lại trong nháy mắt biến mất, trực tiếp vượt qua không gian. Làm sao có thể? Trọng Tài lão sư cũng là người cảnh giới kim đan, hắn cũng cảm thấy không ổn khi học sinh Bạch Bào ra tay, lập tức bộc phát pháp lực, phong tỏa không gian, nhưng học sinh Bạch Bào bước ra một bước, không bị phong tỏa. Không gian chi thuật mạnh mẽ như vậy, khiến hắn cảm thấy không thể tin được. Đây là ai? Oanh. Minh Hiểu bị dao găm nguyền rủa đâm trúng bộc phát ra khí tức dọa người, sinh tử áp bách, vô số ký ức sớm khôi phục. Ánh mắt mờ mịt ban đầu bị thay thế bằng sự hờ hững, từng nét bùa chú hiện lên trong mắt, con ngươi màu vàng óng hóa thành màu bạc. Hai lần thức tỉnh. Như vậy vẫn chưa đủ, trong con ngươi màu bạc lại ngưng tụ ra vòng sáng kim sắc, lực lượng thời gian tăng lên một bước. Ba lần thức tỉnh. Dự báo tương lai. Quan sát tương lai, sau đó khai hỏa búng tay, huyết mạch khóa. Phát động. Trong hư không. Đột nhiên ngã ra một học sinh Bạch Bào. Toàn thân hắn nứt vỡ, linh huyết không cần tiền tràn ra ngoài, nhục thân đã đi đến sụp đổ. Đây là cái gì? Chú sát nhục thể của ta. Học sinh Bạch Bào tràn đầy ngoài ý muốn. Càng khiến hắn bất ngờ hơn là, Minh Hiểu bị dao găm chú thần đâm trúng, lại không chết. Ách! Còn có loại né tránh này. Đứa trẻ mới 5 tuổi này, dừng thời gian của mình. Thậm chí còn mang theo hai mục tiêu khác cùng một chỗ. Minh Hiểu, các ngươi không sao chứ? Nam Cung Du mừng rỡ không xiết, đây là lúc nguy nan sinh tử, lại còn có thể đột phá cực hạn. Thời khắc quan trọng của linh pháp chính là lúc thời gian ngừng trôi. Không thể làm ngừng trôi thời gian, dù có gia tốc hay giảm tốc thì cũng có sơ hở. Lão sư, vẫn là bắt thích khách lên rồi tính sau, hắn còn muốn làm gì đó. Cổ Minh Nguyệt ngẩng đầu nói, trong lúc nói chuyện, có hào quang thất thải lưu chuyển trong miệng và mũi. Nam Cung Du thở dài một hơi, biết bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, lúc này mới dời ánh mắt về phía học sinh áo trắng, sát ý mãnh liệt bộc phát, từng cái huyết thủ vươn lên tận trời. Trọng Tài lão sư cũng lặng lẽ khởi động trận pháp, không gian ảo khuếch tán, phong tỏa khu vực này. Hào quang thất thải. Luyện khí, không thể làm ngừng trôi thời gian, quả nhiên là lực lượng thiên âm sao. Thân ảnh học sinh áo trắng lóe lên, vẻ mặt vẫn không thay đổi chút nào, lại lần nữa xông về phía Cổ Minh Nguyệt. Quá trình này, nhục thể của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại bộ xương. Nhưng một quả kim đang ở phần bụng tỏa ra hào quang, phân ra từng đạo kim tuyến nối liền xương cốt, cố gắng duy trì sự sống. Có điều người sáng suốt đều nhìn ra, kim đan của hắn cũng không còn xa sụp đổ, đã bị một lực lượng không rõ phá hủy. Nam Cung Du toàn lực phát động linh pháp, chân nguyên cuồng bạo can thiệp không gian, ngăn cản học sinh áo trắng đến gần Cổ Minh Nguyệt. Huyết thủ từ các nơi chui ra, đã có bộ phận bắt lấy học sinh áo trắng, tựa hồ là không thể tránh né, nhưng học sinh áo trắng không hề để ý, mặc cho xương cốt bị xé nát, vươn tay ra, ngưng tụ ra một thanh kiếm chân nguyên tràn ngập khí tức hủy diệt, ầm vang rơi xuống. Lực lượng cuồng bạo ma diệt không gian ảo khóa chặt Cổ Minh Nguyệt bị không gian ảo bao trùm, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, lực lượng cuồng bạo mơ hồ muốn đánh vỡ không gian ảo, vẻ mặt Trọng Tài lão sư càng ngày càng khó coi. Hỗn đảng. Khóe miệng Nam Cung Du chảy máu, kim đan trong cơ thể tỏa ra hào quang rực rỡ, nàng không ngờ đối phương lại trực tiếp tự bạo. Ầm ầm. Sức mạnh mang tính hủy diệt cấp tốc đột phá, Nam Cung Du lộ ra vẻ điên cuồng, ấn ký linh căn trên trán đã khuếch tán đến lồng ngực, bắt đầu cháy hừng hực, nàng cũng muốn liều mạng. Không thể để Minh Hiểu và những người khác bị giết trước mặt mình. Phi quan chân quân. Trọng Tài lão sư giơ lên lệnh bài, kêu gọi trợ giúp, trên lệnh bài hào quang ngút trời, mở ra không gian chi môn. Thật to gan. Đột nhiên, toàn bộ thời không bỗng nhiên ngưng kết, thiên địa thất sắc. Ngân giáp nam tử vượt qua cánh cửa giáng lâm, ấn ký ngân sắc trên trán khuếch tán đến tóc dài, toàn thân lực lượng thời gian nồng đậm đến cực hạn. Nhanh chóng diệt Nguyên Anh. Trên mặt học sinh áo trắng rốt cục hiện lên vẻ dữ tợn, hắn ngưng tụ kim đan chân nguyên kiếm bộc phát uy lực, muốn đánh tan thời không ngưng kết, nhưng thân thể của hắn đã bị chôn vùi cũng không thể lay động thời không dù chỉ một chút. Ngân giáp nam tử khóa tay, lúc vòng rơi xuống, giam cầm hắn hoàn toàn, cực kỳ lạnh lùng nói, kim đan tu vi thích khách lại có thể lẻn vào ngoại viện, thật là không tầm thường, bản tọa sẽ không cho ngươi chết dễ dàng, bất luận sau lưng ngươi là thế lực nào, đều phải trả giá thật lớn. Ha ha ha. Ha ha ha. Không ngờ ba đứa nhóc này thật sự là thân tử của Thiên Âm Cung chủ. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, con đường của cầu đạo cung đã gần kề. Thân thể học sinh áo trắng xuất hiện rất nhiều vết rạn, thời gian ngừng trôi cũng không thể ngăn cản hắn nổ tung thành bột mịn. Điều khiến Phi Quang Chân Quân thay đổi chính là những bột mịn này lại còn tiêu tán, không để lại dù chỉ một chút. Làm sao có thể, người này dù sao cũng là kim đan, vẫn lạc lại lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm còn sót lại. Nam Cung Du kinh ngạc nói, đây là thủ đoạn đi xa của nhân quả phương diện xóa đi. Phi Quang Chân Quân nhận ra hiện tượng đầu nguồn, hắn lắc đầu, nhìn về phía Cổ Minh Nguyệt ba người, nếu không phải lần ám sát này, thật sự không nhìn ra các ngươi lại tầm thường như vậy, lại là thân tử của cung chủ. Việc này ngoài viện sẽ cho các ngươi một cái công đạo, về phần nguyền rủa, có lực lượng của cung chủ che chở, chỉ sợ cũng không cần bản tọa nhúng tay, mong rằng các ngươi có thể thể hiện ra khả năng vốn có, đừng để cầu đạo cung bị oan uổng. Phi Quang Chân Quân vung tay áo, phá vỡ hư không mà đi, cùng rời đi còn có Trọng Tài lão sư. Đây là ai vậy, chúng ta bị ám sát, thế nào còn có vẻ sai trái? Thật muốn lên cho hắn hai quyền. Gấm Uyên đè ngực, vẻ mặt thống khổ. Cổ Minh Nguyệt cười cười, nhìn thoáng qua nguyền rủa trên ngực, nắm tay Gấm Uyên và Huệ Tâm, lực lượng của ba người trong nháy mắt dung hợp, Gấm Uyên vốn lộ vẻ thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo hoàng kim long khí phóng lên tận trời. Long ẩn chí dương thể. Đây là lực lượng huyết mạch nội đan của long dê, sau khi được tối ưu hóa mà có được thể chất. Gấm Uyên tự mình không thể kích hoạt loại lực lượng này, nhưng đổi thành Cổ Minh Nguyệt, kết quả lại khác biệt, chí dương chi lực toàn diện khôi phục, trong nháy mắt lưu chuyển trong ba người, đem nguyền rủa một mạch trấn áp. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng hoàn toàn chính xác đã áp chế nguyền rủa chi lực khuếch tán, khiến nguyền rủa chi lực cực hạn tại tâm tạng. Cổ Minh Nguyệt không chút do dự, trực tiếp chấn vỡ trái tim, dùng chí dương chi lực làm lò luyện, phong ấn nguyền rủa chi lực. Lời nguyền này quả thực rất cao cấp, đạt đến cấp độ nguyên anh, nếu không có lực lượng che chở của Tư Nguyệt Nghi, hắn e rằng đã sớm hóa thành hư vô. Dưới sự phong ấn kép của chí dương chi lực và lực lượng thời gian, Cổ Minh Nguyệt chế trụ nguyền rủa, sau đó há mồm phun ra, một quả hạt châu vàng bạc tương giao rơi xuống đất. Chú thần giao găm nguyền rủa chi lực tại hạt châu lưu chuyển, muốn đột phá phong ấn, xem ra không ngăn cản được bao lâu. Nếu lúc này có người quan sát lồng ngực của hắn, sẽ phát hiện trái tim của hắn đã biến mất, biến thành trống rỗng một mảnh. Nhưng ngay sau đó, trên trán Cổ Minh Nguyệt, ba trong bốn linh căn dung hợp, kinh sinh mệnh lực của con người bộc phát, một lần nữa sáng tạo ra một trái tim, mặc dù chỉ là một quả linh tâm bình thường, nhưng tạm thời đủ dùng. Dù cho thời gian linh thể vì vậy giáng cấp thành linh cấp bát phẩm, đối với hắn mà nói cũng chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể bù lại. Về phần nguyền rủa sắp phá phong, giao cho Tư Nguyệt Nghi là được, rốt cuộc là ai ra tay với hắn, hắn cũng muốn biết. Khôi phục. Gấm Uyên không còn thống khổ bao lâu, theo Cổ Minh Nguyệt phong ấn nguyền rủa, nàng bị liên lụy cũng cùng một chỗ khôi phục. Nàng hận hận nhìn thoáng qua vị trí học sinh áo trắng hóa thành tro bụi, trong lòng còn sợ hãi. Kim đan tu sĩ tiến hành ám sát, nàng hoàn toàn không có cách nào. Minh Hiểu, linh thể của ngươi. Huệ Tâm khôi phục sau trước tiên chú ý tới linh thể của Cổ Minh Nguyệt xuất hiện khuyết điểm, không khỏi lộ ra vẻ đau lòng. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không bao lâu nữa là có thể bù lại. Nói không chừng, có thể sống sót dưới sự ám sát của kim đan tu sĩ đã là rất tốt rồi, linh thể giáng cấp thì giáng cấp đi. Đến lượt ta lên. Cổ Minh Nguyệt nói. Ngươi còn muốn đối chiến à? Huệ Tâm dựng thẳng đôi lông mày thanh tú. Đi ngang qua sân khấu thôi. Cổ Minh Nguyệt lắc đầu, ra hiệu nàng nhìn xung quanh. Huệ Tâm sững sờ, đảo mắt nhìn, kết quả phát hiện tuyệt đại bộ phận học sinh đều lộ ra vẻ e ngại và cung kính. Thân phận Thiên Âm cung chủ chi tử hoàn toàn ngồi vững, ai có thể bình tĩnh được? Mụ mụ lợi hại a, chúng ta còn có thể mượn oai hùng một chút, ha ha. Trong lòng Huệ Tâm không khỏi nở nụ cười. Cổ Minh Nguyệt vuốt vuốt tóc, không ngờ mới một kiếp trở về, còn phải gọi Tư Nguyệt Nghi là mụ mụ. Linh hồn ba động không có biến hóa, nhưng đúng là ẩn quan, so với đại mộng ngàn tỉnh pháp còn cường đại hơn thuật chuyển sinh sao. Lai lịch của ẩn quan quả nhiên không đơn giản. Tư Nguyệt Nghi dần dần lý giải vì sao ẩn quan nhất định phải hoàn thành huyết mạch khóa nguyên nhân. Đồng thời cũng hiểu vì sao ẩn quan căn bản không thèm để ý tương lai của cầu đạo cung. Hai người bọn họ đều là người chuyển sinh. Chỉ cần bọn họ vĩnh sinh bất tử, cầu đạo cung bất luận phát triển thành bộ dạng gì đều có thể uốn nắn. Đã xác nhận ẩn quan trở về, rất nhiều kế hoạch đều có thể chính thức bắt đầu, tỷ như nghi thức chuyển sinh của ta. Tư Nguyệt Nghi gõ vào lan can ngọc tọa, hiện lên rất nhiều danh hiệu thánh tộc. Nàng tất nhiên muốn diệt Lạc Thánh tộc. Lần trước tiến công Lạc Thánh tộc, nàng sở dĩ rút lui, không chỉ là vì nội tình thâm hậu của Lạc Thánh tộc đơn giản như vậy. Trên thực tế, có thánh tộc âm thầm ra tay, nàng cảm thấy nguy hiểm, bèn lập tức rút lui. Xem như tu sĩ ngũ trọng linh pháp, nàng bị toàn bộ thánh tộc kiêng dè. Hiện tại thánh tộc không ra tay với nàng, chỉ là chưa có cơ hội tốt mà thôi. Nếu nàng dám xông vào Lạc thánh tộc lần nữa, chắc chắn dẫn đến các thánh tộc lớn liên thủ vây giết. Đến lúc đó, dù nàng có nắm giữ ngũ trọng linh pháp cũng chỉ có đường chết. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Nàng phải sớm chuẩn bị nghi thức chuyển sinh. Như vậy, dù chiến tử trong vòng vây, nàng cũng có thể giữ lại nhiều ký ức hơn, đại mộng chuyển sinh. Ẩn quan trở về đúng lúc. Cổ sinh ra, tư cách chiến điểm tích lũy của bọn hắn đã đạt đến 10 phần, cửi tên lửa tiến vào top 100 ngoại viện. Hiện tại, người đứng đầu ngoại viện cũng chỉ có 24 điểm, không còn dám khiêu chiến đại tế học cung, bọn hắn muốn đuổi kịp cũng không còn bao lâu nữa. Nhưng mà, chỉ xét về tài nguyên mà top 100 cung cấp, kỳ thực cũng đủ để cổ sinh ra 3 người nhanh chóng tu hành. Mấy chục lần gia tăng tài nguyên linh khí, mỗi ngày 1-2 bình linh đan, linh thực tam giai tứ giai, cùng với học phần ban thưởng cao hơn bội số, những thứ này đủ để cổ sinh ra bọn hắn cấp tốc trưởng thành. Ví dụ như một tuần này trôi qua, cổ sinh ra, Huệ Tâm, Cẩm Nguyên 3 người đều đã tu thành luyện khí 3 tầng. Tốc độ tu luyện này, dù là đệ tử gia tộc cao cấp nhìn thấy cũng phải mơ hồ. Dù là không hề câu nệ căn cơ, tốc thành cũng không thể nhanh như vậy chứ. 7 ngày luyện 3 tầng. Nhưng mà, lẽ thường chính là để phá vỡ, có đầy đủ linh khí, trong nháy mắt luyện khí 10 tầng cũng có thể. Quá không thần sơn. Tư Nguyệt Nghi nhắm mắt, thần niệm khổng lồ bao phủ toàn bộ cầu đạo cung. Trong lĩnh vực linh hồn, cổ sinh ra đối mặt với Tư Nguyệt Nghi. Tư Nguyệt Nghi vẫn như xưa, phong hoa tuyệt đại. Còn cổ sinh ra, đã biến thành một đứa bé 5 tuổi, nhìn rất tròn trịa. Hai người đặt cạnh nhau, thấy thế nào cũng thấy kỳ quái. Cổ sinh ra cũng không khách khí, sau khi trừng mắt nhau vài giây, liền nói, không có gì đẹp mắt cả, ta đã hoàn toàn tân sinh. Quả thật, rất hoàn mỹ, không nhìn ra một chút sơ hở nào, trừ vẻ mặt, cùng quá khứ không hề liên quan, ngươi vậy mà lại tiết lộ bí mật này cho ta. Tư Nguyệt Nghi nhìn chằm chằm cổ sinh ra, ánh mắt rất kỳ lạ. Nguyệt Nghi à, ngươi phải biết, ta còn cần ngươi giúp pháp chuyển sinh, không có gì là không cần trả giá lớn, chúng ta liên thủ, làm lớn làm mạnh, thành tiên làm tổ, há chẳng tốt đẹp sao? Cổ sinh ra nói. Nguyệt Nghi, hiện tại ta mới là trưởng bối, minh bạch, kêu một tiếng mụ mụ nghe xem. Tư Nguyệt Nghi nhíu mày. Cổ sinh ra làm như không nghe thấy, nghiêm túc nói, Tư Nguyệt Nghi, những năm này tích lũy khí vận, nhân quả, tạo hóa, cũng đã thỏa mãn yêu cầu rồi chứ. Ta không có ý định dừng bước ở tứ trọng linh pháp. Ít nhất, cực phẩm địa thế trúc cơ đã đủ, nhưng mà ngũ trọng linh pháp cũng không đơn giản như vậy, kết cấu linh pháp là một mảnh hỗn độn, so với nói là pháp, không bằng nói là đạo, có tính duy nhất. Tư Nguyệt Nghi thản nhiên nói. Thật sao? Cổ sinh ra rất có tinh thần chất vấn. Dù là trong thế giới tu tiên, tính duy nhất loại này cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Nếu như duy nhất, vậy thì các thế giới song song tồn tại như thế lực lượng sao? Nếu như duy nhất, tiên nhân cấp bậc kia không nên mạnh hơn ngũ trọng linh pháp sao? Vì sao thi tiên sai vương mỗi thời không đều tồn tại, mỗi thời không đều có thi tiên phục sinh đại tai nạn? Thật. Tư Nguyệt Nghi lại lần nữa đưa ra đáp án khẳng định. Nàng chậm rãi nói, ta tiến giai ngũ trọng linh pháp không phải dựa vào lực khống chế hay tri thức, mà là dựa vào thai nghén, thần hồn và linh lực giao hòa trong thời gian dài, chân linh của ta cùng đại đạo cộng minh, dựng dục ra ngũ trọng linh pháp. Khi thành tựu ngũ trọng linh pháp, lực lượng của ta đã lưu lại trong đại đạo, nếu ngươi dùng phương pháp tương tự để cùng đại đạo cộng minh, bởi vì ta còn sống, ngươi cùng đại đạo cộng minh tất nhiên sẽ thất bại. Cổ sinh ra hỏi, thế giới lớn như vậy, ngươi đã đoạt lấy toàn bộ. Giống như thần giới không có không gian tiêu chuẩn, ta nói đại đạo cũng không có trở ngại về không gian, bất luận đến đâu, bất luận đi đâu, chỉ cần ngươi tu hành theo pháp môn của ta, liền không thể tiến giai ngũ trọng linh pháp, trừ phi con đường của ngươi không liên quan gì đến ta, có thể mở ra ngũ trọng linh pháp mới. Tư Nguyệt Nghi nói. Cổ sinh ra cuối cùng mang theo nghi hoặc rời đi. Hắn không thể nào hiểu được Tư Nguyệt Nghi nói về thai nghén là gì. Ngũ trọng linh pháp, thật sự không thể khống chế, chỉ có thể thông qua lực lượng đại đạo để thai nghén sao? Đại đạo này, rốt cuộc là cái gì? Nguyên anh cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc, có phải cũng đến từ đại đạo? Đáng tiếc. Tư Nguyệt Nghi cũng không thể hoàn toàn lý giải, không thể thuật lại cho hắn. Thật muốn biết, hắn vẫn là tự mình nếm thử mới đáng tin nhất, ngôn ngữ miêu tả quá mức nhạt nhòa. Về phần dùng thần thức truyền lại cảm thụ đã từng nhìn thẳng vĩnh dạ tàn hồn đến mức linh hồn sụp đổ, kết quả có thể thấy rõ trước mắt. Cảnh giới không đủ, cưỡng ép cảm thụ chỉ có một con đường chết. Trong mấy tháng tiếp theo, cổ sinh ra 3 người không ngừng thắng liên tiếp. Đồng thời, tu vi của bọn hắn không ngừng đột phá, một đường thăng tiến đại tế học cung. người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ba tỷ đệ này là chạy đến vị trí thập kiệt, đồng thời sắp đạt được. Thực lực bọn hắn thể hiện đã vượt xa thiên phú thể chất của bản thân, đạt đến hàng ngũ thứ nhất. Rất nhiều người cho rằng đây là do Thiên Âm Cung chủ cung cấp cho ba tỷ đệ lượng lớn tài nguyên, người ngoài không thể ghen tị. Nhưng trên thực tế, với tư cách là lão sư chỉ đạo, Nam Cung Du lại vô cùng không hiểu vì sao Tư Nguyệt Nghi không hề cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ và nâng đỡ nào, hoàn toàn thả Huệ Tâm tỷ đệ tự do phát triển. Đúng vậy, Tư Nguyệt Nghi không hề cung cấp bất kỳ tài nguyên nào. Cổ Sinh ra cũng không hề muốn bất kỳ tài nguyên nào, toàn bộ nhờ vào ban thưởng xếp hạng tư cách chiến. Điều này tự nhiên không phải vì Cổ Sinh ra thích tuân thủ quy tắc, nguyên nhân chính hắn làm như vậy chỉ có một, đây là một trận nghi thức. Các loại quy tắc và hạn chế đều là một phần của nghi thức, chỉ có người hoàn toàn tuân thủ mới có thể thu được lợi ích. Chính là những hạn chế đơn giản như vậy, cầu đạo cung thành lập đã lâu như vậy, lại không có ai có thể hài lòng. Cho nên, nghi thức lực lượng tích lũy nhiều năm đã hình thành có thể so với cực phẩm địa thế trúc cơ tạo hóa chi lực. Chỉ cần Cổ Sinh ra có thể đoạt được quán quân năm đại tế quán, hoàn thành nghi thức, tứ trọng linh pháp trúc cơ dễ như trở bàn tay. Đã xác nhận Tư Nguyệt Nghi có con, vì sao còn chưa ra tay? Cũng có thể là dùng ảo thuật che mắt, thiên phú đẳng cấp quá thấp. Hoàn toàn chính xác, địa cấp thiên phú khó gặp, trên huyền cấp thành phẩm thì không khó, trong ba dòng dõi chỉ có một người có huyết mạch Tư Nguyệt Nghi, thiên phú của nàng theo lý thuyết không thể chỉ có huyền cấp hạ phẩm. Đã không dám động thủ, vì sao triệu tập chúng ta? Bất luận việc này thật giả, các phương đã đạt được chung nhận thức, chỉ cần một thời cơ, liền có thể lật đổ cầu đạo cung. Phải đợi đến bao giờ? Mở ngũ đại tế. Mở ngũ đại tế là nghi thức đặc biệt của cầu đạo cung, có thể tập trung oán khí khổng lồ vào một điểm, chôn vùi tất cả. Nghi thức này làm giảm đáng kể ảnh hưởng của ma hoàng khi đột phá hóa thần, khiến thân thuộc ma thần khó xâm nhập cầu đạo cung. Dù có thân thuộc ma thần lẻn vào cầu đạo cung gây ra huyết án, nhưng dưới sự phản chế nhanh chóng của tu sĩ cấp cao trong đạo cung, cũng không thể tập hợp đủ oán khí để phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng. Mỗi năm mở ngũ đại tế đều là cơ hội tốt để lắng động oán khí, toàn bộ cầu đạo cung đều chìm trong không khí chúc mừng. Không nghi ngờ gì, mở ngũ đại tế cũng là thời điểm cầu đạo cung cảnh giới cao nhất, phòng bị nghiêm ngặt nhất. Vì là nghi thức, mở ngũ đại tế thiếu đi rất nhiều bộ phận, một khi bị phá hoại, phản vệ cũng sẽ cực kỳ dữ dội. Trước khi đạo cung tiến hành nghi thức, cần phải huy động lượng lớn nhân lực vật lực để đảm bảo nghi thức được hoàn thành. Trong khoảng thời gian này xâm nhập cầu đạo cung, nhiều nhất chỉ có thể nhận được sự trợ giúp của ngũ thú, chưa chắc đã có lợi. Mỗi năm bình an vượt qua, nội bộ cầu đạo cung thực chất có nhiều sơ hở, rất nhiều vị trí quan trọng đều bị những kẻ có liên quan nắm giữ. Theo hành động của các thế lực, những vị trí tưởng chừng không đáng chú ý này đã bị thay thế một cách âm thầm. Sát cơ ẩn giấu, dần dần bao phủ toàn bộ cầu đạo cung. Trong số các tu sĩ cấp cao, đã có không ít người cảm nhận được sự thay đổi của vận mệnh, sinh lòng bất an, bắt đầu tìm cách thay đổi. Cùng lúc đó, Đại tế học cung ngoại viện, Cổ Sinh cuối cùng cũng đánh bại Điệp Nguyệt Quang, thành công lên ngôi. Thi đấu tranh tài tư cách học viện, mục đích chính là chọn ra học viên tham gia mở ngũ đại tế. Hiện tại, chỉ có 1.000 người đứng đầu của Đại tế học cung mới có tư cách tham gia mở ngũ đại tế. Người đứng đầu thường sẽ trở thành một trong những tế chủ của ngũ đại tế, hưởng thụ vô số lợi ích. Đứng đầu, hàm lượng vàng khác biệt, thực lực biểu hiện của Cổ Sinh đã hoàn toàn xác nhận thiên phú của hắn. Ngày càng có nhiều người thừa nhận hắn nắm giữ huyết mạch Tư Nguyệt Nghi, có thể trở thành người lãnh đạo đời sau của cầu đạo cung. Điều này khiến Cổ Sinh dở khóc dở cười. Cuối cùng, hắn vẫn không để ý đến những lời này, lặng lẽ tu hành, rèn luyện căn cơ linh pháp của bản thân. Bình lặng một năm, thoát cái đã trôi qua. Dựa vào tài nguyên khổng lồ của người đứng đầu trong cuộc thi, Cổ Sinh đã thành công đưa trạng thái của bản thân lên đỉnh cao. Đỉnh cao này chỉ là trạng thái hoàn mỹ được ghi lại trong chuyển sinh chi thư. Ví dụ như thời gian linh thể đã khôi phục đến huyền cấp cửu phẩm. Thiên phú thần hồn, khống mộng khôi phục thành nhập mộng thần linh, huyền cấp nhất phẩm. Lúc thiên tinh dung hợp linh bảo thì là lực lượng hình thành sau khi thiên phú chân linh Nguyên Anh bị giáng cấp. Trong một năm, thiên phú chân linh Nguyên Anh cũng đã trở lại, đạt đến huyền cấp lục phẩm. Còn về linh bảo lúc thiên tinh dung hợp cũng không biến mất. Đây là linh bảo được đúc thành từ việc chân linh dẫn dắt rất nhiều huyết mạch và lực lượng, là vật thật sự tồn tại, không còn bị dao động bởi sự thay đổi của thần hồn về chân linh. Đạt đến trạng thái hoàn toàn, Cổ Sinh bắt đầu thử chuyển tu tứ trọng linh pháp. Thủy, mộc, hỏa, thổ, tứ trọng mượn thiên thời pháp. Đáng tiếc, tốn một tháng thời gian, Cổ Sinh chỉ luyện ra căn cơ hạ phẩm, xa mới không đạt được mong muốn của hắn. Hắn quả quyết tán công trùng tu, một lần nữa lấy tam trọng thời gian linh pháp tu thành luyện khí viên mãn. Tư Nguyệt Nghi rốt cuộc đang nghĩ gì? Con đường dung hợp linh pháp này cũng không dễ đi, cần phải thay đổi. Cổ Sinh lắc đầu. Đây là một loại kỹ thuật được sinh ra dựa trên sự hiến tế của muội muội Tư Nguyệt Nghi để dung hợp. Đã tỷ muội có thể dung hợp nhục thân, khiến bản chất linh pháp của bản thân tiến hóa. Vậy thì, không dung hợp nhục thân, chỉ dung hợp căn cơ tu luyện, có thể đạt được sự tiến hóa tương tự của căn cơ không? Câu trả lời là có thể. Nói cho cùng, căn cơ linh pháp cũng được tạo thành từ phù văn, luyện khí kỳ càng ít có tinh thần ý chí. Chỉ cần thiết kế đủ tinh xảo, hai bộ căn cơ hoàn toàn có thể dung hợp không có kẽ hở. Loại thủ đoạn này trong giới tu tiên cũng không phải là không có. Chỉ có điều thường bị các đại tộc cất giữ. Rất ít lưu lạc ra bên ngoài. Một số bộ phận lưu lạc ra ngoài, các tộc cũng coi như gặp đại địch, chẳng mấy chốc sẽ ra tay tiêu diệt, tuyên bố ai cũng có thể tru diệt. Đúng vậy, thứ này gọi là thải bổ chi thuật. Các đại gia tộc phát triển vô số năm, có vô số thủ đoạn để tăng cường nội tình cho hậu bối. Thải bổ chi thuật trong đó cũng là một trong những thủ đoạn đỉnh cao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể tăng cường tu hành, bù đắp căn cơ, khiến căn cơ linh pháp của tu sĩ xảy ra tiến hóa. Nếu có một cái lô đỉnh đỉnh cấp, giới hạn cao nhất thậm chí có thể đạt đến tứ trọng linh pháp. Phải biết rằng, trên thế giới này thậm chí còn tồn tại thể chất chuyên biệt cho lô đỉnh. Thể chất này vì sao sinh ra, nhìn một cái là hiểu ngay. Cổ sinh vô cùng sợ hãi thán phục trước trí tuệ của con người trong giới tu tiên, vì vậy không chút do dự triển khai nghiên cứu quy mô lớn. Kết quả cuối cùng chính là Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, những sinh mệnh thể nhân tạo này. Ban đầu cổ sinh không có ý định khiến những sinh mệnh thể nhân tạo này thai nghén ý thức. Cũng không biết vì sao, Tư Nguyệt Nghi không xóa đi ý thức của Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, để các nàng chân chính ra đời. Điều này rất phiền phức. Cổ sinh thẳng thắn nói. Hắn rất thích hai tỷ tỷ Huệ Tâm, Cẩm Nguyên, cũng không muốn để các nàng cứ như vậy trở thành tế phẩm. Năm đó, tại đại hội đấu chiến Vạn Hoa Linh Thành, hắn cũng không muốn ra tay với người của tộc Điệp, chỉ là đối với người tộc Điệp bình thường, hắn càng để ý đến Điệp Hoa Nguyệt, cho nên dứt khoát tiếp nhận sự hiến tế của tộc nhân, thu được lực lượng mạnh hơn. Hiện tại hắn đã có chuyển sinh thuật, tỷ lệ sai sót cao hơn, cũng không đến mức cấp bách đến mức đánh mất nhân tính. Không thể đi đường tắt, vậy thì chỉ có thể đi ra một con đường mới, Huệ Tâm và Cẩm Uyên cũng bị nhiễm lực lượng của chuyển sinh chi thư, có liên quan đến ta, thu được lực lượng tâm ý tương thông. Đã như vậy, có lẽ có thể chơi một vố lớn. Đây là lần đầu tiên cổ sinh tỉnh lại liền nghĩ đến tân pháp. Nếu như Huệ Tâm, Cẩm Nguyên không có ý thức, cổ sinh chỉ có thể đơn thuần thôn phệ huyết mạch, bù đắp nhược điểm. Đơn giản xác thực đơn giản. Có thể ổn định tu thành tứ trọng linh pháp. Thật đáng tiếc, loại ổn định này cũng chắc chắn đánh mất khả năng vô hạn hiện tại. Huệ Tâm, Cẩm Nguyên dưới cơ duyên xảo hợp, hoàn thành sự dung hợp ý thức sâu sắc với hắn, loại trạng thái này thực lực tăng gấp bội chỉ là chuyện nhỏ, chỗ đáng sợ thực sự nằm ở thời điểm đột phá đại cảnh giới. So với việc cướp đoạt lực lượng huyết mạch một lần, ba người thần hồn hợp nhất, không chỉ là tăng phúc đủ để vượt qua thiên phú thần hồn huyền cấp cửu phẩm, càng đại diện cho sự tập hợp của ba loại khả năng, sẽ tăng cường cực lớn tiềm lực khi đột phá. Huống chi Huệ Tâm và Cẩm Uyên cũng sẽ trưởng thành. Đợi các nàng đột phá trúc cơ, kim đan, nguyên anh, coi như chỉ đơn thuần cung cấp lực lượng, cũng đủ để cổ sinh đột phá giới hạn của bản thân, sáng tạo kỳ tích. Thời gian linh pháp và đại mộng pháp liên thủ đã xác nhận khả năng này. Đi xa, một tổ chức sát thủ có truyền thừa linh pháp cực kỳ đặc biệt, dù là thành viên thánh tộc cũng từng bị ám sát, nhưng vẫn tồn tại đến nay, không ai biết lai lịch của bọn chúng, giống như ngươi gặp phải, một khi đã chết, thành viên đi xa sẽ biến thành tro bụi, dù là thời gian linh pháp cũng không thể quay lại, càng đừng nói đến những thủ đoạn khác. Cho nên nói, cái đi xa này rốt cuộc là thế nào phát triển một chút tuyến. Thậm chí ngay cả kim đan của cầu đạo cung chúng ta cũng có thể xúi dục, còn huấn luyện thành tử sĩ, có thủ đoạn này, cũng chỉ là tổ chức sát thủ. Cổ sinh chỉ cảm thấy khó hiểu. Đơn giản chỉ là linh pháp đặc thù mà thôi, đại mộng pháp ở tứ trọng linh pháp đã thể hiện ra ưu thế vô song, thời gian linh pháp cũng vậy, cùng cấp bậc pháp môn, nếu như không chuyên chú vào phá hoại, hình thành một số hiệu quả kỳ lạ cũng chưa chắc không thể. Ta đã quan sát nhiều lần cảnh tượng thành viên biến thành tro bụi, cơ bản đã đưa ra kết luận, bọn chúng nắm giữ một loại linh pháp liên quan đến nhân quả. Những thành viên này thoạt nhìn như biến thành tro bụi, thực chất chỉ là dịch chuyển vị trí. Tư Nguyệt Nghi ngồi trên ngọc tọa, bên trên điện lớn là tinh không đầy trời, tựa như mộng ảo, chẳng hề để ý đến việc rời đi. Kẻ thù của nàng chỉ có Lạc Thánh tộc, việc rời đi chẳng qua là một trong số vô vàn kẻ nhòm ngó lực lượng của nàng. Ý ngươi là kẻ đã đâm giết ta trước đó chưa chết? Khóe miệng cổ chào đời giật giật. Đây rốt cuộc là cái tổ chức quái quỷ gì? Không, hắn chết rồi, chỉ là không phải chết trong đạo cung, mà là ở một nơi khác. Chỉ là thi thể bị dịch chuyển mà thôi, đây là để ngăn chúng ta dựa vào thi thể mà thu thập tin tức. Tư Nguyệt Nghi nói. Nguyệt Nghi à, ngươi đã tu hành ngũ trọng linh pháp, chẳng lẽ ngươi định nói với ta rằng, ngươi cũng không có cách nào ngăn cản sao? Cổ chào đời không nhịn được mà bày ra vẻ mặt thở dài. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Tư Nguyệt Nghi không nói gì. Đại mộng ngàn tỉnh Pháp chỉ có thể hữu hạn hóa hư thành thật, áo nghĩa chân chính nằm ở chỗ chuyển sinh, không thể toàn năng, càng không thể phục sinh người chết, ít nhất là với nguyên anh của ta. Không được. Cổ chào đời hiển nhiên đã chọc trúng điểm đau của Tư Nguyệt Nghi. Nàng muốn dùng năng lực hóa hư thành thật để phục sinh cố nhân, lực lượng đã bị hạn chế ở việc phục sinh, dù đã lĩnh ngộ mấy chục năm khi tiến giai nguyên anh, kết quả vẫn chỉ có thể phục sinh chính mình. Cứ theo đà này, dù nàng có thành tựu hóa thần, e rằng cũng không thể phục sinh muội muội, lão sư. Hơn nữa, cho dù nàng có chuyển sinh, nàng cũng chỉ có thể tu hành đại mộng ngàn tỉnh pháp, nếu không sẽ mất đi năng lực chuyển kiếp. Hãy nhìn về mặt tốt, chỉ cần ngươi có thể liên tục chuyển sinh, ắt sẽ gặp được người có thể nghịch chuyển sinh tử. Về mặt xác suất, nó lớn hơn rất nhiều so với việc ngươi từ bỏ tu hành đại mộng ngàn tỉnh pháp. Cổ chào đời thấy Tư Nguyệt Nghi không vui, vội vàng an ủi. Minh Bạch, mụ mụ không cần ngươi lo lắng, ngươi cứ tu thành tứ trọng linh pháp của mình đi, đuổi kịp sự phát triển của thời đại đi. Năm nay mở ra năm đại tế, thật sự là một trận chiến ác liệt, nếu ngươi không thể đúc thành căn cơ vô địch, vậy đối với cầu đạo cung mà nói cũng quá lỗ. Tư Nguyệt Nghi trừng mắt nhìn cổ chào đời. Không lỗ, thành quả bao năm qua, đã đến lúc phải mang ra khoe khoang rồi, vừa vặn chiếm lấy Thịnh Châu. Cổ chào đời nói. Hắn còn chưa quên nắng sớm cũng ở thời đại này. Nàng nói không chừng đang phát triển ở một góc nào đó của Thịnh Châu, nếu có thể kéo nàng vào cầu đạo cung, vậy hắn sẽ ngồi lên con đường cao tốc của thời đại. Tính toán thời gian, nắng sớm cũng nên cuộc khởi rồi. Cảnh giới Nguyên Anh này là một ranh giới. Chỉ cần nắng sớm đột phá Nguyên Anh, hẳn là sẽ có được lực lượng mạnh nhất của linh giới. Cửa ải cuối năm sắp đến. Khắp nơi đều treo màu đỏ, từng nhà chuẩn bị pháo trúc pháo hoa. Bên trong cầu đạo cung, nơi nào đi qua cũng tràn ngập vui vẻ, hân hoan. Ngay khi cầu đạo cung chuẩn bị mở năm đại tế, một nơi nào đó ở Thịnh Châu, từng vị cổ lão tồn tại hóa thân giáng lâm, hội tụ một chỗ. Ha ha, các ngươi lạc tộc quả nhiên đến, nhưng chỉ có ba vị Nguyên Anh, không khỏi quá cẩn thận rồi. Một mỹ nhân tóc dài màu bạc diễm lệ mở miệng nói. Nàng không hề che giấu tung tích, ấn ký thời gian trên trán từ từ phát sáng, chính là đến từ thời gian thánh tộc. Tư Nguyệt Nghi đã gây ra tổn thất không nhỏ, tộc ta không có dư thừa lực lượng, hơn nữa có chư vị tham dự, tộc ta có đến hay không, e rằng cũng không có gì khác biệt. Lạc Thiên Hà, người đại diện của Lạc Thánh Tộc, lên tiếng, khí tức của hắn không quá mạnh mẽ, chỉ ở Nguyên Anh Kỳ. Ha ha, ra bao nhiêu lực, được bấy nhiêu quả, xem ra Lạc Tộc cũng không định tham gia chia các yến tiệc của cầu đạo cung. Linh Thánh Tộc ngũ hành luân chuyển chân quân cười khẽ nói. Diệt vong cầu đạo cung, đánh giết Tư Nguyệt Nghi, đối với tộc ta mà nói đã là thành quả lớn nhất, không cần cầu nhiều hơn nữa. Hơn nữa, tộc ta tuy không thể cung cấp nhân lực, nhưng lại có thể lộ ra một kiện thần khí không trọn vẹn, vẫn có thể giúp các vị một chút sức lực. Lạc Thiên Hà nói. Thần khí không trọn vẹn trong truyền thuyết là thiên niên thần kiếm sao? Mỹ nhân ngân sắc của thời gian thánh tộc đoán ra chân tướng. Lịch sử của các thánh tộc quá lâu đời, phần lớn bí mật đều không thể giấu được bọn họ, đã bị ghi chép lại tỉ mỉ. Đúng là như thế, thanh kiếm này chuyên phá trận pháp, dù không trọn vẹn cũng có uy năng vô cùng, đủ để mở đường. Lạc Thiên Hà nói. Tốt lắm, như vậy tất nhiên sẽ đại phá cầu đạo cung, vậy thi thể của Thiên Âm cung chủ nên phân chia như thế nào? Hình chiếu mơ hồ của Bạch Bào lên tiếng. Chia đều là được, dù có thi thể, ngũ trọng linh pháp cũng không thể phá giải, chỉ có giá trị tham khảo. Cảnh Thánh tộc chân quân thản nhiên nói. Thánh tộc ai mà không có truyền thừa ngũ trọng linh pháp? Có ích lợi gì chứ, cho dù là thiên phú yêu nghiệt bẩm sinh tứ trọng linh pháp cũng chỉ có xác suất cực thấp để tu thành. Pháp môn truyền thừa của nhà mình còn như thế, một ngũ trọng linh pháp mới sinh, giá trị càng gần như bằng không. Chỉ là, có thể không thể nghiên cứu, nhưng không thể không có. Một thi thể ngũ trọng linh pháp rất có giá trị để cất giữ, nói không chừng sẽ trở thành cơ duyên cho hậu bối. Ngày xưa thần tộc đều xuất thủ, xem ra cầu đạo cung là tất nhiên diệt vong không thể nghi ngờ. Hình chiếu mơ hồ của Bạch Bào không có cự tuyệt việc đưa ra án. Cảnh Thánh tộc trăm năm trước vẫn là thần tộc, dù bị ma hoàng thôn phệ không ít người, nội tình vẫn còn đó. Hắn phải nể mặt mũi này. Khiến người ta hiếu kỳ, cảnh tộc vì sao muốn tham gia trận chiến này, chẳng lẽ cầu đạo cung cũng có gì hấp dẫn cảnh tộc? Mỹ nhân tóc bạc của thời gian thánh tộc đột nhiên hỏi. Nàng đến vì thời gian linh pháp của cầu đạo cung. Lạc Thánh tộc đến vì Tư Nguyệt Nghi. Hình chiếu Bạch Bào đại diện cho việc rời đi, là vì ngũ trọng linh pháp. Linh Thánh tộc không có gì bất ngờ, hẳn là muốn có được kiến thức linh pháp khổng lồ của cầu đạo cung, bù đắp thiếu sót của bản thân. Vậy, cảnh tộc đến vì sao? Cầu đạo cung đã xúc phạm cấm kỵ, ánh mắt cảnh tộc chân quân thâm trầm, trả lời như vậy, trong đó liên quan đến bí ẩn cổ xưa mà các thánh tộc khác không thể thấy được. Có không ít tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Thịnh Châu, cuối cùng cũng đến. Vị duy nhất ngũ trọng linh pháp tu sĩ đương thời, tiềm lực vô tận a, đáng tiếc, quá mức tùy tiện. Nếu ẩn nấp mấy trăm năm, tu thành đại viên mãn, cho dù thánh tộc có trong tay thần khí cũng phải nhường nhịn, thật là không khôn ngoan. Toàn linh giới đều chú mục. Đây không phải âm mưu, mà là một trận vây giết quang minh chính đại. Cầu đạo cung nên có một kiếp này. Có lẽ là vì Tư Nguyệt Nghi đã đánh lên lạc thánh tộc. Có lẽ là trong cõi u minh của khí vận. Bất luận vì nguyên nhân gì, cầu đạo cung đều không được dung nạp, bị các thế lực khắp nơi coi là cái gai trong mắt. Hết chương 485. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.